Chương 517 kế hoạch của Bùi Hành Kiệm, chương 517 kế hoạch của Bùi Hành Kiệm. Mới đầu tháng 2, Bùi Hành Kiệm đám người liền đã tới Lai Châu. Vì lý do an toàn, ở Lai Châu đợi nửa tháng, cho đến kinh nghiệm phong phú xem biển lang xác nhận trên biển cũng không sóng gió, mới ngồi một chiếc quân hạm, chiều đảo Doanh Châu mà đi. Quân hạm đi thuyền rất là cẩn thận, chỉ cần trên biển có chút sóng gió, chỉ biết lân cận dừng ở hải đảo chỗ nghỉ dưỡng sức, cho nên đi tới đảo Doanh Châu lúc đã đến tháng 2 hạ tuần. Doanh Châu đô hộ phủ chính là nguyên lai trúc tím ạ xạ cụ già cùng, ở vào đảo Kỳ Ủ Sụ bờ biển tây ngoài 10 dặm. Xuống thuyền sau cưỡi ngựa nửa canh giờ không tới, đã đến. Dọc theo đường đi, Bùi Hành Kiệm đối tấn công Mạt Hạt kế hoạch không nhắc tới một lời, cho đến Doanh Châu đô hộ phủ ngày thứ hai, mới mời tới Cao Khản cùng Triệu Cầm Đầy, nói rõ với bọn họ kế hoạch của mình. Cao tướng quân, Triệu tướng quân, lần này bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ, hai vị nói vậy cũng trong lòng hiểu rõ đi. Bùi Hành Kiệm ngồi ở nghị sự đường trên đầu, ánh mắt quét về phía hai tên phụ tá. Hai người đồng thời mở miệng nói, tấn công Mạt Hạt, bắt lại đảo Doanh Châu. Bùi Hành Kiệm gật đầu nói, đúng là như vậy, bất quá nếu muốn hoàn thành cái này mục tiêu chiến lược, nhưng cũng có không nhỏ độ khó, hai vị có biết khó khăn chỗ sao? Triệu Cầm Đầy nhìn Cao Khản một cái, người sau cười nói, Triệu tướng quân không cần khách khí, mời trước nói à. Triệu Cầm Đầy gật đầu một cái, chậm rãi nói, Mạt Hạt là đại đường thuộc quốc, cũng không giam giữ đường kiến, cũng không vắng mặt vạn quốc triều biết, cũng chưa ở biên cảnh gây hấn, ta đại đường vô cớ xuất binh. Bùi Hành Kiệm nói, vậy theo Triệu tướng quân ý kiến, như thế nào mới có thể lấy được xuất binh lý do đâu? Triệu Cầm Đầy trên đường tới, đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này. Hoàng đế mục tiêu rõ ràng là Mạt Hạt, lại trước đối Tân La ra tay, đây cũng là một nhắc nhở, nói rõ hoàng đế muốn thông qua Tân La, đặt thành dụng binh Mạt Hạt mục tiêu. Vừa nghĩ như thế, câu trả lời liền gần như hiện rõ. Có thể thúc đẩy Tân La cùng Mạt Hạt liên minh, sau đó chúng ta xuất binh Tân La, dẫn Mạt Hạt tới công, như vậy liền có tấn công bọn họ mơ cớ. Bùi Hành Kiệm khen, không sai, vậy hạ ở Trường An lúc, một mực tại cấp Mạt Hạt cùng Tân La làm áp lực, chính là vì thúc đẩy liên minh bọn họ. Lúc ấy Mạt Hạt lòng người tồn hoài nghi, cố ý để cho người thất vi gieo rắc lời đồn, nói đại đường muốn tấn công Mạt Hạt, nhờ vào đó thử dò xét chuyện này thật giả. Lý Trị phản ứng là bổ nhiệm Bùi Hành Kiệm vì Doanh Châu đô hộ, đây cũng là cố ý ám chỉ Mạt Hạt, đại đường muốn đối phó Mạt Hạt. Chỉ có để cho Mạt Hạt cảm thấy cảm giác nguy cơ, bọn họ mới có thể cùng Tân La đoàn kết bên nhau kết mình, đến lúc đó mới có thể dẫn bọn họ chủ động tới công. Triệu Cầm Đầy nói, đô hộ, kế hoạch của ngài Mạt tướng hiểu, bất quá có một chút Mạt tướng rất lo lắng, nếu như Tân La người chủ động rút lui đến đảo Doanh Châu, chúng ta liền không có lý do đối Tân La ra tay. Bùi Hành Kiệm khoát khoát tay, nói, chuyện này chờ một hồi hãy nói. Bây giờ ta hỏi chính là, chúng ta đối Mạt Hạt ra tay, cái thứ hai vấn đề khó khăn là cái gì? Triệu Cầm Đầy cho mày, Cao Khản cười nhưng không nói. Xem ra Cao tướng quân trong lòng đã nhưng. Bùi Hành Kiệm nhìn về phía Cao Khản. Cao Khản chắp tay nói, ti chức cũng chỉ là tùy ý suy đoán một cái, nói có phải hay không chính xác, còn mời Bùi đô hộ chỉ bảo. Bùi Hành Kiệm làm một động tác mời gọi, Cao tướng quân mời nói. Cao Khản nói, Mạt Hạt vị trí địa lý vắng vẻ, phải hướng bọn họ buồn thổ dụng binh, so Cao Câu Ly càng thêm khó khăn, hơn nữa bọn họ tùy thời có thể trốn vào phía bắc trong rừng rậm. Mạt Hạt cái từ này bản ý chính là trong rừng người ý tứ, sau đó nữ chân cũng là rừng rậm ý tứ, từ đó có thể biết Mạt Hạt người vốn là sinh hoạt trong rừng rậm người. Sau đó bọn họ từ từ đi ra rừng rậm, học được một bộ phận du mục văn hóa, một bộ phận làm nông văn hóa, hơn nữa bản thân đánh bắt văn hóa, tạo thành một đặc biệt bộ lạc quần thể. Đại đường tấn công Mạt Hạt nguyên bản cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn vượt qua Liêu Thủy, còn phải vượt qua Hát Thủy. Nếu như đại đường có thể hoàn toàn hấp thu Cao Câu Ly, ở Cao Câu Ly trưng binh tấn công Mạt Hạt, vậy thì dễ dàng rất nhiều. Chỉ tiếc dưới mắt Cao Câu Ly quy phụ không tới 5 năm, lòng người không hề an ổn, thực không đủ để làm đại đường đối ngoại chinh chiến căn cơ. Còn nữa, ban đầu Cao Câu Ly cùng Mạt Hạt giao chiến trăm năm, cũng không có thể tiêu diệt Mạt Hạt, chính là bởi vì bọn họ có thể tùy thời chạy đến trong rừng. Cái này cùng người thổ họa là chạy đến trong núi vậy, đường quân coi như mạnh hơn, không tìm được kẻ địch, cũng không cách nào đem tiêu diệt. Chờ đường quân vừa rút lui quân, Mạt Hạt người lại có thể từ trong rừng đi ra, đoạt lại đường quân đánh hạ địa bàn, để cho đường quân tốn công vô ích. Bùi Hành Kiệm khen, Cao tướng quân lời nói, chính giữa yếu hại. Nếu muốn đối phó Mạt Hạt, liền không thể vượt qua Hát Thủy, là lội buôn ba đi theo bọn họ lao sư biên trình, nhất định phải dẫn bọn họ chủ động tới công, mới có thể diệt hết bọn họ chủ lực. Cao Khản cùng Triệu Cầm Đầy nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng gật gật đầu. Bùi Hành Kiệm nhìn Triệu Cầm Đầy, nói, bây giờ có thể trả lời Triệu tướng quân lời nói mới rồi, ngươi lo lắng Tân La người sẽ thiên di đến đảo Doanh Châu, chúng ta liền không cách nào hướng bọn họ dụ binh, thật sao? Triệu Cầm Đầy nói, vâng. Bùi Hành Kiệm chậm rãi nói, Triệu tướng quân cho là bệ hạ một đạo mệnh lệnh, là có thể để cho Tân La người bỏ qua sinh sống mấy trăm năm quê hương. Triệu Cầm Đầy hơi chần chờ, bọn họ có thể sẽ không lập tức đi ngay, vẫn tâm tồn ảo tưởng, bất quá chỉ cần đường quân đại binh áp cảnh, đánh hạ một hai trận thắng trận, bọn họ nên cũng sẽ không ngoan cố kháng cự rốt cuộc. Bùi Hành Kiệm nói, vậy ngươi cho là bọn họ có thể hay không thỉnh cầu Mạt Hạt người tấn công vùng Cao Câu Ly, chia sẻ quân ta binh lực tới cái vây mỹ cứu Triệu đâu? Triệu Cầm Đầy quả quyết nói, tuyệt sẽ không, coi như bọn họ thỉnh cầu, Mạt Hạt người cũng nhất định không đồng ý. Bùi Hành Kiệm khẽ mỉm cười, vậy nếu như chúng ta đánh thua đâu? Triệu Cầm Đầy mánh kinh, ngay sau đó phản ứng kịp, ngài là muốn cố ý đánh thua trận? Bùi Hành Kiệm chậm rãi nói, muốn lấy trước phải cho đi. Chúng ta lần này kế hoạch tác chiến chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, dẫn Mạt Hạt tới công, diệt hết Mạt Hạt chủ lực. Nếu muốn làm được một điểm này, liền không thể để cho Tân La người lập tức bên trên đảo, cho nên chúng ta tấn công Tân La người trận đầu trượng, nhất định phải thua, như vậy mới có thể tăng cường Tân La phản kháng quyết tâm, cũng mới có thể để cho Mạt Hạt có tấn công chúng ta can đảm. Triệu Cầm đầy cau mày nói, Mạt Hạt coi như lấy can đảm tới công, chỉ sợ cũng chỉ sẽ là thử dò xét tính tấn công, rất khó tiêu diệt bọn họ chủ lực. Bùi Hành Kiệm nói, không sai, cho nên nếu như bọn họ tới tấn công Cao Câu Ly, ngay từ đầu cũng phải thua, muốn kích thích Mạt Hạt người dã tâm, để bọn họ sinh ra thôn tính Cao Câu Ly toàn cảnh dã tâm, như vậy mới có thể tiêu diệt bọn họ. Lời này vừa nói ra, Cao Khản cùng Triệu Cầm đầy cũng nhíu chặt lông mày. Cao Khản trầm giọng nói, Bùi Đô Hộ, ta Đại Đường vệ sĩ sở dĩ bách chiến bách thắng, trừ chiến lực cường đại ngoài, cũng bởi vì chưa bao giờ chiến bại qua, cho nên sĩ khí một mực thuộc về đỉnh núi. Nếu như chiến bại mấy lần, át sẽ đưa đến sĩ khí xuống thấp, sẽ còn dung túng Mạt Hạt nhân khí diễm, ta sợ đến lúc đó cục diện mất khống chế, không chỉ có không thể đánh hạ Mạt Hạt, còn có thể ném đi Cao Câu Ly. Triệu Cầm đầy nói, không sai, thật có rủi ro. Bùi Hành Kiệm cười nói, hai vị tướng quân yên tâm, loại này được không bù mất chuyện, Bùi Mộ không thèm làm. Ta nói đánh thua trận, cũng không phải là để cho ta Đại Đường tướng sĩ đi đánh thua trận. Cao Khản cùng Triệu Cầm đầy nghe nói thế về sau, nhìn thẳng vào mắt một cái, bọn họ đều là xa trường tốt tướng, một chút liền rõ ràng. Đại Đường đánh hạ Bách Tể cùng Cao Câu Ly về sau, trong quân cũng có Bách Tể cùng Cao Câu Ly hàng quân. Bùi Hành Kiệm đây là tính toán để cho Bách Tể quân đi đánh Tân La, Cao Câu Ly quân đi đối phó Mạt Hạt. Kể từ đó, coi như đánh thua, đối Đường quân cũng không có ảnh hưởng xấu. Chỉ bất quá, lại có một vấn đề mới. Đô hộ, Tân La nhân hòa Mạt Hạt người cũng không đốc, chúng ta không cần Đường quân, lại phái Bách Tể hàng binh cùng Cao Câu Ly hàng binh đi đối phó bọn họ, kẻ địch sẽ không hoài nghi sao? Cao Khản hỏi. Bùi Hành Kiệm mỉm cười nói, dĩ nhiên sẽ hoài nghi, bất quá ta cùng bệ hạ đã thương nghị xong, tự sẽ để bọn họ bỏ đi hoài nghi. Hai người gặp hắn không nói rõ, biết cái này thuộc về cơ mật tối cao, cũng không tốt hỏi lại. Cao Khản suy tư một hồi, nói, phải hoàn thành cái này kế hoạch tác chiến, cần An Đông đô hộ phủ phối hợp, còn cần Hùng Tân phủ đô đốc hiệp điều, Lưu đô hộ cùng Gừng đô đốc bên kia. Bùi Hành Kiệm khoát tay nói, hai vị hãy yên tâm, bệ hạ đã cấp bọn họ xuống chỉ ý, bọn họ sẽ phối hợp chúng ta làm việc. Hai người nghe được nơi này, lại không nghi ngờ. Vậy chúng ta bây giờ cần làm gì? Triệu Cầm đây hỏi. Bùi Hành Kiệm trầm mặc một hồi, nói, lần này kế hoạch tác chiến, tuy có bệ hạ chỉ ý, nhưng cái khó bảo đảm Lưu đô hộ cùng Gừng đô đốc không hiểu ý còn nghi vấn, đưa đến chi tiết không may xuất hiện. Cho nên ta hy vọng hai vị trước khi chia tay hướng Doanh Châu cùng Hùng Tân, đem kế hoạch tác chiến cặn kẽ nói cho bọn họ biết. Hai người giờ mới hiểu được, Bùi Hành Kiệm vì sao như vậy kiên nhẫn đem kế hoạch tác chiến cặn kẽ nói cho bọn họ biết, lúc này cùng kêu lên nhận lệnh. Bùi Hành Kiệm là mới nhậm chức đô hộ, đối Doanh Châu đô hộ phủ quan viên cùng sự vụ không hề quen thuộc. Triệu Cầm đầy lại dùng mấy ngày thời gian, giúp hắn quen thuộc chính vụ, lại quan tướng viên nhóm tình huống, bản địa di tộc tình huống cũng cặn kẽ giới thiệu. Chờ hoàn thành giao cắt, hắn mới rời khỏi Doanh Châu đô hộ phủ, ngồi trước thuyền hướng Hùng Tân. Về phần Cao Khản, trước mấy ngày liền xuất phát, chiều An Đông đô hộ phủ mà đi. Triệu Cầm đầy trước kia vẫn đối với Gừng Kính tồn một loại phức tạp tâm tính, thưởng thức trong hỗn tạp ghen ghét. Mỗi lần thấy Gừng Kính, hắn cũng sẽ giống như con như vậy, lộ ra kiệt ngạo bất tuần, khó có thể chung sống. Gừng Kính lại có vẻ rất rộng lượng, chưa bao giờ cùng hắn bình thường so đo, tựa hồ càng thành thục hơn. Cái này kỳ thực cũng không phải là hai người trong tính cách khác biệt, mà là địa vị chênh lệch. Thưa bị người, đối thân phận so hắn thấp người, chỉ biết lộ ra đặc biệt tha thứ, đây là nhìn xuống ung dung. Gừng Kính sâu trong nội tâm, căn bản là không có đem Triệu Cầm đầy xem như cùng hắn cùng cấp bậc người. Cao Câu Ly đánh một trận, Gừng Kính thuộc về Nam Lộ quân, tiếp ứng tác chiến, đứng công lao không cách nào cùng Triệu Cầm đầy sánh bằng, bây giờ Triệu Cầm đầy quan chức cùng hắn ngang hàng, danh vọng mơ hồ bật lên. Cho tới bây giờ, Gừng Kính mới thật sự đem Triệu Cầm đầy xem như đối thủ cạnh tranh, thái độ đối với hắn cũng không còn giống như trước vậy ôn hòa. Triệu huynh đột nhiên viếng thăm, là có chuyện gì không? Hùng Tân phủ đô đốc trong hậu đường, Gừng Kính mặt nghiêm túc nhìn Triệu Cầm đầy. Triệu Cầm đầy nói, Khương huynh nói vậy đã nhận được bệ hạ chỉ ý đi. Gừng Kính nghe đến lời này, sắc mặt nặng nề mấy phần, xích sao nhìn hắn, ánh mắt như đao. Bệ hạ hạ chỉ, để cho ta Hùng Tân phủ đô đốc cố ý đánh một trận đánh bại, chẳng lẽ là Triệu huynh đề nghị? Triệu Cầm đầy nhướng mày nói, không phải ta, là Bùi Hành Kiệm Bùi đô hộ kế hoạch. Gừng Kính cùng trước kia Triệu Cầm đầy vậy, đối Bùi Hành Kiệm không phục lắm, lạnh lùng nói, Bùi đô hộ làm như thế, nói vậy nhất định sẽ có thâm ý. Triệu Cầm đầy cũng không giấu giếm, đem Bùi Hành Kiệm toàn bộ kế hoạch cặn kẽ cùng Gừng Kính nói. Gừng Kính sau khi nghe xong, yên lặng hồi lâu, nói, lại là như vậy, khó trách bệ hạ đồng ý kế hoạch của hắn, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ dựa theo bệ hạ chỉ ý làm việc. Hắn dù sao cũng là một viên kinh nghiệm xa trường lương tướng, biết kế hoạch của Bùi Hành Kiệm cũng không vấn đề, muốn đối phó Mạt Hạt vậy, chỉ có thể dự định. Lại nói, Bùi Hành Kiệm cũng chưa để cho hắn mang theo Đường quân đi đánh thua trận, cho nên không còn phản đối. Ngay kế, Gừng Kính phái mấy tên sứ tiết tiến về Tân La, đốc thúc Tân La Vương Tiên Di đảo Doanh Châu. Cùng lúc đó, hắn phái Hợp Chỉa Sảng Dị xuất lĩnh 15.000 tên Bách Tể quân, hướng hai nước biên cảnh Quản Sơn thành tiến phát. Chương 518 Hoàng hậu làm việc chấm yên tâm, chương 518 Hoàng hậu làm việc chấm yên tâm, các ngươi thế nào cũng không nói lời nào. Tân La Vương Kim Chủn Chủ tức giận nói, tự Kim Pháp Mẫn cùng Kim Mịn Mùn mang về Hoàng đế Đại Đường yêu cầu vô lý về sau, Kim Chủn Chủ liền lộ ra phi thường nóng nảy. Hoa tuy tốt, làm thế nào cũng không thể cùng tổ tông truyền xuống đời đời thổ địa so sánh, chúng chi nhiều như vậy trong họ, làm sao có thể nói thiên di liền thiên di? Vậy mà Đại Đường thiên tử ý chí cũng không phải là dễ dàng như vậy cự tuyệt. Trải qua mấy ngày nay, Kim Chủn Chủ dù cùng Mạt Hạt người kết minh, nhưng sâu trong nội tâm lo âu, nhưng lại chưa bao giờ tiêu trừ qua. Không phải sao? Mới trôi qua không bao lâu, người nhà Đường liền phái tới sứ tiết, thúc giục bọn họ thiên di, còn đại binh ác cảnh, tỏ vẻ uy hiếp. Lâm Chuẩn Chủ đội vàng triệu tập văn võ đại thần, thương nghị ứng phó như thế nào được hiến, chỉ tiếp tất cả mọi người dị thường yên lặng, không nói một lời. Kim Mìn Mùn tiến lên một bước, khuyên nhủ, phụ thân, nếu Mạt Hạt đồng ý đem Hoa Đảo Tám Châu trả cho chúng ta, không bằng liền đáp ứng đại đường, thiên di đến Hoa Đảo đi, như vậy cũng có thể thoát khỏi đại đường uy hiếp. Lâm Chuẩn Chủ cả giận nói, không tiếp, ta Tân La lập quốc 700 năm, đại đường lập quốc chỉ có 50 năm không tới, dựa vào cái gì hoàng đế đại đường một câu nói, chúng ta sẽ phải buông tha cho sinh hoạt mấy trăm năm quê hương. Kim Mìn Mùn thở dài nói, bây giờ không phải là lập quốc rất xưa vấn đề, mà là ai mạnh ai yếu vấn đề. Ngươi câm miệng, liền không nghe ngươi nói qua một câu ta thích nghe vậy, sau này thiếu mở miệng nói chuyện. Pháp Mẫn, ngươi đến nói một chút. Kim Pháp Mẫn nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có trước cùng đại đường đánh một trận, đánh không thắng vậy, lại thiên di đảo doanh châu. Lâm Chuẩn Chủ nói, có cơ hội thắng sao? Kim Pháp Mẫn nói, đường quân tuy mạnh, chúng ta cũng không yếu, bọn họ ban đầu tấn công Bách Tể, đều chỉ có thể thừa dịp Bách Tể phân liệt lúc ra tay, ta nghĩ phải có 3 thành phần thắng đi. Lâm Chuẩn Chủ nhìn về phía đại tướng quân Kim Y U Xỉn. Đại tướng quân, ngươi cứ nói đi. Kim Y U Xỉn thở dài nói, đại vương, đường quân bách chiến chi sư, không thể địch lại được, bây giờ Cao Câu Ly cùng Bách Tể đều mất, chỉ dựa vào Tân La quốc quân, chỉ sợ một thành phần thắng cũng không có. Kim Y U Xỉn lâu dài mang binh, Tân La cao tầng trọng, trừ Kim Mịn Mượn ra, hắn coi như là nhất lý trí một, rất rõ ràng đường quân cùng Tân La quân chênh lệch. Lâm Chuẩn Chủ tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ muốn dứt bỏ mảnh đất này? Hậu nhân kia sẽ nhìn ta như thế nào? Một kẻ hơn 40 tuổi tướng lãnh bước nhanh đến phía trước, lớn tiếng nói, đại vương không cần sợ hãi, mặt tướng nguyện dẫn 30.000 tinh binh đánh lui đường quân, vì đại vương phân ưu. Lâm Chuẩn Chủ trong mắt lóe lên một tia sáng, xích sao nhìn tên kia tướng lãnh, nói, Nguyên Thuật, ngươi thật sự có nắm chặt. Kim Nguyên Thuật là Tân La trong quân người thứ hai, cũng là Lâm Chuẩn Chủ từ từ nâng đỡ đứng lên, dùng để suy yếu Kim Y U Xỉn trong quân đội sức ảnh hưởng tướng lãnh. Kim Y U Xỉn lớn tuổi, năm gần đây rất ít tham dự chiến sự, trong nước vài chỗ phản loạn, cùng với cùng cấp biển, đảo di giữa chiến tranh, tất cả đều là Kim Nguyên Thuật mang binh đứng đối. Kim Nguyên Thuật cất cao giọng nói, người khác đều sợ đường quân, thần lại không sợ, nếu không thể đánh lui đường quân, tình nguyện vừa chết. Lâm Chuẩn Chủ mừng lớn, nhìn về phía Kim Y U Xỉn, nói, đại tướng quân, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Y U Xỉn mắt nhìn Kim Nguyên Thuật, cười lạnh nói, chỗ khác, ngươi đánh mấy trận giả trượng, ảnh hưởng không lớn, ta cũng lười để ý đến ngươi. Có thể cùng người nhà đường giao chiến, liên quan đến quốc gia tổn vong, ngươi cũng dám nói loại này mạnh miệng. Kim Y U Xỉn cực kỳ xem thường Kim Nguyên Thuật, bởi vì Kim Nguyên Thuật ra mặt rất dày, thích nhất giả báo quân công. Có một lần, một đám mười mấy người đảo di đánh út Tân La bờ biển, Kim Nguyên Thuật dẫn quân chinh phạt, đánh tan bọn họ sau, đối ngoại tuyên bố, bị hắn đánh bại đảo di có hơn 2.000 người. Còn có một lần hắn đối phó một chi hơn 100 người cướp biển, tiêu diệt bọn họ về sau, lại đối ngoại tuyên bố, đây là một chi 5.000 người mà quân, mong muốn xâm phạm Tân La. Những chuyện này tự nhiên không gạt được Kim Y U Xỉn, nhưng Kim Chuẩn Chủ lại sâu tin không nghi ngờ, không ngừng cấp Kim Nguyên Thuật thăng quan tiến tước. Kim Nguyên Thuật còn có một cái ưu điểm, miệng hắn phi thường có thể nói, nghe Kim Y U Xỉn chê cười trâm trọng, hắn cũng không tức giận, chỉ lắc đầu một cái. Mặt tướng biết không vào được đại tướng quân pháp nhãn, ngài muốn làm sao nói ta đều có thể. Chẳng qua hiện nay ngoại địch xâm lấn, bọn ta thân là quân nhân, theo lý nên mang binh thủ quốc, mà không phải khuyên đại vương chạy trốn, vứt bỏ tổ tông đất. Kim Y U Xỉn cả giận nói, loại này lời dễ nghe, ai không biết nói, nhưng đường quân là dễ đối phó sao? Kim Nguyên Thuật lớn tiếng nói, đánh không lại có chết thì thôi, có thể nào chưa đánh trước e sợ. Kim Y U Xỉn còn muốn nói nữa, Lâm Chuẩn Chủ ngắt lời nói, lại tướng quân, ta nhìn sẽ để cho Nguyên Thuật tướng quân dẫn quân thử một lần đi, tổ tông đất không thể nhẹ bỏ. Cứ như vậy, Kim Nguyên Thuật xuất lĩnh 30.000 Tân La quân tiến về Quản Sơn thành Tam viện. Toàn bộ Tân La triều dã cũng lo lắng bất an chờ phía trước chiến báo. Lâm Chuẩn Chủ sâu trong nội tâm kỳ thực cũng biết, bản quốc quân đội lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng rất khó chống cự hung tàn quân đội đại đường. Cho nên hắn đã sai người đem Vương cung vàng bạc châu báu sửa sang lại chứa lên xe, tùy thời chuẩn bị trốn đi đảo doanh châu. Một ngày này, hắn đang linh đường cầu tổ tiên phù hộ lúc, Kim Pháp Mẫn vội vàng mà đến, nói: "Phụ thân, Mạt Hạt người đến rồi." Kim Pháp Mẫn hừ nói: "Bọn họ tới làm gì?" Mạt Hạt người mặc dù gần đây đối Tân La thái độ hữu hảo rất nhiều, chủ động kết minh, nhưng Kim Chuẩn Chủ thỉnh cầu bọn họ tấn công An Đông đô hộ phủ lúc, bọn họ lại cự tuyệt. Bởi vì chuyện này, Kim Chuẩn Chủ đối Mạt Hạt người phi thường bất mãn. Kim Pháp Mẫn nói: "Tới chính là Mạt Hạt Vương tử Tổ Đình, phụ thân hay là gặp một chút đi." Lâm Chuẩn Chủ trầm mặc một hồi, nói: "Để cho hắn ở hậu điện chờ ta đi." Kim Pháp Mẫn nhận lệnh mà đi. Chỉ chốc lát, Lâm Chuẩn Chủ cùng tê xong, đi tới hậu điện đại sảnh, nhìn thấy đang ngồi uống trà Tổ Vinh về sau, trên mặt tươi cười, chắp tay nói: "Tổ Vinh Vương tử đại giá quang lâm, bản vương không có từ xa tiếp đón." Tổ Vinh trầm giọng nói: "Đại vương, ta nghe nói các ngươi phái 30.000 chủ lực đi cùng đường quân giao chiến, đây không phải là chịu chết sao?" Mạt Hạt trong đám người bộ đã sớm thương nghị dễ đối phó đại đường biện pháp, theo bọn họ nghĩ, ở trên đất bằng tuyệt không thể cùng người nhà đường ngạnh chiến. Biện pháp tốt nhất là đem chiến trường chuyển tới đảo doanh châu bên trên đường quân có hạn, có biển rộng trở cách, đường quân tăng viện không dễ, hậu cần cũng khó khăn. Đến lúc đó, Mạt Hạt quân cùng Tân La quân, Hoa quân liên thủ, chưa chắc không thể đánh bại đường quân. Bọn họ còn nghĩ qua, nếu như đại đường vượt qua Hát Thủy, công kích Mạt Hạt bổn thổ, vậy thì tất cả trốn tiến Kim A Lâm, nhỏ Hưng An lĩnh, cùng Trường Bạch Sơn mạch. Đường quân lao sư biến trình, không thể kéo dài, chỉ có thể rút quân. Nguyên nhân chính là như vậy, Tân La quân sức chiến đấu dù không mạnh, đối bọn họ mà nói cũng phi thường quý báu. Đang lúc bọn họ tính toán như thế nào tránh đường quân chủ lực lúc, lại nghe nói Tân La người phái ra chủ lực, muốn cùng đường quân ngay mà tác chiến. Mạt Hạt người cũng hoài nghi Tân La não người có bệnh, Tổ Vinh lúc này mới tới khuyên. Lâm Chuẩn Chủ hừ nói, Tộ binh Vương tử, ở và trên đảo, chúng ta xác thực thua ngươi nhóm, thế nhưng chỉ là chúng ta bình thường quân đội, ta Tân La tinh nhuệ thực lực, ngươi còn chưa thấy qua, huống chi là bổn thổ tác chiến, chúng ta chưa chắc không thể chiến thắng Đường quân. Tộ binh vội la lên, không thể nào thắng, đội vàng rút về đến, ta đã cùng ba người bàn xong, ba nhà chúng ta liên thủ, mới có cơ hội ở và trên đảo đánh bại người nhà Đường. Lim Chủn chủ cả giận nói, vậy ta hỏi ngươi, người nhà Đường nếu để cho các ngươi rời đi Hắc thủy địa khu, Thiên Di đến Hoa đảo, các ngươi chịu đi sao? Tộ binh trầm mặt xuống. Bọn họ tự nhiên sẽ không đi, bất quá đó là bởi vì bọn họ khoảng cách xa, lại có Trường Bạch Sơn cùng Kim A Lâm có thể tránh, Tân La người lại không có bất kỳ bình chứng. Đang ở hai người rằng có lúc, Kim Pháp Mẫn chợt chạy tiến đại điện, sắc mặt đỏ thắm, phảng phất uống rượu say bình thường, cao giọng hô to, "Thắng, phụ thân, chúng ta đánh thắng Đường quân." Kim Chủn chủ vui vẻ nói, "Thật, thật thắng rồi." Thanh âm hơi phát run. Kim Pháp Mẫn vui mừng quá đỗi, lớn tiếng nói, "Là thật, Kim Nguyên thuật tướng quân đánh bại Đường quân đã đem về đường biên giới trở ra." Kim Chủn chủ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, mỗi một cái lỗ chân lông cũng lộ ra sảng khoái, cười ha ha. Tộ binh Vương tử, nhìn thấy chưa, đây chính là ta Tân La tinh nhuệ thực lực, chưa bao giờ bị bại Đường quân, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải kiên định như vậy dũng mãnh kẻ đi. Tộ binh lại rất lộ ra tỉnh táo, trầm giọng nói, không đúng, trong lúc này nhất định có vấn đề. Ánh mắt nhìn về phía Kim Pháp Mẫn, nói, ngươi xác nhận đánh bại chính là Đường quân. Kim Pháp Mẫn hơi chần chờ, nói, không phải Đường quân còn có thể là ai? Tộ binh hỏi, Đường quân dẫn quân tướng lãnh là ai? Kim Pháp Mẫn ngạo nghễ nói, hợp chia sáng gì, hắn nhưng là một viên manh tướng, bất quá cũng không phải Kim Nguyên thuật đối thủ của tướng quân. Tộ binh cao mày nói, hợp chia sáng gì, ta nhớ được hình như là Bách Tể một kẻ tướng lãnh. Không sai, hắn bây giờ đầu phục đại Đường. Tộ binh nói, nếu là Bách Tể tướng lãnh dẫn quân, thủ hạ quân đội, chỉ sợ cũng là người Bách Tể. Kim Pháp Mẫn lớn tiếng nói, hiện tại không có quân đội Bách Tể, chỉ có quân đội đại Đường, ngươi không phải là không muốn thừa nhận ta Tân La quân đánh bại Đường quân sao? Tộ binh im lặng hồi lâu, trầm rãi nói, ta chẳng qua là kỳ quái, Hùng Tân phủ đô đốc chủ đóng Đường quân, vì sao lại làm cho đầu hàng quân đội Bách Tể tấn công các ngươi? Kim Pháp Mẫn cả giận nói là Đường quân, ngươi vì sao nhất định phải nói là quân đội Bách Tể? Kim Chủn chủ chợt giơ tay lên, nói, Pháp Mẫn, ngươi trước an tĩnh lại, Tộ binh Vương tử nói, không phải không có lý. Kim Pháp Mẫn lấy làm kinh hãi, nói, phụ thân, ngài hoài nghi người nhà Đường có âm mưu gì sao? Kim Chủn chủ trầm giọng nói, người nhà Đường giàu hạn, không thể không đề phòng. Các ngươi không phải ở Trường An mua được phủ dư phúc tin sao? Phái người liên hệ hắn, tra một cái là cái gì duyên cớ? Kim Pháp Mẫn nói, vâng. Tộ binh triều Kim Chủn chủ nói, đại vương, chúng ta cũng sẽ phái người điều tra, nếu là tra được cái gì, hy vọng hai nhà có thể trao đổi tin tức. Kim Chủn chủ nói, đó là dĩ nhiên. Hùng Tân phủ đô đốc chiến bại tin tức là ở tháng 5 chuyển tới thành Trường An, Lý Trị lập tức hạ chỉ phong tỏa tin tức. Vậy mà chuyện này dù sao không gạt được trong triều quan biên. Mặc dù chiến bại chính là Bách Tể hàng quân, nhưng bây giờ dù sao cũng là Đường quân biên chế. Không ít quan viên cũng cảm thấy là một không rõ triệu chứng, hướng Lý Trị mời chỉ, đem hợp chia sảng gì áp tải đến Trường An hỏi tội, lại phái một chi chính quy Đường quân tấn công Tân La. Người nhà Đường giảng cứu một có cựu đoán phải trả, liền xem như quan văn, ở loại này đánh thua trận dưới tình huống, cũng cho là nhất định phải lấy lại danh dự. Lý Trị xem xong những thứ này tấu chương về sau, lại không có bất kỳ hồi phục, toàn bộ đè ở bàn bên trên, tới cá chí chi không để ý tới. Hắn vô tình đi đến điện lập chính, tìm tới Võ Mị Đường, hướng nàng hỏi thăm, hay không còn nhớ Thiên Thủy Tiên Ca. Thiên Thủy Tiên Ca? Thiếp thân nghe nói hắn đã gả cho Triệu Cầm đấy, thăng làm chính thê, vậy hạ vì sao đột nhiên nhắc tới nàng? Võ Mị Nương kỳ quái nói. Lý Trị nói, không sai, nàng xác thực gả cho Triệu Cầm đấy, chấm có chuyện cần nàng đi làm, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, chấm không tiện lắm gặp nàng, cho nên chỉ có thể làm phiền Mị Nương ngươi. Võ Mị Nương mỉm cười nói, vậy hạ có gì phân phó, chỉ để ý giao phó là được. Lý Trị nói, phù dư phúc tin gần đây mua một kẻ vũ cơ, nạp làm thiếp thất, là Lầu Xuân Phong đầu bài Vương Tiểu Tiên. Võ Mị Nương ánh mắt lóe lên, thiếp thân nhớ không lầm, bệ hạ cấp phù dư phúc tin quan chức, là cái lang tướng. Bình Khang phường đầu bài chuộc thân số tiền không thấp, hắn có thể nào chuộc được. Lý Trị khen, không hổ là hoàng hậu của chấm, trí nhớ quả nhiên tốt, không sai, người này vốn là chuộc không nổi, bất quá hắn gần đây nhiều một cái tài lộ. Chỉ sợ chẳng phải đứng đắn đi. Võ Mị Nương chớp chớp mắt. Đúng vậy, đây là một cái bán nước tài lộ. Phù dư phúc tin đã bị Tân La người thu mua, trở thành bọn họ mật thám. Lý Trị trầm giọng nói. Võ Mị Nương híp mắt suy tư một hồi, trầm rãi nói, vậy hạ là muốn thông qua Thiên Thủy Tiên Ca, hướng Vương Tiểu Tiên truyền tin tức, lại để cho Vương Tiểu Tiên nói cho phủ dư phúc tin, cuối cùng đem tin tức truyền cho Tân La. Lý Trị cười nói, hoàng hậu một lời trong. Vậy hạ muốn truyền tin tức gì? Lý Trị đưa ra hai ngón tay. Thứ nhất, ta đại đường nhiều năm liên tục chinh chiến, quốc khố đã trống không, quốc gia đã sắp không đánh nổi, sắp giải trừ quân bị. Thứ hai, chấm hạ chỉ để cho mới La Thiên rời đảo Doanh Châu, lại buộc mặt hạt đem Tân La thổ địa còn cho bọn họ, thật ra là cố ý khiếp sợ bọn họ, phòng ngừa bọn họ phát hiện đại đường suy yếu, nhân cơ hội tới tấn công Bách Tể cùng Cao Câu Ly. Võ Mị Nương sau khi nghe xong, ánh mắt chớp động, tựa hồ đã đoán được Lý Trị ý đồ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Thiếp thân đi xuống, bệ hạ còn có giao phó sao? Lý Trị nói, tận lực để cho Lý Dịch thật làm tự nhiên một ít, đừng để cho Vương Tiểu Tiên phát giác sơ hở. Võ Mị Nương gật đầu một cái, thiếp thân sẽ đích thân dạy nàng nói thế nào, tuyệt sẽ không để cho Vương Tiểu Tiên sinh nghi. Lý Trị cười nói, hoàng hậu làm việc, chấm yên tâm. Rời đi điện lập chính về sau, Lý Trị lại chuyển chỉ, cho đòi tiết nhân quý tới điện cam lộ gặp mặt. Nếu diễn trò, tự phải làm nguyên bộ. Đường quân nội quy quân đội cải cách, một mực tại chậm chạp đẩy tới, đánh bại Ả Dập người về sau, Lý Trị liền chuẩn bị lại đem một nhóm phủ binh đổi thành mộ binh. Chuyện này luôn luôn cũng từ Tiết Nhân Quý phụ trách, bất quá lần này, Lý Trị cấp Tiết Nhân Quý hạ một đạo đặc biệt ra lệnh. Chỉ cắt không quên. Trước kia triệt tiêu phủ binh, là ở triệt tiêu đồng thời, đem bị cắt binh lính toàn bộ biên vì mộ binh. Lần này lại bất đồng, hắn hy vọng trung gian cách bên trên 2 tháng, cũng chính là trước hủy bỏ phủ binh, nhưng cũng không lập tức đem đổi thành mộ binh. Kể từ đó, ở bên ngoài xem ra, Đường quân đúng là giải trừ quân bị, chỉ có như vậy mới có thể lừa gạt những thứ kia ẩn giấu ở thành Trường An ngoại quốc mà thắng. Chương 519 ngự người thuật chương 519 ngự người thuật ướp đá lạnh dưa cắt thành tinh xảo trăng lưỡi liềm hình, trưng bày ở bàn bên trên, thấm vào ruột gan rồng kéo dài thơm, phiêu đãng ở trong đại điện. Tháng 5 đã là đầu mùa hè thời tiết, có thể ngồi ở điện lập chính trong đại điện, nghe thoải mái cống thơm, ăn băng thoải mái lạnh dưa, vốn là một món rất thoải mái chuyện. Vậy mà Lý Dịch thật lại khó có thể hưởng thụ những thứ này, tay nâng lạnh dưa, ăn vài miếng, nhưng có chút ăn không biết vị, một đôi diệu mục lén lén quan sát ngồi ở thượng vị võ hoàng hậu. Đây là Lý Dịch thật lần đầu tiên thấy hoàng hậu đại đường, hắn luôn luôn tự phụ dung nhan, lúc này cũng không khỏi vì vị hoàng hậu này xinh đẹp chỗ khuynh đảo. Càng làm nàng hơn khó có thể tin chính là, võ hoàng hậu đã hơn 40 tuổi, xem ra lại giống còn có 28-29 tuổi, trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết phái nữ vẻ đẹp. Không nghĩ tới trên đời còn có như vậy nữ nhân, khó trách có thể trở thành hoàng hậu. Lý Dịch thật lòng trong cảm thán. Võ mỹ nương hôm nay một thân trang phục lộng lẫy, đầu đội 12 cây phượng tán hoa, người mặc cổ rộng tay áo buộc ngực váy, đầu điểm mẫu đơn mạ vàng hoa điền, ung dung hoa quý, lệ sắc bức người. Hôm nay võ hoàng hậu lại ở Tử Vân Các xếp đặt một trận cung yến, mời rất nhiều bên ngoài cung mệnh phụ. Lần này mời mệnh phụ cùng thường ngày bất đồng, rất nhiều đều là gương mặt lạ, tỉ như Lý Dịch Thật, chính là lần đầu tiên tham gia cung yến. Sau tiệc võ hoàng hậu chỉ để lại 2 người, một người chính là Lý Dịch Thật, tên còn lại thời là trước Cao Câu Ly Vương Cao Bảo Tàng tân hôn thế tử, An Thị. Vị này An Thị là nguyên lai An Vương sau muội muội. Ban đầu đại đường cùng Cao Câu Ly giao chiến thời khắc, An Vương sau ở Cao Câu Ly Vương cung bên trong, lấy tự thân tính mạng bảo vệ Cao Bảo Tàng. Võ mỹ nương biết được chuyện này về sau, đối An Vương sau rất là tán thưởng, cho rằng nàng là thiên hạ người đàn bà chi mẫu mực, sau đó lại nghe nói Cao Bảo Tàng tiếp theo cưới An Vương sau chi muội, còn phái người đưa lên ban thưởng. Võ mỹ nương thường ngày liền thường thỉnh An Thị vào cùng, hướng nàng hỏi thăm An Vương sau sự tích, cùng nàng tư giao rất là không sai. Sau tiệc, võ mỹ nương lưu lại An Thị nói chuyện, quá bình thường. Chẳng qua là Lý Dịch thật không biết rõ, vị này võ hoàng hậu vì sao đem mình cũng lưu lại. Càng làm nàng hơn bất an chính là, hai người đều bị lưu lại, võ hoàng hậu lại chỉ cùng An Thị nói chuyện, đối với nàng toàn không để ý, trong lòng không khỏi thất vọng. Cũng may nàng trải qua kỳ lạ, gặp biến mà không sợ hãi, vẻ mặt vẫn chấn định. Nàng tự nhiên sẽ không biết, đây là võ mị nương xem người ngự người thường dùng thủ đoạn. Võ mị nương phải dùng một người, cũng thích trước quan sát đối phương một trận, nếu là trực tiếp quan sát, không khỏi nhìn không rõ lắm, cho nên nàng thích mời hai người tới, thân thiết một người, lạnh nhạt một người. Nhìn như sự chú ý của nàng đều ở đây An Thị trên người, kỳ thực nàng cùng An Thị nói chuyện đều là che giấu, phần lớn tâm thần đều ở đây bí mật quan sát Lý Dịch Thật. Nàng thấy Lý Dịch Thật ở chỗ này loại tình cảnh hạ, vẫn có thể giữ vững trấn định, trong lòng cũng âm thầm gật đầu, đối Lý Dịch Thật đánh giá rất cao. Làm như vậy kỳ thực còn có một cái chỗ tốt. Lần đầu tiên cùng võ mỹ nương gặp mặt người, lại bởi vì đoán không ra nàng tâm tư cùng dụng ý, tâm thần thất vọng, đối với nàng tràn đầy tính sợ. Như vậy kế tiếp hai người trực tiếp trao đổi lúc, võ mỹ nương liền có thể bước vàng nắm giữ quyền chủ động. Giữa người và người chung sống có một mô thức chỉ cần cố định, sau này sẽ rất khó thay đổi, lần đầu tiên gặp mặt chính là mô thức cố định trọng yếu thời cơ. Võ mỹ nương như vậy bố trí tỉ mỉ, chính là vì hoàn toàn khống chế được Lý Dịch Thật, để cho nàng để bản thân sử dụng, từ đó hoàn thành Lý Trị giao phó nhiệm vụ của nàng. Lý Dịch Thật biểu hiện cũng rất xuất sắc, ở nàng ra mắt người chồng, tâm tính thuộc về trung bình khá. Kể từ đó, cũng không cần nàng lại hao tâm tổn trí điều giáo, có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. Võ mỹ nương một mặt cùng An Thị vừa nói chuyện, một mặt trong đầu thật nhanh suy tư, nghĩ thầm hỏa hầu đã đến, liền chiều An Thị nói, đúng rồi, ngày gần đây giáo phường ti có một nữ tử, tự xưng là cùng Cao Câu Ly trong người, còn từng hầu hạ qua An Vương về sau, ta cũng không biết thật giả. An Thị vội nói, A Thị bên người xác thực có mấy tên tiếp thân cung nhân, trung thành cảnh cảnh, có lẽ là một người trong đó, cũng chưa biết chừng. Võ mỹ nương nói, ngươi cũng nhận biết sao? Nhận biết nha. Vậy thì tốt rồi. Võ mỹ nương nhìn về phía Trương Đa Hải, nói, ngươi mang theo An phu nhân đi một chuyến giáo phường ti, nếu thật là An Vương hậu thân bên cung nhân, sẽ để cho An phu nhân dẫn trở về đi thôi. An Thị mừng lớn, cảm kích nói, đa tạ điện hạ. Đi theo Trương Đa Hải rời đi. Võ mỹ nương đem An Thị xua đi về sau, rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch Thật. Lý Dịch Thật cùng võ hoàng hậu ánh mắt chạm nhau về sau, chỉ cảm thấy đối phương hai mắt thâm thúy, phảng phất mang theo một cỗ lực xuyên đấu, có thể nhìn thẳng trái tim của nàng, trong lòng giật mình, không khỏi cúi đầu. Võ mỹ nương mỉm cười nói, Lý phu nhân trải qua, ta cũng biết một ít, ngươi có thể cùng Triệu tướng quân cuối cùng thành quyến thuộc, thật là không dễ. Lý Dịch Thật thấy võ hoàng hậu chúc phúc bản thân, thấp thỏm tim giảm xuống, nói lên từ đáy lòng, đa tạ điện hạ. Võ mỹ nương chậm rãi nói, Lý phu nhân, ngươi biết ta vì gì đơn độc lưu lại ngươi sao? Lý Dịch Thật lòng trong cả kinh, thấp giọng nói, thiếp thân không biết. Bởi vì ngươi để cho ta rất là khâm phục. Như ngươi loại này xuất thân nữ tử, có thể đi tới hôm nay bước này, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khó được nhất chính là, ngươi có thể rất nhanh thích ứng thân phận biến chuyển, không tiểu không nạo, không yêu không tì, phần này tâm tính, thế gian hiếm thấy. Ta gặp quá nhiều người, có người từ chỗ thấp tung cánh vọt trời xanh, có người từ chỗ cao rơi xuống đáy vực. Những người này ở đây cuộc sống cực lớn biến hóa hạng, tâm tính thất thường, khó có thể tự kiềm chế, cuối cùng rất dễ dàng đi về phía cực đoan, phá hủy chính mình. Nhưng ngươi bất đồng, một mình ngươi Khương Duệ nữ tử, trở thành ta đại đường chính tam phẩm cao quan chính thất, lại có thể cầm được, bưng được ổn, thật là làm ta kính nghệ. Lý Dịch thật nghe vị hoàng hậu này đối với mình cao như thế đánh giá, trong lòng nửa là ngạc nhiên, nửa là nghi ngờ, nhẹ nhàng nói, điện hạ quá khen. Võ Mị Nương gặp nàng vẫn sủng nhục bất kinh, đầu lông mày kích động, chuyển chợt chuyển một cái. Ngươi tuy có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có một rất lớn thiếu sót, ngươi cũng đã biết. Lý Dịch thật nghe được võ hoàng hậu thanh âm trở nên trầm thấp, không khỏi thêm ra một tia hoảng hốt, vội nói, thiếp thân không biết, mời điện hạ chỉ bảo. Võ Mị Nương trầm giai nói, giống như ngươi vậy xuất thân thấp hèn người, rất dễ dàng phạm một sai lầm, vì tốt hơn dung nhập vào cuộc sống mới, lựa chọn cùng nguyên lai trải qua các rời, những thứ kia thân bằng bạn cũ cũng lẩn tránh xa xa, sẽ không đi gặp mặt một lần. Lý Dịch thật biến sắc nói, điện hạ, thiếp thân cũng không như vậy nha. Võ Mị Nương lẩm nhẩm nói, thật sao? Kia ta hỏi ngươi, Vương Tiểu Tiên người này, ngươi biết sao? Lý Dịch thật lòng trong tim đập bịch bịch, nhận biết. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Lý Dịch thật chần chờ nói, ban đầu thiếp thân hay là Vũ Cơ lúc liền cùng nàng quen biết, nàng nói năng bất phàm, lại đọc qua sách, thiếp thân liền cùng nàng trở thành bạn tốt. Võ Mị Nương nói, theo ta biết, năm ngoái tháng 11, cũng chính là ngươi cùng Triệu Cầm đẩy cùng nhau hồi kinh lúc, Vương Tiểu Tiên liền phái người mời ngươi qua phủ một lần, nhưng ngươi lại cự tuyệt, đây là vì sao? Lý Dịch thật hơi biến sắc mặt, võ hoàng hậu như thế nào liền loại chuyện nhỏ này đều biết? Chẳng lẽ nàng đang điều tra bản thân, nhưng nàng vì sao làm như thế? Ta hỏi tiếng người lúc, không thích chờ quá lâu. Võ Mị Nương thanh âm nâng cao mấy phần. Lý Dịch thật lòng trong cấp khiêu mấy cái, vội nói, lúc ấy ta mới vừa trở về Trường An, còn không rõ ràng lắm Triệu thị bên trong người có đồng ý hay không ta thăng làm chính thê, cho nên liền không có đi gặp nàng. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, ngươi là sợ ra mắt nàng về sau, để cho người liên tưởng đến ngươi Vũ Cơ thân phận, ảnh hưởng ngươi trở thành Triệu phủ chủ mẫu a. Lý Dịch thật sắc mặt trắng bệnh, quỳ dưới đất, cả người hơi phát run. Ta sắc mặt từ bạch chuyển đỏ, lộ ra xấu hổ và phần. Võ Mị Nương ôn nhu nói, đứng lên đi, ngươi làm như vậy cũng là chuyện bình thường, ta cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Cái này kêu là đánh một gậy cho thêm một viên đường, là Võ Mị Nương thu phục người khác thường dùng thủ đoạn. Quả nhiên, Lý Dịch thật nghe đến lời này về sau, hốc mắt đều đỏ, nước nở nói, đa tạ điện hạ tha thứ. Lại nặng nghề một dập đầu. Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, ta cũng là nữ nhân, cũng trải qua lận đận, biết do nữ nhân không dễ, chẳng qua là bất cứ chuyện gì cũng phải có một xích độ. Ngươi muốn trở thành Triệu phủ chủ mẫu, cái này có thể thông hiểu, nhưng vì thế liền không lại cùng người cũ lui tới, chẳng phải lộ ra bản tình. Là, điện hạ dạy phải, thiếp thân biết sai rồi. Lý Dịch thật liên tiếp cúi đầu. Võ Mị Nương đi xuống cấp đi, đưa nàng đỡ dậy, mỉm cười nói, trong lòng ngươi nhất định kỳ quái, ta vì gì đối chuyện của ngươi, hiểu rõ như vậy. Lý Dịch thật thấp giọng nói, thiếp thân, quả thật có chút kỳ quái. Võ Mị Nương lôi kéo nàng đến bên giường ngồi xuống, cười nói, kỳ thực ta đã sớm đang chăm chú ngươi cùng Vương Tiểu Tiên, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Lý Dịch thật kinh ngạc nói, chúng ta chẳng qua là bình thường vũ cơ, ngại như thế nào chú ý chúng ta. Võ Mị Nương lộ ra hồi ức chi sắc, nói, 3 năm trước đây Tết Thượng Nguyên, bệ hạ mang theo ta vi phục xuất tuần, cùng dân cùng vui. Lúc ấy ta cùng bệ hạ ngồi xe ngựa ở trên đường cái đi dạo lúc, nghe người ta nhắc tới khúc giang ao có người ở đầu múa, trong đó có một thiên thủy tiên ca, một người khác là Vương Tiểu Tiên. Lý Dịch thật nghe đến lời này, trên mặt lộ ra rộng mở trong sáng chi sắc. 3 năm trước đây, nàng đuổi theo Triệu Cầm đẩy đi tới Trường An, nhân là hồ nữ, lại không quen bằng bạn tốt tương trợ, vì duy trì kế sinh ai, chỉ có thể tiếp tục làm vũ cơ, nhập Bình Khang Phường Thanh Lâu. Nàng là dân tộc Khương am hiểu nhất vũ điệu nữ tử, ở thiên thủy lúc lại dung hợp dâu múa, khương múa cùng đường múa, tạo thành bản thân đặc biệt phong cách, cực kỳ bị người theo đuổi, rất nhanh trở thành đầu bài, tham gia khúc giang ao đầu múa. Ngài và bệ hạ cũng nhìn tiếp thân khiêu vũ sao? Lý Dịch thật trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Võ Mị Nương cười nói, không sai, bệ hạ thấy các ngươi năng lực ép người hồ vũ công, cao hứng vô cùng. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy đặc sắc vũ điệu, bị các ngươi lây nhiễm, từ đó về sau cũng bắt đầu học tập vũ điệu. Lý Dịch thật nghe được nơi này, cực kỳ vui mừng, hoàn toàn không nhịn được nói, điện hạ muốn học khiêu vũ, ta có thể dạy ngài. Lời vừa ra khỏi miệng, mới giật mình lỡ lời, vội vàng câm miệng, bất an nhìn Võ Mị Nương. Võ Mị Nương lại không để ý, mỉm cười nói, chuyện này sau này hãy nói đi, bây giờ ngươi phải biết, ta vì gì chú ý ngươi cùng Vương Tiểu Tiên đi. Lý Dịch thật vui vẻ nói, thiếp thân có thể được điện hạ chú ý, cực kỳ vui mừng. Võ Mị Nương nói, ngươi gả cho Triệu Cầm đầy, đây là cọc tốt nhân duyên, ta cũng không lo lắng, chẳng qua là Vương Tiểu Tiên lại gả cho phụ dư Phúc Tin, ai, cái này làm người đau đầu. Lý Dịch thật lấy làm kinh hãi, nói, điện hạ, phụ dư Phúc Tin đã đổi tên là Vương Phúc Tin, đối Tiểu Tiên rất là sủng ái, ngài vì sao nhức đầu? Nàng dù không có đi thấy Vương Tiểu Tiên, nhưng do bởi xấu hổ tâm lý, một mực tại chú ý Vương Tiểu Tiên, còn âm thầm giúp nàng một ít bận điệu. Võ Mị Nương trầm giọng nói, ngươi cho là hắn đổi cái họ chính là người nhà đường sao? Vấn đề nằm ở chỗ phụ dư Phúc Tin trên người. Điện hạ, phụ dư Phúc Tin thế nào? Lý Dịch thật bất an hỏi. Võ Mị Nương nói, hắn đã bị Tân Lang người mua được, trở thành Tân Lang người mật thám. Cái gì? Lý Dịch thật thất thanh nói, điện hạ, ngài phải cứu Tiểu Tiên a. Võ Mị Nương trầm giai nói, ta hôm nay với ngươi thẳng thắn những thứ này, chính là vì cứu Tiểu Tiên, chỉ bất quá chuyện này cần ngươi giúp một tay. Điện hạ xin phân phó, thiếp thân nhất định đem hết toàn lực. Lý Dịch thật ánh mắt kiên định đạo. Võ Mị Nương ngưng mắt nhìn nàng, nói, phải cứu Tiểu Tiên, liền nhất định phải để cho nàng lấy công chu tội. Ngài nói là để cho hắn tố cáo phủ dư Phúc Tin sao? Lý Dịch thật lòng trong cả kinh. Võ Mị Nương khẽ lắc đầu, nói, ta đã cùng bệ hạ đề cập tới chuyện này, bệ hạ nói, chỉ cần tiểu tiên chịu làm một chuyện, tương lai thu thập phủ dư phúc tin về sau, chỉ biết đối ngoại tuyên bố, tiểu tiên là nội lĩnh vệ mật thám, gả cho phủ dư phúc tin là vì hoàn thành nhiệm vụ, kể từ đó, cũng sẽ không truy cứu nàng trách nhiệm, còn sẽ có ban thưởng. Chuyện này một, ta sẽ đích thân cấp hắn chọn một chồng thế, để cho nàng an an ổn ổn qua nửa đời sau. Lý Dịch thật trong mắt chớp động lệ quang, nói, điện hạ hoàn toàn vì tiểu tiên làm đến mức độ như thế, nàng nếu biết, không thông báo giường nào cảm kích điện hạ. Võ Mị Nương nói, trong thành Tân La mật thám vẫn đang ngó chừng phụ dư phúc tin, cũng sẽ nhìn chằm chằm tiểu tiên, cho nên ta không có phương tiện triệu kiến nàng, cho nên cần ngươi đem một số chuyện chuyển đạt cấp tiểu tiên, lại để cho hắn nói cho phụ dư phúc tin. Lý Dịch thật xoa xoa khỏe mắt, ngưng tiếng nói, điện hạ xin yên tâm, thiếp thân nhất định làm xong chuyện này. Chương 520 triệu phủ chủ mẫu, chương 520 triệu phủ chủ mẫu. Võ Mị Nương sắp lời chuyển đạt nói cho Lý Dịch thật, lại hướng nàng giao phó một ít chi tiết về sau, Lý Dịch thật liền cáo lui rời đi. Võ Mị Nương ngồi ở trên giường phượng, tinh tế suy tư toàn bộ kế hoạch, hay không còn có sơ sót. Kỳ thực bây giờ kế hoạch cùng Lý Trị giao phó nàng nội dung đã hơi có chút xuất nhập. Nguyên bản Võ Mị Nương cũng chuẩn bị dựa theo Lý Trị nói, trước thu phục Lý Dịch thật, lại để cho nàng trong lúc vô tình đem tin tức truyền cho Vương Tiểu Tiên. Nhưng điều tra Vương Tiểu Tiên về sau, Võ Mị Nương phát hiện cô gái này đối hiện trạng không hề hài lòng. Ban đầu phù dư phúc tin nạp nàng làm tiếp lúc, nàng cũng không đại nguyện ý chỉ vì phù dư phúc tin ra nhiều tiền, giả mẹ liền đem nàng bán. Sau đó phù dư phúc tin đối với nàng rất là sủng ái, nàng lại đối phúc tin mười phần lạnh nhạt, và phụ sau trên mặt ít có nụ cười. Võ Mị Nương biết được những thứ này về sau, cảm thấy có thể trực tiếp khống chế được Vương Tiểu Tiên, như vậy là được càng ổn thỏa hoàn thành Lý Trị giao phó nhiệm vụ. Nàng mới vừa rồi đối Lý Dịch thật nói kia lần ngôn ngữ, nhìn như ở trách cứ Lý Dịch thật, từ một cái góc độ khác đến xem, cũng là ở thay Vương Tiểu Tiên bất bình. Chỉ cần Vương Tiểu Tiên biết những thứ này, chắc chắn cảm kích nước mắt rối, suốt đời bị nàng đuổi dùng. Bên kia, Lý Dịch thật ly cung sau, trở lại Triệu phủ, lập tức phái người cấp Vương Tiểu Tiên đưa một phần thiệp mời, mời nàng qua phủ một lần. Người mới vừa phái đi ra không lâu, trưởng tôn thị chợt tìm tới, hỏi nàng có phải hay không phái người đi Vương Phúc Tin phủ đệ, mời Vương Tiểu Tiên qua phủ. Lý Dịch thật thản nhiên thừa nhận. Trưởng tôn thị nhàn nhạt nói, Dịch thật à, đừng trách mâu thân lắm mồm, ta biết ngươi cùng Vương Tiểu Tiên nhận biết, chẳng qua hiện nay ngươi là Thiên Thủy Triệu thị chủ mẫu, Vương Tiểu Tiên nhưng chỉ là một trung cấp võ quan thiết thất, hay là cái gốc bách tể hàng tướng, không có gì tiền đồ. Ngươi cùng nàng thân phận khác nhau trời vực, sẽ cùng nàng lui tới, có hại ta Triệu phủ thể diện, ngươi hiểu chưa? Lý Dịch thật đã sớm đoán được, chỉ cần nàng cùng Vương Tiểu Tiên lui tới, sẽ gặp bị trưởng tôn thị chỉ trích. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định chỉ có thể ăn nói thế thọt được bộ, bây giờ có võ hoàng hậu làm hậu thuẫn, nàng mười phần phấn khích, nghiêm mặt nói, mẫu thân, nếu Triệu phủ tiếp nhận nữ nhi làm chủ mẫu, nên tiếp nhận nữ nhi hết thảy, bao gồm nữ nhi bạn bè. Trưởng tôn thị cao mày nói, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Lý Dịch thật lâm nhiên nói, đây là nữ nhi lời tâm huyết, nữ nhi cho là cùng bạn cũ tương giao, là thế gian lẽ thường, cũng sẽ không có tổn hại Triệu phủ mặt mũi. Trường tôn thị cùng nàng mắt nhìn mắt hồi lâu, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đến buổi tối, Vương Tiểu Tiên phái người đưa tới ngồi tiếp, trong thư có thể thấy được nàng phi thường vui sướng, bày tỏ ngày mai nhất định tới chơi. Lý Dịch thật nhìn về sau, trong lòng càng thêm xấu hổ. Nàng muốn cho là mình lạnh nhạt như vậy đối đãi bạn cũ, Vương Tiểu Tiên nhất định lòng mang oán phẫn, nhưng không nghĩ nàng rộng lượng như vậy, không hề so đo chuyện lúc trước. Đến ngày kế, một buổi sáng sớm, Lý Dịch thật liền chỉ huy tôi tớ, vận trong bận ngoài, làm xong đón khách chuẩn bị. Đặt ở trước kia, nàng tuy là Triệu phủ chủ mẫu, nhưng mọi chuyện cũng từ trưởng tôn thị làm chủ, nàng cái này tức phụ chỉ có thể duy trưởng tôn thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho đến hôm nay, nàng cái này chủ mẫu mới tính nên được đường đường chính chính, danh chính ngôn thuận. Trưởng tôn thị đại khái là không muốn thấy Vương Tiểu Tiên, một buổi sáng sớm, đi ngay phủ công chúa bái phòng công chúa Tân Thành đi. Ước chừng buổi trưa bốn khắc, Vương Tiểu Tiên ngồi một chiếc xe ngựa đến rồi. Lý Dịch thực sự biết về sau, tự mình nên đến nhị môn đình viện, lôi kéo vị này nhiều năm không thấy hảo hữu, một đường đi tới hậu viên giữa hồ thủy cát. Thủy cát bốn phía treo tử la rèm cửa, trên bàn bày đầy rau quả rượu soạn, nước hồ trong suốt, gió nhẹ thổi lất phất, trong không khí tràn đầy có cây mùi thơm ngát. Lý Dịch thật là lương châu người khương, thích ngọt ngào rượu nếp, nàng biết Vương Tiểu Tiên cũng thích uống, cho nên dùng rượu nếp chiêu đãi. Vương Tiểu Tiên so Lý Dịch thật còn nhỏ hơn 2 tuổi, vóc người thon nhỏ, ngũ quan tinh xảo, giống như là một họa bên trong tinh linh. Nàng mỉm cười nhìn Lý Dịch thật thay mình rót rượu, đợi Lý Dịch thật nâng cốc đưa tới về sau, một hớp đầy uống, sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Nửa năm qua này, thuộc về hôm nay nhất thoải mái, tiên ca, cảm ơn ngươi. Hai người lấy vũ cơ thân phận quen biết, cho nên thói quen lấy cũ danh xưng hô. Lý Dịch thật nhẹ nhàng nói, "Tiểu Tiên, là ta có lỗi với ngươi, cho đến hôm nay mới mời ngươi qua phủ." Vương Tiểu Tiên mỉm cười nói, "Người khác không hiểu ngươi, cũng cho là ngươi leo lên cao trì, liền quên mất bạn cũ, nhưng ta lại biết, ngươi không phải là người như thế. Là ta quá gấp chút, ngươi lúc đó địa vị không yên, không có phương tiện thấy ta. Ta vẫn luôn tin tưởng, chờ ngươi ở Triệu phủ địa vị vững chắc về sau, chỉ biết tới tìm ta, quả nhiên, ta không có uổng phí chờ." Lý Dịch thật sau khi nghe, run lên hồi lâu, trong lòng càng thêm xấu hổ, thở dài nói, Tiểu Tiên, ngươi đem ta quá mơ mộng, ta phụ lòng ngươi. Vương Tiểu Tiên cao mày nói, lời này của ngươi có ý gì? Hôm nay khó được cao hứng, ngươi vì sao một mực cao mày? Nói chút cụ hứng lời nói. Lý Dịch thật thấp giọng nói, kỳ thực, nếu không phải bởi vì Hoàng hậu điện hạ, ta hôm nay sẽ không mời ngươi qua phủ. Hoàng hậu điện hạ. Vương Tiểu Tiên ngây người. Lý Dịch thật liền đem Võ Mị Nương mời mình đến cung yến, như thế nào cỡ trách bản thân quên bạn cũ chuyện nói. Vương Tiểu Tiên kinh ngạc không thôi, Trong lúc này bao hàm tin tức quá nhiều, nàng nhất thời không biết nên chú ý cái nào điểm. Qua thật lâu, nàng mới lắp bắp nói, hoàng hậu điện hạ bực nào tôn quý người, tại sao lại chú ý người ta? Lý Dịch thật liền đem hoàng đế cùng hoàng hậu vi phục xuất tuần, quan sát hai người đấu múa chuyện nói, từ đó về sau, hoàng hậu liền một mực tại chú ý hai người. Vương Tiểu Tiên nghe đầy mặt bỏ bừng, chưa bao giờ nghĩ đến nàng một cái như vậy kẻ ti tiện, hoàn toàn một mực được hoàng hậu âm thầm coi trọng, hoàng hậu cũng bởi vì duyên cớ của nàng, trách cứ Lý Dịch thật. Ô, Vương Tiểu Tiên không biết sao, chỉ cảm thấy một trận ủy khuất sông lên đầu, không thể kiềm được, che mặt khóc giống. Lý Dịch thật đi tới ôm lấy nàng, nước nở nói, ta biết người gả cho phủ dư phúc tin sau không hề thông khoái, nhưng ta nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới giúp người, Tiểu Tiên, là ta có lỗi với ngươi. Vương Tiểu Tiên lắc đầu một cái, nước nở nói, chuyện trước kia, không nên nói nữa, Tiên ca, ta muốn uống rượu. Đưa tay sẽ phải rót nữa một chén rượu nếp. Lý Dịch thật lại kéo tay của nàng, nói, đừng uống, còn có kiện chính sự muốn với ngươi nói. Vương Tiểu Tiên ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt trên mặt còn chưa làm, một bộ nước mắt như mưa bộ dáng. Chuyện gì? Lý Dịch thật liền đỡ hơn phúc tin bị tân lang người mua được chuyện nói. Vương Tiểu Tiên vừa hãi vừa sợ, nói, hắn lại dám làm loại này diệt tộc chuyện. Lý Dịch chân đạo, nếu không phải như vậy, hắn cũng không có tiền chuộc ngươi, hoàng hậu điện hạ sợ ngươi bị dính líu, cho nên thỉnh cầu bệ hạ giúp ngươi tranh thủ đến một lấy công chuộc tội cơ hội. Ô, Vương Tiểu Tiên vừa khóc. Lý Dịch chân đạo, điện hạ cũng giúp ngươi tranh thủ đến cơ hội, ngươi tại sao lại khóc rồi? Vương Tiểu Tiên nước nở nói, ta chẳng qua là cảm thấy hoàng hậu điện hạ đối ta quá tốt rồi, giống như mẹ của ta. Nói đến sau đó, tiếng như rồi mũi. Lý Dịch thật cười phì một tiếng, nói, đó là ngươi chưa thấy qua hoàng hậu điện hạ, nàng xem ra trẻ tuổi vô cùng, cũng cực kỳ xinh đẹp, vừa mới bắt đầu để cho người cảm thấy rất uy nghiêm, kỳ thực lòng dạ cũng tốt vô cùng. Vương Tiểu Tiên không được ô ô gật đầu, giống như là một con bị người ôm vào trong ngực che chở tiểu quyền. Lý Dịch thật nghiêm mặt, nói, Tiểu Tiên, cái này công việc, nếu là hoàng hậu điện hạ tranh thủ lại đây, cho ngươi lấy công chủ tội, ngươi cũng không thể làm hư hại, nếu không đã hại bản thân, cũng liền mệnh đến điện hạ. Vương Tiểu Tiên trong hốc mắt bao hàm nước mắt, lớn tiếng nói, ta nhất định làm xong chuyện này, tuyệt không phụ lòng hoàng hậu điện hạ ân đức. Lý Dịch thật coi sắp võ mị nương giao phó lời của nàng, thuật lại cấp Vương Tiểu Tiên. Vương Tiểu Tiên chăm chú lắng nghe, không ngừng lặp lại đọc thuộc lòng, cho đến có thể đem lời nói này thuộc lầu đầu, mới bằng lòng dừng lại. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, đã gần về gần giờ dậu. Có tôi tớ báo lại, nói trưởng tôn thị đã trở lại rồi, nhân nàng ở phủ công chúa bồi công chúa nói một lần buổi trưa lời nói, quá mức mệt mỏi, bất tiện gặp khách, cho nên sai người hướng Vương Tiểu Tiên hỏi một tiếng tốt. Vương Tiểu Tiên nghe đến lời này, đã biết trưởng tôn thị không muốn thấy mình, từ đó có thể biết Lý Dịch thật ở triệu phủ này cũng không dễ chịu. Tiên ca, vậy ta đi về trước, sau ba ngày ngươi ta hẹn ở chùa Đại Từ Ân gặp mặt đi. Vương Tiểu Tiên nắm chặt Lý Dịch thật tay. Lý Dịch thật vỗ một cái tay của nàng, nói, cũng tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Vương Tiểu Tiên sau khi rời đi, Lý Dịch thật lại đi một chuyến trong cung, đem tình huống hướng võ hoàng hậu hội báo. Bên kia, Vương Tiểu Tiên cũng trở về đến nhà. Phù dư phúc tin nguyên bản ở chính là một tòa bốn hợp tiểu viện, Kim Mẫn Mùn Thu mua hắn lúc cho hắn 30 cân hoàng kim. Phù dư phúc tín dụng số tiền này chuộc Vương Tiểu Tiên, lại mua một tòa ba tiến lớn biệt viện. Vương Tiểu Tiên ở đại đường lúc nghỉ ngơi, phù dư phúc tin liền nhận được tin tức, đi tới đại đường, cười nói, tiên nhi trở lại rồi. Vương Tiểu Tiên ừ một tiếng, lấy tay đấm bà bay, dịu dàng nói, hôm nay mệt chết ta. Phù dư phúc tin vội vàng đi qua, cho nàng đấm bay, cười bồi nói, khó được ngươi cùng triệu phủ chủ mẫu quen biết, hôm nay cùng nàng nói không ít lời đi. Vương Tiểu Tiên thở dài nói, nàng xem ra phong quang, kỳ thực cũng là người đáng thương, cái này chủ mẫu chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành quả phụ. Phù dư phúc tin cả kinh nói, đây là vì sao? Vương Tiểu Tiên đang muốn trả lời, chợt đưa tay che miệng nhỏ. A, nàng nói với ta lúc, nhắc nhở qua ta, những lời này không thể nói với người khác. Phù dư phúc tin cười nói, ta là ngươi phụ làng, ngươi theo ta nói không quan trọng. Vương Tiểu Tiên nhíu trăng lưới liềm lông mày, lắc đầu nói, không thể nói, tiên ca nói, chuyện này can hệ rất lớn, là triều đình cơ mật, tuyệt không thể để cho người khác biết, nếu không muốn hỏi tội đây này. Phù dư phúc tin nghe được chuyện này về sau, trong lòng tim đập bịch bịch. Hồi trước, cùng hắn đang tuyến liên hệ người liên lạc chuyển tới tin tức, nói Tân La Vương chuyển xuống ra lệnh, để cho hắn tìm mọi cách dò xét rõ ràng, vì sao Đường quân tấn công Tân La lúc, dùng chính là Bách Tể Hàng quân. Hắn vừa là trước Bách Tể Vương, lại là bây giờ Đại Đường lang tướng. Tân La Vương nguyên thoại là, bất kể hắn từ Bách Tể bộ hạ cũ nơi đó hiểu, hay là từ Đại Đường quân đội điều tra, chỉ cần có thể tra rõ, liền nặng nghề có thưởng. Nhưng hắn ở bên trong Bách Tể, sớm không người tin phục, Đại Đường trong quân cũng chỉ dẫn hư hàm. Gần đây dù thường đi hữu tiêu vệ quân tự đảo quanh, nhưng người khác cũng không thế nào để ý hắn, căn bản dò xét không đã có dùng tình huống. Đang lúc hắn vì thế phiền não lúc, Vương Tiểu Tiên những lời này để cho hắn dâng lên một tia hy vọng. Triệu Cầm tràn đầy doanh châu phó đô hộ, Đại Đường trong quân cao tầng khẳng định biết Đường quân cơ mật, nói không chừng liền nói cho phu nhân Lý Dịch Thật. Vương Tiểu Tiên từ Lý Dịch Thật trong miệng nghe được tin tức, rất có thể chính là hắn muốn biết bí mật. Phù dư phúc lòng tin biết cái này mới cưới tiểu thiếp tính tình rất cưỡng, đối hắn khá có kháng cự, nếu là trực tiếp truy hỏi, nàng định sẽ không mở miệng, trong mắt xoay tròn, liền có chủ ý tiên nhi, ngươi có phải hay không ăn rồi rượu rồi? Hắn đột nhiên hỏi. Vương Tiểu Tiên cười khanh khách, nói, liền ăn mấy chén rượu nếp, ngươi sao biết? Phù dư phúc tin cười nói, ngươi thường ngày trên người thơm ngát, hôm nay lại nhiều một tia mùi rượu, không phải uống rượu là cái gì? Vương Tiểu Tiên sắc mặt từng đỏ, sang giọng, lang quân lỗ mũi chân linh. Phù dư phúc tin gặp nàng cùng thường ngày không giống nhau lắm, nghĩ thầm hoặc là thấy bạn tốt, tâm tình thoải mái, hoặc là uống nhiều rượu, không không được tính tình. Cơ hội khó được, đợi nàng ngày mai tỉnh rượu, còn muốn moi ra lời đến, coi như không dễ dàng. Ai nha, ta nói Tiên Nhi, ngươi không có gì tử lượng, một ly liền say, sao có thể uống rượu đâu? Vương Tiểu Tiên sáng giọng, nói bậy. Ta trước kia ở lầu Xuân Phong lúc, không không tiếp đãi lâu được người uống rượu, tử lượng của ta chỉ sợ so Lang Quân cũng được một ít đâu. Phù Dư Phúc tin cười nói, ta nhưng không tin. Vương Tiểu Tiên hừ nói, không tin chúng ta liền so tài một chút. Quả thật nếu so với, dĩ nhiên, tiếp thân hôm nay liền muốn uống rượu. Phúc Tin cười nói, nếu Tiên Nhi muốn uống, ta cùng ngươi uống vài chén chính là, bất quá không thể uống nhiều, tránh cho ngươi uống say. Vương Tiểu Tiên hừ một tiếng, nói, phu quân say, người ta cũng sẽ không say. Phúc Tin lúc này phái tôi tớ lấy ra rượu đến, cùng Vương Tiểu Tiên đối ẩm, chỉ chốc lát, Vương Tiểu Tiên liền mắt say mê ly, cả người phảng phất không có sư vậy, ngồi cũng mau ngồi không thẳng. Phúc Tin ôm lấy nàng, nhân cơ hội hỏi mấy câu, nàng nhất nhất chiếu đáp. Phúc Tin liền nói, Tiên Nhi, ngươi mới vừa nói Triệu phu nhân muốn biến thành quả phụ, vậy thì vì cái gì? Vương Tiểu Tiên thấp giọng nói, bởi vì nàng phu quân ở Doanh Châu rất nguy hiểm à, chỉ cần có người phát hiện đại đường quốc kho chống không bí mật, khẳng định phản loạn nổi lên bốn phía, đảo Doanh Châu cũng sẽ đại loạn. Phúc Tin vừa mừng vừa sợ, ngươi nói đại đường quốc kho chống không? Vương Tiểu Tiên cao mày nói, nàng là nói như vậy, ta cũng không tin, chúng ta đại đường mạnh mẽ như vậy, quốc khố như thế nào chống không đâu. Phúc Tin cười lạnh một tiếng, nói, 10 năm này, đại đường không biết đánh bao nhiêu trượng. Hắc hắc, không chống không mới là lạ, chỉ tiếc quá muộn một chút. Vương Tiểu Tiên sửng sốt một chút, phu quân, ngươi mới vừa nói cái gì? Phúc Tin vội vàng tích tụ ra nụ cười, nói, không có gì, ta nói là trượng nhiều lắm, tài lực hao hết, quốc khố chống không cũng rất bình thường. Vương Tiểu Tiên gật đầu một cái, dù gì nói, nàng còn nói, Liêu Đông một mực tại len lén rút quân, dùng bản địa binh thay thế đường quân, nhân nội quy quân đội cải cách về sau, đường quân quân lương quá cao, không nuôi nổi rồi, bản địa quân cũng không cần tiêu tiền. Phúc Tin âm thầm cười lạnh, khó trách đường quân để cho bách tể hàng binh tấn công, nguyên lai là không nuôi nổi quân đội. Ngay kế một buổi sáng sớm, Phúc Tin thật sớm ra cửa, đem tin tức nói cho hắn biết thượng tuyến. Xế chiều hôm đó, liền có Tân La mật thám mang theo tin tức này, chiều Tân La trở về. Chương 521 mạt hạt 7 bộ chương 521 mạt hạt 7 bộ đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, vị thủy bên mở, một chi vũ lâm vệ đang chờ xuất phát. Vì dẫn dụ mạt hạt người tới công, Lý Trị đã hạ chỉ lưu nhân quỹ, để cho hắn mới vừa Doanh Châu đường quân phủ binh, phần lớn triệu hồi các nơi chết xuống phủ, chỉ lưu lại 10.000 đường quân, ở lại giữ Doanh Châu trị chỗ Liêu Thành. Đại đường phủ binh nếu điều đi, An Đông đô hộ phủ binh lực không đủ, nếu muốn thu thập mạt hạt quân đội, đương nhiên phải từ Trường An điều phái vũ lâm vệ. Hơn nữa chi quân đội này nhất định phải bí ẩn hành quân, không thể bị người biết được, cho nên chọn ở ban đêm lên đường. Dẫn quân người dĩ nhiên là Tiết Nhân Quý, phó tướng Lý Nguyên Phương cùng Vi Lợi Giá, 30.000 tinh nhuệ, 10.000 đại đường tính kỵ, 10.000 bộ binh, ngoài ra còn có 10.000 cụ trang kỵ binh. Ban đầu Lý Tích mời chỉ cất giữ cụ trang kỵ binh, vốn là muốn đối phó Ả Rập người, kết quả bởi vì thổ họa là đặc biệt địa hình, cụ trang kỵ binh không có thể phát huy được tác dụng. Lần này đối phó mặt hạt, trôi này kiếm sắc rốt cuộc có thể ra khỏi vỏ. Cao Câu Ly cụ trang kỵ binh, am hiểu nhất đối phó chính là mặt hạt người, từng nhiều lần đánh tan mặt hạt kỵ binh, đối mặt hạt người chiến pháp cũng rất quen thuộc. Chi kỵ binh này vẫn luôn từ Cao Khản phụ trách thống lĩnh huấn luyện, học xong đường quân chiến pháp, quân giới cũng có chỗ cải tiến, sức chiến đấu so với lúc trước cường đại hơn. Mặt hạt các bộ chủ lực cộng lại, đại khái có 15 đến 200 ngàn kỵ binh, trong đó phần lớn đều đã bên trên đảo Doanh Châu, đang khắp nơi chinh chiến, bộ thổ chỉ để lại 6-70 ngàn kỵ binh trú đóng. Có Tiết Nhân Quý tự mình xuất lĩnh 30 ngàn đại đường tinh nhuệ, đối phó mặt hạt 200 ngàn đại quân, cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ có 6-70 ngàn kẻ địch. Bất quá lần này nhiệm vụ tác chiến điểm khó khăn, là ở muốn hấp dẫn địch nhân đến Cao Câu Ly tác chiến, tuyệt không thể đánh rắn độc cỏ. Nếu không bọn họ đem về mặt hạt, hướng trong rừng vừa chui, quân đội đại đường liền lấy bọn họ không có biện pháp. Ước chừng giờ hợi tả hữu, chi quân đội này liền chỉnh quân xuất phát, không bó đuốc, y mắng, không có phát ra cái gì động tĩnh. Tuyến đường hành quân đã sớm kế hoạch xong, bọn họ sẽ lặng yên không một tiếng động từ vị thủy phương hướng bắc hành, đi vắng vẻ tiểu đạo, qua phong lăng độ tiến vào vùng Hà Đông, lại xuyên qua cư dung quan, tiến về U Châu. Đang ở đường quân lặng lẽ tiến quân lúc, Liêu Đông địa khu mặt hạt người cũng đang tổ chức một trận tròn trướng hội nghị. Mặt hạt tổng cộng có 7 đại bộ, theo thứ tự là Túc Mặt bộ, Bá Đốt bộ, An Xe Sương bộ, Phất Miết bộ, Số Thất bộ, Hát Thủy bộ, Bạch Sơn bộ. Mới bắt đầu, 7 bộ cộng lại có 100 mấy ngàn hộ nhân khẩu. Sau đó đại đường ở Liêu Đông không ngừng tác chiến, mỗi một trận, mặt hạt người cũng có thể chiếm chút tiện nghi, uống một hớp canh. Lâu ngày, lại được mấy mươi ngàn hộ dân chúng, cùng với 100 mấy ngàn nô lệ, khiến cho mặt hạt quốc lực tăng mạnh. Lúc này mới sinh ra dựng nước tim. 7 bộ trong, vốn là Bạch Sơn bộ cùng Hát Thủy bộ mạnh nhất, khất khất trọng tượng đảm nhiệm Túc Mặt bộ thủ lĩnh về sau, chọn lựa hôn đường chính sách, phát triển nhanh chóng. Bây giờ Túc Mặt bộ đã vượt qua Bạch Sơn, Hát Thủy hai bộ, khất khất trọng tượng cũng trở thành 7 bộ đại tù trưởng. Lời tuy như vậy, mặt hạt vẫn là liên minh bộ lạc. Đại tù trưởng mặc dù địa vị tôn quý, nhưng quốc gia trọng yếu nhất quyết sách vẫn cần chọn lựa tròn sổ sách hội nghị, từ 7 vị tù trưởng chung nhau thương nghị. Loại cấp bậc này hội nghị, Liên Tộ Vinh cùng Giá Đột Nhiên cũng không có tư cách tham gia. Hai người chỉ đành đứng ở bên ngoài trướng chờ, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được bên trong trướng truyền tới tiếng cãi vã kịch liệt, điều này nói rõ lần này hội nghị khác nhau rất lớn. Tộ Vinh chau mày, trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hắn biết khất khất trọng tượng sâu trong nội tâm, phi thường sợ hãi đại đường, ở bây giờ dưới cục diện, hắn đối đại đường phần này sợ hãi, rất có thể bị cái khác tù trưởng coi là mềm yếu, đại tù trưởng vị trí chỉ sợ cũng ngồi không vững. Mặt hạt 7 bộ trong, chỉ có Túc Mặt bộ cùng Bạch Sơn bộ vị với phía nam, rất được đại đường văn hóa ảnh hưởng, hiểu nhất định lễ phép. Cái khác năm bộ người vẫn cùng nghề rồ, túc thận không có gì khác biệt, tứ chi phát triển, đầu góc trống trơn, rất dễ dàng hành sự lỗ mãng. Tỷ như trong đó hát thủy bộ lâu dài cùng nghề rồ người có tranh chấp, mặt hạt người đánh bại nghề rồ về sau vốn có thể đem đại lượng nghề rồ người xem như nô lệ, nhưng hát thủy bộ tù trưởng lại tàn nhẫn đem nghề rồ người giết chết, dùng đầu của bọn họ đóng một núi nhỏ, đặt tên là tôn mộ, còn phi thường đắc ý mời cái khác tù trưởng đi qua tham quan. Loại này chỉ biết được khoái trá tạm thời, thiếu hụt lâu dài ánh mắt hành vi, ở ngoài ra bốn bộ tù trưởng trên người cũng đều có thể hiện, cho nên cái này năm bộ mặt hạt cũng rất dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu, hành sự lỗ mãng. Ban đầu đại đường để bọn họ đem qua trên đảo Tân La thổ địa trả lại cấp Tân La người lúc, năm bộ tù trưởng liền huyên náo rất hung, la hét muốn cùng đại đường đánh trận. Nếu không phải khất khất trọng tượng năm gần đây hy vọng không ngừng đề cao, căn bản ước thúc không được bọn họ. Tộ Vinh nghĩ đến đây, không nhịn được nhìn đệ đệ Giá đột nhiên một cái. Ý nào đó mà nói, cái này năm bộ tù trưởng tính tình, cùng hắn đệ đệ Giá đột nhiên rất giống, thậm chí còn không bằng Giá đột nhiên, bởi vì Giá đột nhiên ít nhất hiểu nhận lầm, biết học tập. Cái này năm vị tù trưởng lại cực kỳ ngoan cố, rất khó sửa đổi ý nghĩ của bọn họ. Bây giờ, Tân La người truyền tới tin tức, nói đại đường quốc kho trống không, không đánh nổi trượng, đang giải trừ quân bị. Tin tức này cùng mạt hạt mật thám hỏi thăm được phải ăn khớp, hoàng đế đại đường sát thực hạ chỉ, triệt tiêu một bộ phận chết xuống phủ, quan phủ thông báo liền dính vào Ung Châu phủ nha ngoài, không giả được. Hát thủy bộ năm vị tù trưởng biết được về sau, liền la hét tầm ý phải thừa dịp cơ hội này, thôn tính Cao Câu Ly, lớn mạnh mạt hạt các bộ. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, mạt hạt bộ mỗi người cũng đối Cao Câu Ly thổ địa thèm nhỏ dãi. Cao Câu Ly cùng ba đảo bất đồng, không chỉ có cùng mạt hạt thổ địa liên kết, hơn nữa cực kỳ giàu có, khí hậu cũng cùng mạt hạt tương tự, thậm chí càng thêm dễ chịu, là mạt hạt người mơ ước nhạc thổ. Chỉ tiếc, đại đường cùng trận Cao Câu Ly đánh quá nhanh, mạt hạt người liền miệng canh nóng cũng không uống bên trên, Cao Câu Ly liền nhập vào đại đường. Dưới tình huống này, liền xem như xung động như hát thủy bộ tù trưởng, cũng tuyệt không dám nữa mơ ước Cao Câu Ly thổ địa, chỉ đành đem ánh mắt đặt ở Hoa đảo. Mặc dù Hoa đảo còn kém rất rất xa Cao Câu Ly, cuối cùng cũng là một khối thịt, không ăn cũng uổng. Bây giờ đại đường nội bộ bạo suất vấn đề, tình huống kia lại bất động. Mạt hạt nhân hòa hoa người vậy, sinh trưởng hoàn cảnh ác liệt, trời sinh liền tồn một loại xâm thôn tốt hơn thổ địa tâm lý, cho nên bọn họ xâm lược tính kỳ thực so dân tộc du mục mạnh hơn. Bất quá bọn họ làm trong rừng người, lâu dài cùng dã thú làm bạn, hiểu xu lợi tránh hại, rất am hiểu che giấu mình tâm tư, chỉ có thời cơ chín muồi lúc mới có thể lộ ra răng nanh. Bây giờ thời cơ đã tới, Hắc Thủy năm bộ tự nhiên không nhẫn mại được dã tâm, muốn tấn công đại đường. Tộ Vinh rất hiểu phụ thân của mình, hắn cả đời cẩn thận dè dặt, vừa sợ đại đường nhất định sẽ phản đối. Đây cũng là bên trong trướng truyền ra tiếng cãi vã nguyên nhân. Sau nửa canh giờ, bên trong trướng thanh âm gần như bình tĩnh. Chỉ chốc lát, mành lều bật lên, một kẻ giữ lại đôi bím tóc da đen đại hán, xài bước đi ra, sắc mặt xanh mét, lộ ra rất là phẫn nộ. Người này chính là Hắc Thủy bộ tù trưởng Liệt Dương, ở phía sau hắn, đi theo ngoài ra bốn bộ tù trưởng. Điều này nói rõ ở hôm nay nghị luật trong, bốn người này cũng lấy liệt cốt mã thủ là xem, Tộ Vinh mặc dù đoán được là loại kết quả này, hay là thở dài. Nếu như hắn là phụ thân, coi như không muốn lập tức tấn công đại đường, cũng sẽ tận lực che giấu bản thân nội tâm, không để cho người khác nhìn ra. Kể từ đó, Liệt Dương cũng sẽ không được bốn bộ ủng hộ, có uy hiếp được đại tù trưởng bị năng lực. Sau một lúc lâu, khất khất trọng tượng cùng xin bốn so vũ cũng cùng đi ra, hai người sắc mặt cũng rất nặng nề. Gia đột nhiên tiến lên mấy bước, hỏi thăm thương nghị kết quả. Khất khất trọng tượng trầm giọng nói, trở về trướng lại nói. Đoàn người trở lại trong lều đua, khất khất trọng tượng liền đổ mấy chén rượu uống, xin bốn so vũ thì nằm dâu, cao mày suy tư điều gì. Phụ thân, tình huống rốt cuộc như thế nào? Gia đột nhiên lại hỏi. Khất khất trọng tượng hừ lạnh nói, còn có thể thế nào, Liệt Xương nào muốn tấn công Cao Câu Ly, cái này ngu gấu vậy vẩn, cho là cùng đại đường đánh trận, là trò đùa sao? Gia đột nhiên không nhịn được nói, nhưng đại đường không phải quốc khố trống không sao, vẫn còn ở giải trừ quân bị, ta cũng cảm thấy là cái cơ hội nha. Khất khất trọng tượng cả giận nói, ngu xuẩn, Tân La người tin tức ngươi cũng tùy tiện dám tin, bọn họ đây là cố ý để chúng ta tấn công đại đường, kể từ đó đường quân cũng sẽ không đánh bọn họ. Tộ Vinh bỗng nhiên nói, phụ thân, từ dưới mắt tình huống đến xem, Tân La chưa chắc đang nói láo. Khất khất trọng tượng biến sắc nói, Tộ Vinh, thế nào liền ngươi cũng nghĩ như vậy? Tộ Vinh nói, phụ thân, ngài nghĩ à, những năm gần đây đường quân diện Tây Bắc quyết, thổ phiên, thiết lặc, bách tể, nước qua, Cao Câu Ly lại cùng Ả Dập người tác chiến, gần như không có một năm đang nghỉ ngơi. Hoàng đế đại đường hiếu chiến như vậy, quốc khố đã sớm nên trống không. Khất khất trọng tượng trầm giọng nói, người nhà đường lưu định mà động, bọn họ mỗi lần tác chiến cũng thu hoạch rất lớn, chưa chắc liền có tổn thất. Tộ Vinh nói, đây chỉ là ngài suy đoán, từ tình huống thực tế đến xem, người nhà đường xác thực xảy ra vấn đề, không phải như thế nào thua ở Tân La người. Khất khất trọng tượng hừ nói, Tân La người tự biên tự diễn, người cũng tin tưởng, bất quá là một đám bách tể hàng quân mà thôi. Đúng là bách tể hàng quân, nhưng người nhà đường vì sao không để cho đường quân tác chiến, lại muốn cho bách tể hàng quân tác chiến đâu? Khất khất trọng tượng nói, nhất định là có âm mưu gì. Tộ Vinh nói, phụ thân không khỏi cẩn thận quá mức, căn cứ Trường An mật thám báo lại, đường quân những năm gần đây vì đánh thắng trận, một mực tại quân chế cải cách, cấp binh lính số lượng lớn của lương, bây giờ giải trừ quân bị, đã nói bọn họ quốc khố xác thực trống không, đã không nuôi nổi nhiều như vậy quân đội. Khất khất trọng tượng ngưng mắt nhìn hắn, nói, vậy ta hỏi ngươi, đường quân nếu nội bộ xảy ra vấn đề, vì sao đột nhiên trở nên cứng rắn như thế, bước mới La Thiên đến Hoa đảo, lại buộc chúng ta đem thổ địa trả lại cho Tân La người? Tộ Vinh sửng sốt một chút, cái này, xin bốn so vũ trợ chen miệng nói, ta biết nguyên nhân. Khất khất trọng tượng ánh mắt chuyển hướng hắn, ồ, Xin Bốn So Vũ hít mắt, nói, người nhà Đường xác thực giàu hạn, bọn họ biết mình nội bộ có vấn đề, coi như che che giấu giấu, sớm muộn cũng sẽ bị người biết, đến lúc đó, Tân La nhất định sẽ tấn công Bách Đệ, chúng ta cũng sẽ tiến đánh Cao Câu Ly. Cho nên bọn họ đi ngược lại con đường cũ, cố ý đối ngoại biểu hiện cứng rắn, khiếp sợ người khác chỉ biết cho là nội bộ bọn họ vấn đề là giả, cũng không dám liều lĩnh manh động. Kể từ đó, bọn họ liền có thể lấy được thở dốc cơ hội, nhân cơ hội khôi phục nguyên khí. Tô Vinh ánh mắt sáng lên, nói, phụ thân, Xin Bốn tủ trưởng nói không sai, nhất định là như vậy. Khất Khất trọng tượng cao mày nghĩ một lát, không thừa nhận cũng không được, Xin Bốn So Vũ nói có mấy phần đạo lý. Hắn yên lặng hồi lâu, nói, người nhà Đường có một câu cách ngôn, gọi lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như đại đường quốc kho vô ích, cũng không thể nào một cái liền suy sụp. Chúng ta lúc này xuất binh Cao Câu Ly, hoàng đế đại đường nhất định phái Tiết Nhân Quý xuất lĩnh chủ lực tăng viện, đến lúc đó, các ngươi ai đánh thắng được Tiết Nhân Quý. Xin Bốn So Vũ mỉm cười nói, đại tù trưởng không cần phải lo lắng, chúng ta trước tiên có thể thử thăm dò tấn công Cao Câu Ly, lại tùy cơ ứng biến, nếu như Đường quân tới cứu viện, chúng ta cũng sẽ tùy thời rút về, bọn họ truy kích vậy, chúng ta liền trốn vào trong rừng, kéo chết đại đường. Tô Vinh khuyên nhủ, phụ thân, chỉ cần đem đại đường cuối cùng lực lượng tiêu hao, những thứ kia bị đại đường chiếm cứ địa phương, khẳng định cũng sẽ phấn khởi phản kháng, đến lúc đó đại đường đại loạn, chúng ta là có thể thôn tính Cao Câu Ly. Giá đột nhiên cũng khuyên nhủ, phụ thân, chúng ta chỉ cần đánh hạ Cao Câu Ly, là có thể thành lập một giống như đại đường hùng mạnh quốc gia. Khất Khất trọng tượng ánh mắt từ ba người trên người chậm chạp quét qua, hít sâu một cái thở dài. Vậy thì, trước phái 10.000 kỵ binh làm tiên phong, tấn công biên cũng núi, thử một lần đại đường hư thực a. Chương 522 gấm vóc Giang Sơn, chương 522 gấm vóc Giang Sơn, An Đông đô hộ phủ, Doanh Châu. Lưu Nhân Quý ngồi ở trên ghế, nhắm cả mắt, không nhúc nhích, cũng không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay là ngủ thiếp đi. Cao Khản sợ hắn lớn tuổi, tinh lực suy kiệt, nhắc nhở, Lưu Công, đội vàng chuyển xuống ra lệnh đi, mặc dù là mới màn quân đội, nhưng dù sao cũng là từ ta đại đường tướng lãnh tự mình huấn luyện, cũng đừng đánh thắng mặt hạ người, để bọn họ lại rụt về lại. Lưu Nhân Quý mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói, tướng quân Cao Khản, ta có đôi lời muốn hỏi ngươi, ngươi cần phải đàng hoàng cùng ta thẳng thắn. Cao Khản nói, Lưu Công cứ hỏi. Lưu Nhân Quý nhìn chằm chằm hắn, nói, bệ hạ đột nhiên muốn tấn công mặt hạ, có phải là Bùi Hành Kiệm hay không hướng bệ hạ đề nghị? Cao Khản chần chờ nói, cái này mặt tướng cũng không biết. Lưu Nhân Quý lắc đầu thở dài nói, vậy hẳn là sẽ không sai, lão phu đã cảm thấy kỳ quái, bệ hạ vô duyên vô cớ, vì sao chợt muốn tấn công mặt hạ? Cao Khản nói, ngài cho là không nên sao? Lưu Nhân Quý trầm giọng nói, Tư Mã Pháp có nói, cố quốc dù lớn, hiếu chiến tất mất, thiên hạ dù an, quên chiến tất nguy. Bệ hạ đánh hạ Cao Câu Ly về sau, kỳ thực đã có thể nghỉ ngơi lấy sức, lại nhất định phải nghe mưu của Bùi Hành Kiệm, giúp thổ hỏa là phục quốc. Lúc ấy lão phu trong lòng liền phản đối, chỉ vì đối Tây vực không hiểu rõ, không dám vọng nghị. Bây giờ, Bùi Hành Kiệm lại khuyên bệ hạ tấn công mặt hạ, cái này với quốc gia có gì chỗ ích lợi? Mặt hạt xa xôi, coi như lao sư biết trình, bọn họ cũng có thể trốn vào trong rừng, chỉ biết đồ háo tiền lương. Cao Khản nói, cho nên Bùi Đô Hộ mới để cho ngài cố ý đánh một trận đánh bại, dẫn dụ mặt hạt chủ lực tới công, là được diệt hết chủ lực. Lưu Nhân Quý vẫn lắc đầu, nói, coi như diệt bọn họ chủ lực, chúng ta cũng không cách nào chiếm cứ này, qua không được bao lâu, mặt hạt người chỉ biết khôi phục nguyên khí, hơn nữa căm hận đại đường, biên cảnh khó hơn nữa an ninh. Cao Khản nói, vậy cũng chưa chắc. Lưu Nhân Quý sững sờ nói, vì sao? Cao Khản nói, ban đầu bệ hạ tiêu diệt Thiết Lặc, đánh hạ Mạc Bắc lúc, đại thần trong triều nhóm liền đều ở đây nói, không thể nào lâu dài chiếm cứ vùng này địa khu, cũng không cần lãng phí tiền lương, phái quân đội chủ đóng. Nhưng sau đó bệ hạ khai thông Mạc Bắc thương đạo, bây giờ Mạc Bắc buôn bán phát triển nhanh chóng, ta đại đường thương nhân ở Mạc Bắc thành lập rất nhiều chợ ngựa, thị trường con bò tốt, thuê Thiết Lặc người làm việc. Những thứ này Thiết Lặc người có thể ăn no mặc ấm, liền không phản kháng nữa ta đại đường thống trị, rồi rít học tập đường ngữ, từ từ tiếp nhận ta đại đường văn hóa, lại tới trăm năm, rất có thể là có thể hoàn toàn dung nhập vào ta đại đường. Cái này cũng không phải là một loại thống trị phương pháp sao? Lưu Nhân Quý lâu dài đợi ở Liêu Đông, đối Mạc Bắc tình huống không hề biết chuyện, nghe nói thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả có chuyện này. Cao Khản nói, một chút không sai. Bệ hạ ở Mạc Bắc địa khu không thu thương thuế, còn ra rất nhiều xúc tiến buôn bán chính sách, bây giờ Mạc Bắc địa khu buôn bán hưng thịnh, liền vùng Đông Bắc quyết cũng bị ảnh hưởng, có rất nhiều đại đường thương nhân tiến về Mạc Đông, thành lập tư doanh mục trường. Lưu Nhân Quý lắc đầu một cái, bật cười nói, như vậy mà nói, ngược lại lão phu thiện ý chiếu ngươi nói như vậy, đánh hạ Mạc Hạt về sau, cũng có thể lợi dụng loại phương pháp này, tạo thành một loại mới thống trị mô thức. Cao Khản nói, mặt tướng cho là có thể thử một lần. Lưu Nhân Quý lúc trước phản đối tấn công Mạc Hạt, là bởi vì đứng ở quốc gia góc độ cân nhắc, không thấy được bất cứ chỗ ích lợi nào. Bây giờ đã có sau này thống trị thủ đoạn, dù không thể xác định là không làm được, chí ít có thể nếm thử một phen, tình huống lại bất đồng. Vừa là như vậy, lão phu không có ý kiến gì. Lưu Nhân Quý lúc này viết xuống một đạo mệnh lệnh, để cho chú đóng viên cũng núi quân đội, gặp phải Mạt Hạt người về sau, giả vờ bại rút lui. Chi quân đội này là Lưu Nhân Quý trong 2 năm qua, lần nữa ở vùng Cao Câu Ly chiêu mộ bản địa quân đội, thuộc về đường quân biên chế. Nhân số không nhiều, chỉ có hơn 4 vạn người, lấy biên cũng núi làm trung tâm, đóng tại đông bắc đường biên giới khu vực, phụ trách phòng bị Mạt Hạt người. Nguyên bản còn có đường quân chủ đóng, bất quá Lý Trị Hạ chỉ về sau, Lưu Nhân Quý liền đem đường quân rút đi. Cốt cán chỉ huy cùng cầm quân tướng lãnh vẫn đều là đường quân, cho nên chi quân đội này kỳ thực cũng có nhất định sức chiến đấu. Cao Khản thật đúng là sợ chi quân đội này đánh bại Mạt Hạt quân, lúc này mới vội vã thúc giục Lưu Nhân Quý ra lệnh. Lưu Nhân Quý trong lòng lại không nghi ngờ về sau, liền toàn tâm bắt đầu mưu đồ một trận chiến này. Hắn cùng Cao Khản tinh tế thương nghị, định tốt cặn kẽ dụ địch kế hoạch, để phòng kẻ địch nhìn ra sơ hở. Ngoài ra, cũng phải cùng Tiết Nhân Quý viện quân hiệp điều nhất trí, định tốt tuyến đường hành quân, để cho Tiết Nhân Quý quân đội có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào vùng Cao Câu Ly. Mấy ngày sau, tiền tuyến quả nhiên truyền tới tin tức, Mạt Hạt người ở biên cảnh tụ họp 10.000 kỵ binh, đã tiến vào đại đường biên giới. Viên cung núi là Mạt Hạt tiến vào vùng Cao Câu Ly, gần đây một cái lối đi. Năm đó đại đường cùng Cao Câu Ly giao chiến lúc, Lý Tích sợ Mạt Hạt người nhúng tay, để cho Triệu Cầm đẩy xuất lĩnh đường quân, chú đóng nơi này. Khất Khất Trọng Tượng nhìn thấy đường quân về sau, liền dẫn quân rút lui. Bây giờ Mạt Hạt người lần nữa đi tới viên cung núi, cũng nhìn thấy chú đóng nơi này đường quân, lại không còn rút lui, thẳng hướng Hoàn Đô thành thẳng tiến. Một trận chiến này tuy chỉ có 10.000 Mạt Hạt quân thử dò xét, lại liên quan đến Mạt Hạt người tương lai. Khất Khất Trọng Tượng, xin bốn so vũ, tổ binh, liệt xương chờ Mạt Hạt cao tầng, tất cả đều đợi ở Bạch Sơn bộ doanh trướng, chờ phía trước tin tức. Bạch Sơn bộ lấy tên Bạch Sơn, chính là bởi vì bọn họ sinh hoạt ở trường Bạch Sơn phụ cận được đặt tên. Bọn họ khoảng cách Cao Câu Ly gần đây, cho nên Khất Khất Trọng Tượng đem Bạch Sơn bộ vương trướng, xem như lần này đánh ra hậu cần căn cứ. Mấy ngày sau, một kỵ khoái mã chợt bèn tiến vào đại doanh, lập tức người cưỡi là Bạch Sơn bộ thám báo, mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Mới vừa vào doanh trướng, còn chưa xuống ngựa, người nọ liền dùng Mạt Hạt ngữ cao giọng hô hoán, "Thắng, chúng ta đánh thắng đại đường." Thanh âm cao vút, truyền khắp cả tòa doanh trướng. Nghe đến lời này, lớn nhất một tòa tròn bên trong trướng, trong nháy mắt vọt ra mấy người, chính là Khất Khất Trọng Tượng chờ bảy đại tù trưởng cùng Tổ Đinh, ra đột nhiên đám người. Đợi kia thám báo chạy gần, Khất Khất Trọng Tượng bội hỏi, "Thật đánh thắng sao?" "Đúng vậy, đại tù trưởng, người nhà đường cũng không phải là không thể chiến thắng, chúng ta Dung Si đã đánh hạ Hoàn Đô thành, đem đường quân đánh chạy trối chết." Một đám Mạt Hạt người nghe đến lời này, cùng kêu lên hoan hô. Có người nện chân đấm ngực, có người cởi quần áo khiêu vũ, còn có người ôm ở cùng nhau đô bật, phát tiết vui sướng trong lòng. Khất Khất Trọng Tượng ngẩng đầu nhìn phương tây. Trong chốc ngắn này, trong lòng hắn đối đại đường sợ hãi không cánh mà bay, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, hào khí ngất trời, thành lập thuộc về Mạt Hạt người quốc gia của mình, đang ở sáng nay. "Các dũng sĩ, chúng ta không chỉ có muốn đánh xuống Cao Câu Ly, còn phải thành lập một thuộc về chúng ta quốc gia của mình, để cho người đại đường thần phục ở chúng ta dưới chân." Hắn hô lớn. Một đám Mạt Hạt người nghe đến lời này về sau, giơ hai tay, cùng kêu lên ủng hộ, bao gồm liệt xương trở tù trưởng. Rất nhanh, Khất Khất Trọng Tượng cùng người khác tù trưởng trở lại doanh trướng, bắt đầu cụ thể chấp hành xâm lấn kế hoạch của An Đông Đô hộ phủ. Mạt Hạt người đánh trận rất đơn giản, không có nhiều như vậy hoa hoẹ hoa sói, kỵ binh tụ họp về sau, vọt mạnh một đường chính là. Duy nhất cần điều độ chính là hoa trên đảo Mạt Hạt quân đội, chỉ dựa vào Mạt Hạt bản bộ quân đội, còn chưa đủ để nhanh chóng xâm chiếm Cao Câu Ly toàn bộ địa khu. Khất Khất Trọng Tượng lúc này truyền xuống ra lệnh, từ hắn cùng liệt xương chờ 6 vị tù trưởng, xuất lĩnh Mạt Hạt chủ lực đại quân, đi viên cũng núi, chạy thẳng tới Bình Ngưỡng. Tộ binh cùng Giã đột nhiên thì tiến về Hoa đảo, điều 50.000 quân đội qua biển, làm sau này bộ đội tiếp viện. Mạt Hạt người đối Hoa đảo bất mãn nhất địa phương, chính là mỗi lần tới trở về, đều cần xuyên qua một mảnh eo biển, đưa đến lãng phí đại lượng thời gian. Mạt Hạt người không thích ngồi thuyền, chỉ yêu cưỡi ngựa. Giã đột nhiên nhất là chán ghét ngồi thuyền, đây là hắn lần đầu tiên ngồi thuyền, liền say sóng, oi hào hào. Tộ binh vỗ hắn sau lưng, cười nói, "Để ngươi trước kia làm quen một chút ngồi thuyền, ngươi không nghe, bây giờ gây ra chê cười đi." Giã đột nhiên thở hổn hển, nói, "Chờ đánh hạ Cao Câu Ly về sau, chúng ta còn có thể tiếp tục xâm nhập đại đường, chiếm cứ Duyên Châu, khiết đan các nơi, sau này ai còn đi Hoa đảo, không cần phải ngồi thuyền." Tộ binh nghĩ cũng phải, chỉ cần đánh hạ Cao Câu Ly, tiếp tục xâm nhập đại đường, đó là theo lẽ đương nhiên chuyện. Đại đường đến lúc đó nội ưu ngoại hoạn, rất có thể phân liệt, Mạt Hạt nhân cơ hội chiếm cứ Trung Nguyên gấm vóc Giang Sơn, cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, không khỏi tim đập thình thịch. Mạt Hạt người đánh bại đường quân tin tức, rất nhanh cũng chuyển tới Tân La. Tân La Miếu Đường nghe tin tức này về sau, cùng nhà mình đánh thắng trận vậy, vui mừng phấn khởi, Tân La Vương còn cố ý hạ chỉ, mục giả một ngày, cả nước vui mừng. Lúc trước Tân La dù cũng đánh lui đại đường tấn công, kỳ thực trong lòng dành sau câu, biết đánh bại bất quá là bách tể hàng binh, đối đại đường vẫn không dám coi thường. Sau trận chiến này, Lâm Chủn Chủ không ngừng từ các nơi điều động quân đội, tiến về Quảng Sơn thành tăng viện, phòng ngừa đường quân trở lại. Bây giờ đường quân thua ở Mạt Hạt người, cái này trọn vẹn nói rõ đại đường nội bộ sát thực xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, Tân La người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kim Nguyên thuật phái người đưa tới mời tấu, hy vọng tự mình dẫn quân tấn công Hùng Tân phủ đô đốc, thay Tân La thu phục vùng Bắc Tể. Lâm Chủn Chủ thấy được phần này mời tấu về sau, cũng động tâm, đội vàng triệu tập đám người thương nghị. Kim Pháp Mẫn Hưng vừa nói, "Phụ thân, người nhà đường đã không được, nhân cơ hội này, cần đội vàng đánh hạ Bắc Tể, sau đó lại hướng Bắc Sâm thôn vùng Cao Câu Ly." Lâm Chủn Chủ gật đầu liên tục, chiều Kim Y U xin hỏi, "Đại tướng quân cảm thấy thế nào?" Kim Y U xin trầm giọng nói, "Dưới mắt thế cuộc không rõ, nên yên lặng quan sát." Kim Pháp Mẫn vội la lên, "Không thể đợi thêm nữa, nếu là động tác chậm, Cao Câu Ly coi như đều bị Mạt Hạt nuốt." Kim Mẫn Mùn Đông nhiên nói, "Phụ thân, ta cho là dưới mắt chính là cùng đại đường đàm phán cơ hội, có thể phái người tiến về An Đông Đô hộ phủ, hướng đại đường đề nghị, chỉ cần bọn họ không tiếp tục để chúng ta thiên di tới đảo Doanh Châu, chúng ta liền giúp bọn họ đối phó Mạt Hạt người." Lâm Chủn Chủ cả giận nói, "Là để ngươi tới tham gia tập nghị. Tả Hữu, cấp ta đem hắn doanh ra ngoài." "Phụ thân, đây chính là một cái cơ hội cuối cùng a." Kim Mẫn Mùn hô to, bị bọn thị vệ đánh ra đại điện. "Ban đầu thật không nên để cho hắn chất lưu Trường An." Lâm Chủn Chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua, chậm rãi nói, "Cứ dựa theo nguyên thuật tướng quân cùng thái tử lời nói, lập tức xuất binh bắt đệ, đánh Cao Câu Ly chuyện, có thể sau này hay nói, ba hàn nhất định phải thống nhất." Theo Kim Chủn Chủ mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ Tân La bắt đầu vì chiến tranh làm chuẩn bị. Kim Nguyên Thuật càng là người nóng tính, nhóm đầu tiên lương thảo vận chuyển sau khi đi qua, liền dẫn quân vượt qua đường biên giới, xâm nhập Hùng Tân phủ đô đốc địa phận. Lâm Chủn Chủ nghe nói về sau, cũng không có phản đối, chỉ truyền khiến các quan văn, nhiều từ các nơi điều động lương thảo cùng sức dân, mau sớm cấp đại quân chuyển vận tiếp liệu. Một ngày này, Lâm Chủn Chủ cầm bản đồ, đang theo Kim Pháp Mẫn Thương nghị đại quân vị trí chỗ ở lúc, Kim Y U Xỉn chợt sải bước tiến vào trong điện, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lâm Chủn Chủ lấy làm kinh hãi, vội hỏi: "Đại tướng quân, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Nguyên Thuật tướng quân đánh thua trận?" Kim Y U Xỉn lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, nói: "Mặt hạt người xong." "Cái gì?" Lâm Chủn Chủ thất thanh nói. Kim Y U Xỉn dùng thanh âm khàn khàn, nói: "Mặt hạt người nhẹ binh mạo tiến, ở sông Áp Lục bờ bắc, gặp phải Tiết Nhân Quý xuất lĩnh đường quân chủ lực, 20.000 đường quân tinh kỵ, đem mặt hạt 60.000 kỵ binh đánh tan tác, ba bộ tù trưởng chết trận, khất khất trọng tượng bị bắt sống, các ba vị tù trưởng không biết tung tích." Lâm Chủn Chủ chỉ cảm thấy cả người vô lực, dựa vào phía sau một chút, tê liệt trên ghế ngồi, như có loại từ trong mộng đẹp thức tỉnh cảm giác. Kim Y U Xỉn nói tiếp: "Đường quân còn phái ra một đạo nhân mã, đánh hạ Hoàn Đô thành, chặn lại mặt hạt người đường lui, mặt hạt 60.000 kỵ binh, không có một kỵ có thể còn sống đem về mặt hạt." Lâm Chủn Chủ lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể như vậy?" Kim Y U Xỉn thở dài nói: "Đại vương, ngươi vẫn chưa rõ sao? Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là đường quân âm mưu, hay là vội vàng chuyển chỉ, để cho Kim Nguyên Thuật kia ngu xuẩn xuất quân trở lại đi." Lâm Chủn Chủ từ trên ghế nhảy dựng lên, hô lớn: "Nhanh, nhanh để cho Kim Nguyên Thuật trở lại." Kim Pháp Mẫn vội vàng nhận lệnh đi. Kim Y U Xỉn lại nói: "Chờ người nhà Đường thu thập mặt hạt, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đại vương còn muốn theo chân bọn họ đánh sao?" Lâm Chủn Chủ lắc đầu một cái, đôi môi run rẩy. Kim Y U Xỉn nói: "Vậy thì phải vội vàng phái Tam Vương Tử tiến về Trường An, nhận lỗi xin tội, hơn nữa nói cho hoàng đế Đại Đường, chúng ta nguyện ý thiên di đến đảo Doanh Châu." Lâm Chủn Chủ kêu lên: "Tốt, vậy thì phái Kim Mẫn Mùn đi Trường An xin tội, vội vàng phái hắn đi đi." Một câu nói xong, đột nhiên hướng về sau ngã quỵ, cũng là tâm thần bị kịch liệt kích thích, bất tỉnh đi. Chương 523 Đại Đường mạch đao đội, chương 523 Đại Đường mạch đao đội. Đại Đường ở Cao Câu Ly đánh một trận, lấy 20.000 tinh kỵ, đánh bại mặt hạt 60.000 kỵ binh. Hôn chiến trong, khất khất trọng tượng trước hết xuất lĩnh bản bộ nhân mã hướng bắc mà chạy. Chạy trốn quá trình bên trong, lại thu hẹp không ít hội quân, ước chừng có 20.000 rưỡi, triều biên cũng núi chạy trốn, lại phát hiện Hoàn Đô thành đã bị Đường quân đoạt lại. Đoạt lại Hoàn Đô thành chính là Đường quân 10.000 bộ binh, từ Lý Nguyên Vương xuất lĩnh. Lý Nguyên Vương cũng không núp ở trong thành, mà là xuất lĩnh đại đường bộ binh, ở ngoài thành kết thành chiến trận, lặng lặng chờ mặt hạt quân đội. Hắn đây là sợ khất khất trọng tượng ném xuống đại bộ đội, từ đường núi vòng qua Hoàn Đô thành, trở về mặt hạt. Quả nhiên, khất khất trọng tượng thấy chỉ có 10.000 bộ binh, trong lòng lại thêm mấy phần may mắn, không muốn vứt bỏ đại bộ đội chạy trốn, vì vậy xuất lĩnh kỵ binh, xông lên đánh giết đường quân bộ binh phương trận. Đường quân bộ binh trước trận chính là từ 3.000 mạch đao đội tạo thành, Lý Nguyên Vương tự mình xuất lĩnh cái này 3.000 mạch đao đội, chia làm 5 cái đội ngũ, thẳng đón lấy mặt hạt kỵ binh. Đây là mạch đao đội thành quân tới nay, lần đầu tiên phải lấy tại chiến trường phát huy. Mạch đao nặng nghề, có thể đi vào mạch đao đội quân sĩ, không có chỗ nào mà không phải là trong quân duệ tốt lính giả. Những thứ này đường quân với nhau giữ vững khoảng cách nhất định, đồng thời cơ đao chém vào, cũng như một mảnh sáng như tuyết sáng đao rừng lưỡi lao biển. Mặt hạt kỵ binh tiến lên đón đao trong rừng, chỉ nghe người hô ngược đều, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, không ít kỵ binh bị cả người lẫn ngựa chém ngã trên mặt đất. Tương màu đỏ máu tươi phô đầy đất, nồng nặc mùi máu tanh tứ tán ra, đường quân sĩ tốt trên người cũng nhuộm hết máu tươi, trợn to hai mắt, phảng phất từng tôn ma thần. Mạch đao đội lần đầu tiên ra chiến trường, liền cho thấy khủng bố lực sát thương. Mặt hạt người nguyên lai đã vỡ mật, lúc này nhìn thấy đường quân chi này bộ binh đáng sợ như thế, nhất thời mất đi ý chí chiến đấu. Đừng nói người, những thứ kia đã trải qua huấn luyện ngựa chiến, nhìn thấy những thứ này đại đường tướng sĩ về sau, cũng có chút mất đi khống chế, không dám đến gần bọn họ. Trước có cương địch, phía sau có truy binh, khất khất trọng tượng lại ngẩng đầu không phải đại bộ đội, tung người xuống ngựa, mang theo mười mấy tên tùy thân, trốn đi viên cung núi, nghĩ lượn quanh đường núi trở về mặt hạt. Hắn cũng không biết, Lưu Nhân Quý đã sớm phái ra chi kia trá bại gốc Cao Câu Ly đường quân, chặn lại viên cũng núi các cửa núi, đến rồi cái bắt rùa trong hũ. Khất khất trọng tượng mới vừa lên đường núi, bị một chi tiểu đội bắt sống, một đường áp tải đến Doanh Châu. Một trận chiến này đường quân đại hoạch toàn thắng, mặt hạt quân biết Tiết Nhân Quý giết hàng danh tiếng, không người dám đầu hàng, chỉ có thể chạy tứ tán, cuối cùng phần lớn bị đường quân đuổi theo giết chết, chỉ có một số ít trốn vào trong rừng núi. Vậy mà nơi này là Cao Câu Ly, cũng không phải là mặt hạt chốn cũ, cuộc đời bọn họ không quen, sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Tiết Nhân Quý để cho gốc Cao Câu Ly đường quân lưu lại, dọn sạch còn thừa lại mặt hạt tán binh, mình thì xuất lĩnh bản bộ đường quân, hướng mặt hạt địa phận thẳng tiến. Mặt hạt lần này toàn bộ mà động, bộ thổ chỉ còn giữ lại một ít người già trẻ em, Tiết Nhân Quý mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà là mặt hạt ba chỗ bến cảng. Chỉ cần chiếm cứ cái này ba chỗ bến cảng, đảo Doanh Châu mặt hạt quân đội liền không cách nào trở về mặt hạt, có thể đem bọn họ ở trên đảo tiêu diệt hết. Bên kia, Tân La đại tướng Kim Nguyên Thuật xuất linh Tân La quân tiến vào đường quân địa phận không lâu sau, nhận được Tân La Vương mệnh lệnh, để cho hắn khẩn cấp trở về Tân La. Kim Nguyên Thuật mới vừa đánh bại đường quân, chính là thỏa thuê mãn nguyện thời khắc, đại quân đã bao vây Hùng Tân phủ đô đốc Mao Hợp Thành, lập tức là có thể lại lập công nghiệp, nơi nào chịu trở về. Hắn viết một phong tấu trương cấp Tân La Vương, bày tỏ đang cùng đường quân kịch chiến, không cách nào rút lui. Mới vừa sai người đem thư đưa trở về, liền có thủ hạ tướng lệnh báo lại, nói trong thành đường quân chủ động đi ra, đang chiều bên mình đại doanh xông tới chém giết. Kim Nguyên Thuật cười ha ha: "Hợp chia sàng gì cái này ngu xuẩn, xem ra là mất trí, lại dám ra khỏi thành cùng chúng ta đánh, đơn giản không biết sống chết. Truyền ta tướng lệnh, để cho trung quân khoản chi nên địch, tả doanh cùng hữu doanh bộ đội, hướng trung quân dựa vào, ta muốn bắt sống Hợp Chia Sảng Dị. Thủ hạ tướng lanh nói, tướng quân, Hợp Chia Sảng Dị dù sao cũng là bách tể danh tướng, đột nhiên ra khỏi thành giao chiến, sẽ có hay không có âm mưu gì? Kim Nguyên Thuật trừng mắt liếc hắn một cái, hắn bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi, còn có thể có âm mưu gì? Vội vàng truyền ta quân lệnh, nếu là làm trễ lại bổn tướng quân kế hoạch tác chiến, bắt ngươi là hỏi. Tướng lĩnh kia bất đắc dĩ, chỉ đành đi truyền đạt ra lệnh. Kim Nguyên Thuật cũng khoác giáp lên ngựa, ở thân binh vây quanh hạ, đi tới hậu quân buồn chật chòng, ở sau chỉ huy. Hắn lần này tác chiến, đem lại quân chia phần trái phải giữa sau tiểu đoàn 4 bộ đội, hắn thân là chủ tướng, an nguy bực nào trọng yếu, tự nhiên núp ở phía sau trong quân chỉ huy. Chỉ chốc lát, trung quân liền cùng kẻ địch chém giết. Kim Nguyên Thuật xuất lĩnh hậu quân, ở bên ngoài 2 dặm quan sát, rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. Địch quân chợt trở nên cực kỳ dũng mãnh, cùng lần trước tấn công Quảng Sơn thành lúc, phản phất tưởng như hai quân, bên mình trung quân nhanh không ngăn được địch nhân. Tại sao có thể như vậy? Kim Nguyên Thuật ngơ ngác nhìn kẻ địch, lẩm bẩm nói, không nên à, người bách tể thế nào đột nhiên trở nên như vậy dũng mãnh? Bên cạnh tướng lãnh vội la lên, tướng quân, nhanh ra lệnh à, không phải tả hữu quân còn chưa tạo thành ở đây, trung quân chủ lực sẽ phải tan tác. Kim Nguyên Thuật cả kinh nói, hạ cái gì ra lệnh? Tướng lĩnh kia nói, để cho hậu quân tăng viện a. Kim Nguyên Thuật vỗ hót một cái, a một tiếng, vội la lên, ngươi vội vàng xuất lĩnh 2000 hậu quân, đi qua tăng viện, nhất định phải ngăn trở kẻ địch. Tướng lĩnh kia ngạc nhiên nói, tướng quân, hậu quân có 10000 người, ngài chỉ cấp 2 ta ngàn người, như thế nào ngăn lại được kẻ địch? Kim Nguyên Thuật cả giận nói, thế nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đi trước cản trở, ta tự có phân tức. Tướng lĩnh kia thấy thế, cũng chỉ đành xuất lĩnh 2000 hậu quân, tiến về tăng viện, vậy mà Tân La trung quân đã hỗn loạn, 2000 viện quân cho dù trên nóc, cũng bất quá như mối bỏ bể, tan tác thế càng ngày càng rõ ràng. Kim Nguyên Thuật thấy thế, đội vàng lại phải tăng viện 2000 người, bên cạnh có tướng lĩnh nói, tướng quân, tan tác thế đã thành, lúc này coi như lại phái nhiều người hơn, cũng không làm nên chuyện gì à? Kim Nguyên Thuật sững sờ nói, vậy làm sao bây giờ? Tướng lĩnh kia nói, tạm thời rút lui, tìm một chỗ cao điểm trú đóng ở, thu hẹp hội quân, đồng thời truyền lệnh 2 cánh trái phải, không cần lại bao vây kẻ địch, về phía sau quân dựa sát. Kim Nguyên Thuật đội vàng nói, liền cứ làm như vậy. Vậy mà ra lệnh còn chưa nhắn nhủ đi xuống, chợt thấy một cỗ mây đen từ mặt bên mãnh liệt mà đến, phản phất một cỗ con sóng lớn màu đen nào tới trước mặt. Nhìn kỹ một chút, nguyên lai là một chi đại đường kỵ binh. Chi kỵ binh này nhân số chỉ có 3000 tả hữu, lại thế như trẻ tre, sở hướng phi mỹ, phản phất một thanh lưỡi sắc, đem Tân La hậu quân cắt hai nửa, hướng Kim Nguyên Thuật đại kỵ không ngừng đến gần. Kim Nguyên Thuật hét lớn, làm sao bây giờ nên làm gì? Đối mặt như vậy đột phát tình huống, cái khác tướng lãnh cũng đều đại nào trống không, không biết nên ứng đối ra sao. Chỉ chốc lát, chi kia đường quân đã áp sát, có thể thấy rõ ràng, những người này người người vóc người khôi nô, mày rậm mắt to, sắc mặt cương nghị. Đây không phải là gốc bách tể đường quân, mà là chân chính đường quân. Liêu Đông quân đội, nào có không e ngại đường quân. Nhìn thấy đường quân giết tới, sợ hãi nhanh chóng ở trong lòng mỗi người tràn ngập. Nếu là lúc này chủ tướng nói mấy câu, để trấn một cái sĩ khí, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Vậy mà Kim Nguyên Thuật ông đầu, chỉ không được hô hoán. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Hắn bộ dáng như vậy, cái khác tướng sĩ nơi nào còn có ý chí chiến đấu, cả chi hậu quân rất nhanh lâm vào hỗn loạn. Kim Nguyên Thuật mờ mịt trung quanh, chợt thấy một kẻ đường quân tướng lãnh cầm trong tay mã sóc, hướng hắn chạy thẳng tới tới, cặp mắt tản ra đáng sợ hàn quang. Kim Nguyên Thuật đội vàng cầm trong tay binh khí ném một cái, lăn xuống ngựa, quỳ sụp xuống đất, giơ lên cao hai tay, la lớn, đầu hàng, ta đầu hàng, đừng giết ta. Kia đường quân tướng lãnh cũng sửng sốt một chút, từ trên yên ngựa lấy ra dây thừng, đem hắn trói, lại một sóc chặt xuống Tân La người đại kỳ cờ. Những quân sĩ khác thấy đại kỳ quân đảo, chủ tướng đầu hàng, rối rít vứt bỏ binh khí, quỳ sụp xuống đất. Cứ như vậy, ở chủ tướng Kim Nguyên Thuật dẫn hạ, chủ lực còn tại Tân La quân đầu hàng. Hậu quân đầu hàng về sau, vẫn còn ở chống cự trung quân cũng đầu hàng. Tả Hữu hai quân biết được tin tức về sau, lại cũng không chạy trốn, rối rít chạy vội tới, quỳ sụp xuống đất, cộng lại tổng cộng có hơn 3000 người, so đường quân nhiều gấp đôi. Hơn 30000 Tân La quân đầu hàng đại đường tin tức, rất nhanh truyền về Tân La. Diêm Chuẩn Chủ biết được chuyện này về sau, giận đến nói ra máu, mắng to Kim Nguyên Thuật, hạ chỉ đem Kim Nguyên Thuật toàn tộc xử tử. Ngày thứ hai, Diêm Chuẩn Chủ đang nằm ở trên giường bệnh uống thuốc lúc, Kim Pháp Mận báo lại, nói đường quân đã tiến vào Tân La địa giới, đi theo còn có Kim Nguyên Thuật xuất lĩnh Tân La hàng quân. Nhân Kim Nguyên Thuật đối Tân La quân lực an bài rất tin tưởng, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đường quân tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, một đường cao ca mạnh tiến, đã liên phá vài chục tòa thành trì, còn nữa 2-3 ngày là có thể đến Kim Thành. Diêm Chuẩn Chủ vừa giận vừa sợ, vỗ thành giường, kêu to, nhanh đi mời đại tướng quân tới thương nghị. Kim Pháp Mẫn vẻ mặt đau khổ, nói, phụ thân, đại tướng quân đã mang theo người nhà cùng quân phòng thành, bỏ chạy ba đảo. Cái gì? Diêm Chuẩn Chủ run lên hồi lâu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói, Lao đại, Lao Tam cũng đã đến thành Trường An đi. Ngươi nói hắn có thể hay không khuyên động hoàng đế đại đường, tha chúng ta một lần. Kim Pháp Mẫn lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ không được. Diêm Chuẩn Chủ đấm giường hẹp, xì xì nói, sớm biết như vậy, ban đầu thật nên nghe hắn vậy, cùng đại đường giao hảo a. Theo quân phòng thành bị Kim Yêu xin mang đi, Diêm Chuẩn Chủ chỉ còn giữ lại 1-2 ngàn thủ cung vệ vương vệ sĩ, trong thành không còn gì khác quân coi giữ có thể dùng. Nếu là cho hắn thêm 1-2 tháng thời gian, hắn còn có thể tìm mọi cách từ địa phương bên trên lại điều động 1-20 ngàn quân đội. Chỉ tiếc đường quân có Kim Nguyên Thuật dẫn đường, tới quá nhanh, căn bản không cho hắn thời gian. Tình hình như thế hạ, Diêm Chuẩn Chủ cha con không thể làm gì, chỉ đành mang theo chuẩn bị xong xe lớn xe nhỏ tài vật, buông tha cho đô thành, ngồi thuyền trốn đi Hoa Đảo. Lim Chủn Chủ rất sớm liền phái người ở Hoa Đảo địa khu xây dựng một tòa hành cung, xem như khẩn cấp tị nạn chỗ. Khi hắn đi tới Hoa Đảo lúc, phát hiện Kim Yu Xin đã mang theo người nhà, đường đường chính chính vào ở hành cung, còn cướp hắn chính cung ở Kim Yu Xin có 10.000 quân phòng thành, Hoa Đảo 20.000 tân la quân, cũng có hơn phân nửa nghe lệnh của hắn. Tình thế còn mạnh hơn người, Lim Chủn Chủ cũng không dám tỏ vẻ ra là bất mãn, mang theo người nhà vào ở một gian thiền điện, lại phái Kim Pháp Mẫn đi mời Kim Yu Xin tới. Kết quả chờ hơn một canh giờ, Kim Yu Xin một thân nung tràng, mang theo mấy tên hộ vệ đến đây, phái đi mời hắn Kim Pháp Mẫn nhưng không thấy. Lim Chủn Chủ mơ hồ cảm giác không đúng, nhưng cũng không dám nói gì, cười định, nói, đại tướng quân, ngươi nhìn chúng ta đã rời đến Hoa Đảo, có phải hay không phái người đi liên hệ mặt hạt người, để bọn họ trả lại Tân La thổ địa. Kim Yu Xin tay cầm cán đao, cười lạnh một tiếng, nói, đại vương, chúng ta bây giờ liền 30.000 binh lực cũng không bỏ ra nổi đến, ngươi cảm thấy mặt hạt người sẽ đem thổ địa trả cho chúng ta sao? Lim Chủn Chủ cười nói, bọn họ hẳn là cũng cần chúng ta đối phó đại đường a. Kim Yu Xin lạnh lùng nói, ngươi cho là bọn họ còn có thể đối kháng đại đường sao? Cái này, mặt hạt không phải ở trên đảo còn có hơn 100.000 quân đội sao? Kim Yu Xin lạnh lùng nói, xuống áp lục đánh một trận, mặt hạt 7 đại tù trưởng chết rồi 6 cái, còn lại khất khất trọng tượng cũng bị bắt, bây giờ ba trên đảo mặt hạt người lâm vào hỗn loạn, tổ binh căn bản không khống chế được cục diện, đừng nói cùng người nhà đường đánh, chính bọn họ cũng sẽ đánh nhau. Lim Chủn Chủ biến sắc nói, đây chẳng phải là không có hy vọng. Kim Yu Xin hít mắt, nói, đúng nha, ngươi đã không có hy vọng. Lim Chủn Chủ trong lòng cả kinh, lắp bắp nói, đại tướng quân, lời này của ngươi có ý gì? Kim Yu Xin lạnh như băng nói, ban đầu ngươi không nghe ta cùng Tam Vương Tử lời nói, nhất định phải phái quân xâm chiếm đại đường, thế cuộc đến đây, đều là ngươi lỗi do tự mình đánh, ta cần gì phải cùng ngươi cho theo. Lim Chủn Chủ thảm đạm cười một tiếng, đúng nha, ta sớm nên đoán được, giống như ngươi thông minh như vậy người, khẳng định tìm cho mình một cái đường lui. Kim Yu Xin thản nhiên nói, không sai, ta đã phái người cấp Đùi Lô hộ viết thư, phải đem ngươi hiến tặng cho đại đường, dĩ nhiên, còn ngươi nữa từ vương cung mang ra tài sản. Lim Chủn Chủ thở dài, nói, ngươi lựa chọn làm như thế, ta không trách ngươi. Ta chẳng qua là không hiểu, rốt cuộc từ nơi nào bắt đầu làm sai, đưa đến thế cuộc đến đây. Kim Yu Xin im lặng hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi nghị thống nhất Ba Hàn, để cho Tân La hùng mạnh, cái này không có sai, ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Nhưng ta rất sớm hay cùng ngươi đã nói, chỉ có chờ người nhà đường ở phía tây đánh thua trận, lâm vào khổ chiến, chúng ta mới có cơ hội từng bước tầm ăn dỗi bách tể. Nhưng đường triều cũng không đánh thua trận a. Kim Yu Xin trầm giọng nói, cho nên ngươi nên kiên nhẫn chờ, duy trì cùng đại đường tốt đẹp quan hệ, chờ chuyển cơ. Chỉ tiếc, ngươi vì ngắn lợi, nhiều lần thay đổi lập trường, đưa đến đại đường không tín nhiệm nữa chúng ta, lúc này mới đưa đến bây giờ cục diện. Lim Chủn Chủ im lặng hồi lâu, hỏi, còn nước không? Đương nhiên là có. Kim Yu Xin cười lạnh nói, ngươi vì kiềm chế ta, để cho Kim Nguyên thuật loại này ngu xuẩn dẫn quân, bây giờ tự nuốt quả đắng, còn có cái gì tốt nói? Lim Chủn Chủ nhắm hai mắt lại, nói, không sai, biết vậy đã làm a. Lim Chủn Chủ rất nhanh bị giam lại, kế tiếp một thời gian, căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ước chừng một tháng sau, hắn bị rời đi, áp tải đến bến cảng, ngồi một chiếc đại đường quân hạm, ở trên biển được rồi 7-8 ngày thuyền, đến một mảnh xa lạ đại lục. Chương 524 chấm có thể nằm ngang chương 524 chấm có thể nằm ngang Lim Chủn Chủ cả đời chưa bao giờ đi qua đại đường, vậy mà nhìn thấy mảnh đất này bát ngát, hắn liền biết mình bước lên đại đường lãnh thổ. Hắn bị giam giữ ở một chiếc xe ngựa bên trên, một đường hướng tây, dọc đường đều là không thấy bờ bến đại lục, đi gần một tháng, cũng không nhìn thấy cuối. Cái này cũng lần nữa để cho hắn trong cảm thán nguyên đất rộng của nhiều, trong lòng vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Nếu như tổ tông để lại cho hắn chính là như vậy một mảnh mênh mông thổ địa, hắn cái này Tân La Vương cũng không đến nỗi nên được khổ cực như vậy. Chưa hết một ngày, hắn bị áp tải đến một tòa hùng vĩ thành trì thật lớn, vào thành sau, đều là trước đây chưa từng thấy cảnh tượng, phảng phất một cảnh. Nguy nga trong phường, đường phố rộng rãi, phồn hoa cửa hàng, ầm ĩ đám người. Trong lòng hắn rõ ràng, nơi này chính là Trường An. Lim Chủn Chủ vốn cho là mình rất nhanh chỉ biết thấy hoàng đế đại đường, trong lòng không khỏi tràn đầy khẩn trương. Vậy mà, áp tải binh lính lại đem hắn mang tới một cái an tĩnh đường phố, ở một tòa hẻm nhỏ lối vào, để cho hắn xuống xe ngựa. Nơi này chính là ngươi sau này trụ sở. Bên tay trái căn thứ tư là phòng của ngươi, bản thân vào đi thôi, đừng hòng trốn chạy, nếu không liền không có thư thái như vậy địa phương cho ngươi ở. Dẫn đầu binh lính cảnh cáo một câu, liền dẫn thủ hạ rời đi. Lim Chủn Chủ nhìn hẹp dài hẻm nhỏ, ngẩn ngơ một hồi, rốt cuộc chiều trong ngõ hẻm đi vào. Đi phía trái đến tới căn phòng thứ tư, đẩy cửa mà vào, bên trong nhà trống rỗng, chỉ có một ít cơ bản đồ gia dụng, lộ ra rất là quẩn cũ bé. Phía tây có một cái giá sách tử, phía trên bày không ít sách vở, phía đông dưới cửa sổ bày một hàng bồn hoa, trồng một ít kỳ quái thực vật, đều đã khô héo. Nội thất trong chỉ có một cái giường cùng một bộ bàn, trên bàn trưng bày mấy cuốn sách. Cứ như vậy, Lim Chủn Chủ ở chỗ này ở lại. Mỗi ngày đều có người đưa cơm, thức ăn coi như ngon miệng, ăn thịt cũng rất phong phú, ở Tân La cũng chỉ có trước hai sườn quý tộc mới ăn lên loại này thức ăn. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, khí trời càng ngày càng lạnh, tựa hồ đã đến mùa đông, trong nhà chăn lại rất mỏng, buổi tối ngủ có chút lạnh. Trải qua Lim Chủn Chủ quan sát, trong ngõ hẻm còn ở mấy người, bất quá bọn họ chưa bao giờ ra cửa, cũng không biết đều là những người nào. Bất quá có một chút có thể khẳng định không phải người bình thường. Tỷ như ở hắn cách vách một người, mỗi lúc trời tối cũng sẽ la to một trận, phản phất mất trí vậy, nói không phải đường ngữ, cũng không biết là kia nước ngôn ngữ. Một ngày này, ngoài phòng truyền tới một trận ầm ĩ, Lim Chủn Chủ đi tới bên cửa sổ, đẩy ra một đường, đánh giá tình huống bên ngoài. Chỉ thấy mấy tên hán tử khiêng chút màu đen túi, đi tới một gian ngoài phòng, gõ cửa một cái. Cửa phòng rất nhanh mở ra, mở cửa chính là một hơn 40, 50 tuổi bảo phục nam tử, cao cao gầy gò, sắc mặt trắng bệnh. Một kẻ hán tử nói, đây là công chúa điện hạ lệnh chúng ta đưa tới than đá, khí trời càng ngày càng lạnh, điện hạ nhắc nhở ngài chú ý giữ ấm. Nam tử cao gầy nói, công chúa có lòng, thay ta chuyển cáo công chúa, ta ở chỗ này hết thảy mạnh khỏe. Hán tử đáp ứng một tiếng, mang theo người rời đi. Lim Chùn Chu âm thầm kinh ngạc, bọn họ nói công chúa nhất định là công chúa đại đường, cái này nam tử cao gầy là ai, vì sao công chúa cấp hắn đưa than đá? Đang lúc hắn cao mày suy tư lúc, chợt nghe ba một tiếng vang nhỏ, xéo đối diện một gian phòng ốc đại môn mở ra, một đứa bé đi ra. Không đúng, không phải hải tử, mà là một dài vô cùng lùn thanh niên. Dáng lùn thanh niên lén lén lút lút đi tới nam tử cao gầy ngoài phòng, ngồi chồm hổm dưới đất, tựa hồ ở nhặt thứ gì. Lim Chùn Chu chăm chú nhìn một hồi, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai mới vừa rồi những người kia đưa than đá lúc, một bộ phận chiếu xuống. Kia dáng lùn thanh niên đang nhặt những thứ kia than đá. Lim Chùn Chu nghĩ thầm, người này nên là ba người, nghe lão tam nói, có cái gọi biển rộng người ba nhân vương tử, bị đại đường nhốt ở Trường An, chẳng lẽ là hắn? Vừa nghĩ tới nhi tử Kim Mìn Mùn, trong lòng hắn liền bắt đầu hối hận. Kim Mìn Mùn một mực tại quên hắn giao hảo đại đường, chỉ tiếc hắn lúc ấy không thấy rõ thế cuộc, mỗi lần cũng cỡ trách đứa con trai này, lúc này mới đưa đến bây giờ tình cảnh. Lim Chùn Chu một trận bi thương, đi tới nằm trên giường, nghĩ thầm bản thân nửa đời sau, có thể sẽ phải ở chỗ này vượt qua. Mơ mơ màng màng giữa, bên ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Lim Chùn Chu giật mình tỉnh lại, ngồi dậy, nhìn chằm chằm cổng nhìn một hồi, đi tới mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa người về sau, Lim Chùn Chu không khỏi nước mắt mơ hồ, bởi vì người tới chính là Kim Mìn Mùn. Lão tam, ta mới vừa rồi liền suy nghĩ, ngươi hẳn là cũng ở Trường An, cũng không biết sẽ không tới nhìn ta. Ngươi cuối cùng vẫn phải tới. Kim Mìn Mùn xách theo rất nhiều thứ, hắn nhìn thấy Lim Chùn Chu tiểu tụy bộ dáng về sau, cũng không nhịn được thở dài. Phụ thân, ta mang cho ngươi chút ăn mặc chi tiêu tới. Kim Mìn Mùn chỉ có một người, mang vật không nhiều, chủ loại lại rất phong phú, một cái thảm len, một lò lửa, một túi than đá, một bình lá trà, một con dê chân. Lim Chùn Chu lôi kéo nhi tử vào nhà ngồi xuống, hít sâu một hơi, hỏi, lão tam, bên ngoài bây giờ rốt cuộc là cái gì tình huống, ngươi mau cùng ta nói một chút. Ngài muốn biết cái gì? Lim Chùn Chu lắp bắp nói, lão tam, Tân La, tình huống như thế nào? Phụ thân, Tân La đã không có. Kim Mìn Mùn nghiêng đi đầu. Lim Chùn Chu cười khổ nói, ta kỳ thực đã đoán được, vậy ngươi nói với ta một cái, Kim Yêu xỉn quy phụ đại đường về sau, cũng phát sinh cái nào chuyện đi. Kim Mìn Mùn gật gật đầu, đem mấy tháng nay, Liêu Đông cùng đảo Doanh Châu thế cuộc biến hóa, nhất nhất nói rõ. Đảo Doanh Châu 100.000 mạn hạt quân, biết được sông áp lục cuộc chiến kết quả về sau, lâm vào hỗn loạn. Tộ binh vốn còn muốn tự lập làm mới đại tù trưởng, cái khác 6 bộ người lại đều không phục hắn. Có bộ lạc chuẩn bị đi tấn công đảo Doanh Châu bên trên đường quân, có bộ lạc chuẩn bị ngồi thuyền đem về mạn hạt. Kết quả ngồi thuyền đem về bộ lạc, gặp phải đại đường thủy sư tập kích, còn sót lại bộ đội trở lại mạn hạt về sau, lại gặp phải tiết nhân quý bộ tập kích, toàn quân bị diệt. Một phần khác mạn hạt người tiến về tấn công đảo Tây đường quân, càng là lấy trứng chọi đá. Bùi Hành Kiệm tự mình xuất lĩnh đô hộ phủ đường quân, đánh tan xâm phạm mạn hạt quân đội, ngay sau đó đưa quân đông tiến. Mạn hạt 7 bộ trong, cuối cùng còn sót lại một chút lực lượng, cũng chỉ còn lại Túc Mạt bộ cùng Bạch Sơn bộ hơn 30.000 bộ đội. Tộ binh tự biết không phải đường quân đối thủ, dẫn còn thừa lại bộ đội, chạy trốn tới phía Bắc Khổ Di đảo, nên là muốn cướp đoạt hệ dầu người vùng sinh sống. Hai nhà bọn họ ai thua ai thắng, người nhà đường không cái gì chú ý, Kim Mìn Mùn cũng sẽ không biết. Lim Chùn Chu nghe được nơi này, hỏi, chúng ta Tân La bổn thổ đã bị đường quân toàn bộ chiếm lĩnh sao? Kim Mìn Mùn nói, Kim Nguyên thuật cấp đường quân dẫn đường, đường quân rất nhẹ dễ liền đánh hạ Kim Thành, sau đó đại tướng quân Kim Yêu Xỉn cũng hướng đại đường quy hàng, còn đem ngài hiến tặng cho đại đường, Tân La các nơi liền cũng đều hướng đại đường thần phục. Lim Chùn Chu cắn răng nói, Kim Nguyên thuật tên phản đồ này bị đại đường phong cái gì quan? Kim Mìn Mùn khẽ mỉm cười, nói, phụ thân không nên tức giận, hắn bị lưu nhân bị giết. Cái gì? Kim Mìn Mùn nói, nguyên bản hoàng đế đại đường cấp hắn phong một lang tướng quan chức, Kim Nguyên thuật đi doanh châu dẫn phong lúc, lưu nhân quý đem hắn xử tử, còn lên tấu hoàng đế, nói Kim Nguyên thuật loại này bán chủ cầu binh người, không nên đứng hàng triều đình. Lim Chùn Chu cả kinh nói, đây là tiền trảm hậu tấu à, đại đường tiên tử nhưng có xử phạt lưu nhân quý. Kim Mìn Mùn lắc đầu nói, bệ hạ luôn luôn coi trọng lưu nhân quý, như thế nào nhân một Kim Nguyên thuật, xử phạt bản thân yêu thần. Lim Chùn Chu cười ha ha, tốt, cái này phản đồ bị chết tốt. Cười càng về sau, thanh âm càng ngày càng thê lương, vừa khóc lên. Kim Mìn Mùn thở dài nói, phụ thân xin nén bi thương. Lim Chùn Chu khóc một trận, rốt cuộc ngừng, hỏi, Kim Yêu Xỉn bị hoàng đế đại đường thưởng cái gì quan? Hữu vệ tướng quân. Hắn đem phụ thân mang đi đảo Doanh Châu tài vật, cũng hiến tặng cho bệ hạ, bệ hạ rất cao hứng, cho nên cho hắn một cao quan. Lim Chùn Chu nghe hắn miệng nói bệ hạ biết ngay hắn cũng bị trò quan chức. Người đây. Kim Mìn Mùn túi đầu, nói, bệ hạ cấp ta phục hồi nguyên chức, vẫn là tả lĩnh quân vệ tướng quân. Lim Chùn Chu lại hỏi, ngươi huynh trưởng đâu? Kim Mìn Mùn nói, huynh trưởng bị lưu đày cô tàng. Lim Chùn Chu nghe được Kim Pháp Mẫn không có chết, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hai cha con lại tự một hồi nhàn thoại. Lim Chùn Chu từ nhi tử trong miệng mới biết mình bị quan địa phương, tên là Hồ Vương Phố, nhốt tất cả đều là bị đại đường tiêu diệt các quốc gia chi vương. Tỷ như mới vừa rồi thấy được nam tử cao gầy, là thổ dục hồn vương Mộ Dung Trung Liệt, cấp hắn tặng đồ công chúa, chính là vợ hắn công chúa Hoàng Hóa. Ngoài ra, khất khất trọng tượng so hắn trước hạn nhốt vào Hồ Vương Phố, sẽ ngủ ở hắn tách lách, mỗi đêm la to người chính là hắn. Canh giờ càng ngày càng muộn, Kim Mìn Mùn thăm viếng thời gian có hạn, chỉ đành phải tạm biệt rời đi. Lim Chùn Chu đem nhi tử đưa đến đầu hẻm, nhìn hắn dục ngựa rời đi, lúc này mới lưu luyến không rời trở lại ngõ hẻm. Kim Mìn Mùn mới vừa về phủ đệ, liền có tôi tớ báo lại, trong cung truyền tới tin tức, hoàng đế cho đòi hắn ngày mai buổi sáng giờ tị vào cùng gặp mặt. Ngay kế, Kim Yến Mùn thật sớm đi tới Chu Tước môn ngoài, chờ gặp mặt. Ước chừng giờ thìn ba khắc, xuyên qua Chu Tước môn, đi tới cửa Thừa Thiên ngoài, đã có nội thị ở cửa cung chờ, dẫn hắn đi tới điện cam lộ. Kim Yến Mùn ở ngoài điện lại đợi gần nửa canh giờ, hoàng đế mới cho đòi hắn nhập điện gặp mặt. Tiến vào đại điện, Kim Yến Mùn được rồi một lễ bái lễ, nói: "Thần Kim Yến Mùn, bái kiến bệ hạ." Lý Trị giơ tay lên nói: "Đứng lên đi." Đợi hắn đứng dậy, Lý Trị nhìn hắn chằm chằm một hồi, chậm rãi nói: "Kim Khanh, chấm hôm qua ra mắt Kim Y Ú Xỉn, hắn nói ngươi khi biết đường quân thua ở Mạt Hạt về sau, vẫn đề nghị giao hảo đại đường, đây là vì sao? Ngươi nhìn ra Bùi Hành Kiệm mưu kế sao?" Kim Yến Mùn cười khổ nói: "Bùi đô hộ mưu kế, vi thần có thể nào nhìn ra, chẳng qua là thần không muốn Tân La cùng đại đường đối kháng mà thôi." "Vì sao không muốn?" Lý Trị truy hỏi. Kim Yến Mùn yên lặng hồi lâu, nói: "Không dối gạt bệ hạ, thần ở Trường An sinh hoạt đã lâu, sớm thành thói quen Trường An lối sống. Thần hy vọng Tân La có thể học tập đại đường văn hóa, trở thành giống như đại đường quốc gia." Lý Trị gật gật đầu, đây chính là văn hóa sức ảnh hưởng, đại đường dưới mắt dù chiếm cứ rất nhiều nơi, kỳ thực văn hóa lại cũng chưa thẩm thấu đi qua. Nếu muốn an ổn lâu dài, kế tiếp liền cần từ giáo dục cơ sở, văn hóa tập tục, từ từ đồng hóa những chỗ này, như vậy mới có thể tạo thành một đoàn kết quốc gia. "Rất tốt, chấm đã cùng các đại thần thương nghị qua, đem Tân La chỗ cũ thiết trí vì Kim Châu phủ đô đốc, chấm hy vọng ngươi tới đảm nhiệm đời thứ nhất đô đốc, để cho Tân La mau sớm dung nhập vào đại đường." Kim Yến Mùn trên mặt lộ ra nét mừng, đang muốn tạ ơn, trên mặt lại thoáng qua trong nháy mắt chần chờ. Lý Trị hỏi: "Ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao?" Kim Yến Mùn chắp tay nói: "Thần đa tạ bệ hạ tín nhiệm, chẳng qua là thần rời đi Trường An về sau, liền không cách nào lại thăm phụ thân." Túi đầu, Lý Trị mỉm cười nói: "Khó được ngươi một mảnh hiếu tâm, như vậy đi, chấm hạ chỉ đặc xá ngươi huynh trưởng Kim Pháp Mẫn, cho phép hắn mỗi tháng thăm viếng phụ thân ngươi một lần, thay ngươi tận hiếu." Kim Yến Mùn quỳ xuống đất dập đầu nói: "Thần khấu tạ bệ hạ long ân." Sau giờ ngọ, bầu trời chợt quang đãng, ánh nắng tươi sáng, bây giờ là tháng 11, khí trời giá rét, hiếm khi gặp phải như vậy khí trời tốt. Lý Trị đi ở sông Kim Thủy bờ, nhìn bị ánh mặt trời chiếu được sáng lấp lánh mặt nước, trong lòng chợt sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Phản phất những thứ này mặt nước đang từ từ xoay tròn, cuối cùng tạo thành một cánh cửa ánh sáng, đem hắn hút vào. Hắn gần đây đều ở nghĩ, đại đường toàn bộ mầm họa đều đã tiêu trừ, chỉ cần hắn tuổi già không học đường huyền tông vậy, đại đường chỉ biết tránh khỏi loạn an sự, đi lên một con đường khác. Nếu như nói trong cõi minh minh, có lực lượng nào đó để cho hắn đi tới đại đường, thay đổi đại đường, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, có lẽ đến nên lúc trở về. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn gần đây đều ở nghi thần nghi quỷ, lo lắng nơi nào đột nhiên xuất hiện một cánh truyền tống môn, đem hắn nuốt vào. Trở lại hiện thế, làm một người bình thường, đối với hiện tại hắn mà nói, sợ rằng khó có thể tiếp nhận. Bất kể quyền lực trong tay, chính sách mới kéo dài, mê người võ hoàng hậu, nhiều tân phi, hoàng tử hoàng nữ, đều đã trở thành hắn không cách nào dứt bỏ vật. Hắn bây giờ không chỉ có lo lắng trở lại hiện thế, thậm chí đối tử vong cũng nhiều mấy phần sợ hãi. Có càng nhiều, liền càng khó lấy dứt bỏ. Các đời quân vương tìm tiên hỏi nguyên nhân, hắn tựa hồ mơ hồ có thể hiểu. Lý Trị nhìn mặt nước, hít sâu một cái thở dài, rất nhanh đem những ý nghĩ này bỏ ra. Hắn dù sao là người hai đời, biết cầu tiên hỏi là hư vô mở mịt chuyện, sợ hai tử vong cũng bất quá là một loại nội hao hành vi ngu xuẩn. Người sớm muộn sẽ chết, hoàng đế cũng giống vậy. Nếu đem có thể làm chuyện cũng làm xong, vậy liền nằm ngang, thật tốt hưởng thụ còn lại sinh hoạt, như vậy phương không phụ chàng này kỳ dị trải qua. Lý Trị tưởng đến chỗ này, tâm thần buông lỏng một cái, sai người ở sông Kim Thủy bờ, bày cái ghế nằm, hai tay tựa vào sau gáy, hưởng thụ ấm áp thái dương, trong mơ mơ màng màng, lâm vào mộng đẹp. Chương 525 mê người võ hoàng hậu, chương 525 mê người võ hoàng hậu, năm Vĩnh Huy thứ 19, tháng 7. Trường An, cung Thái Cực. Đêm đã khuya, Võ Mị Nương một tay chỉ gì, lấy một mê người tư thế, nằm nghiêng ở trên giường vượng, chỉ dùng một món màu vàng sáng quần áo trong, bọc lại tròn trịa vĩnh cao thân thể mềm mại, trắng như tuyết hai chân thon dài đóng thay phiên ở chung một chỗ. "Vậy hạ, ngài đang làm gì thế nha, nhanh lên một chút tới a." Võ Mị Nương nũng nịu hô hoán. Mới vừa rồi nàng tắm gội lúc, Lý Trị chợt đi tới điện lập chính, xông vào phòng tắm, cùng nàng cùng tắm viên nương dụ, đưa nàng treo chọc đến toàn thân lửa nóng, bị nhãn như tơ. Không ngờ rửa xong sau, đi tới tầm điện, Lý Trị lại ngồi ở thành giường một bên, sai người đem bàn rời đến bên cửa sổ, cũng không biết đang vùi đầu biết những gì, hoàn toàn đối với nàng hờ hững. Lý Trị cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Mị Nương, ngươi có hay không cảm thấy, năm Vĩnh Huy thứ 6 sau, chợt biến hóa rất lớn?" Võ Mị Nương sửng sốt một chút, cười nói: "Thiếp thân ngay từ đầu thật có loại cảm giác này, nhưng sau đó liền muốn hiểu, bệ hạ cố ý như vậy, là vì nhắc nhở thiếp thân, đã là hoàng hậu thân, không thể sẽ đi vượt giới." Năm Vĩnh Huy thứ 6 tháng 11, chính là Lý Trị đi tới đại đường thời điểm, Võ Mị Nương cũng vừa mới lên làm hoàng hậu hơn một tháng. Khi đó Võ Mị Nương thỏa thuê mãn nguyện, làm việc liền có chút tiêu căng, không cố kỵ chút nào. Nàng nghe nói Lý Trị lại len lén ra mắt Vương hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi, trong lòng giận dữ, liền phái Trương Đa Hải tiến về lãnh cung, dùng cốt túy phương pháp xử tử hai người, lại bị Lý Trị ngăn cản. Sau đó Lý Trị đột nhiên đối với nàng lạnh nhạt, để cho Võ Mị Nương nhất thời tay chân luống cuống. Thật may là nàng rất tốt nên phụng, ở sau đó ở chung bên trong, từ từ mò thấu hoàng đế tâm tư, biết mình trở thành hoàng hậu, hoàng đế liền không thích nàng làm nữa dự triều sự. Theo nàng từ từ giảm bất cùng tiền triều lui tới, quả nhiên lần nữa đạt được hoàng đế ân sủng, vững chắc hoàng hậu vị, lúc này mới có được hôm nay vợ chồng ân ái, cẩm sát hài hòa cục diện. Lý Trị nghe nàng nói như vậy, cười nói: "Nguyên lai ngươi là nghĩ vậy. Chẳng lẽ không đúng?" Võ Mị Nương kinh ngạc nói: "Không kém bao nhiêu đâu." Lý Trị sờ lỗ mũi một cái, nói, kia chấm hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy năm Vĩnh Huy thứ 6 trước chấm khá hơn một chút, hay là năm Vĩnh Huy thứ 6 sau chấm càng tốt hơn một chút? Đến giờ này này, Lý Trị cũng không sợ bí mật bại lộ, cho nên rất muốn biết Võ Mị Nương như thế nào nhìn biến hóa của hắn. Võ Mị Nương sóng mắt lưu chuyển, đương nhiên là năm Vĩnh Huy thứ 6 sau Chí Lang càng thêm được rồi. Lý Trị vui vẻ nói, a, vì sao? Bởi vì năm Vĩnh Huy thứ 6 sau Chí Lang mới để cho thiếp thân lên làm hoàng hậu nha. Võ Mị Nương nhị thanh nói, đưa ra một cái chân dài, chân trần vòng qua Lý Trị sau lưng, khoác lên trên đùi hắn. Không thể không nói, Võ Mị Nương đúng là một rất thực tế người. Lý Trị đưa tay nắm chặt Võ Mị Nương chân trần, chỉ cảm thấy xúc tu chân nhắn, vội nói, Mị Nương, trước đừng làm nộn, chấm nghĩ lại cùng ngươi nói một chút. Võ Mị Nương chỉ đánh thu chân, hỏi, bệ hạ còn muốn hỏi cái gì? Lý Trị nói, ngươi biết chấm đang biết gì sao? Võ Mị Nương lắc đầu một cái. Lý Trị nói, chấm đang nghĩ, từ năm Vĩnh Huy thứ 6 đến bây giờ, trong quốc gia chính thanh minh, danh giới quyết trường, trong này không thiếu được đại thần trong triều phụ tá, ở những chỗ này đại thần trong công lao lớn nhất có người nào? Võ Mị Nương sáng giọng, bệ hạ thiên vị, công lao lớn cũng chỉ có đại thần sao? Lý Trị khẽ mỉm cười nói, dĩ nhiên hoàng hậu của chấm công lao cũng không nhỏ. Võ Mị Nương lúc này mới đổi giận thành vui, cười nói, có công lao đại thần cũng không ít, tỉ như Lý Tích, Tiết Nhân Quý, Bùi Hành Kiệm đám người, bệ hạ là nghĩ thưởng bọn họ sao? Lý Trị nói, chấm xác thực nghĩ khen thưởng bọn họ, bất quá là lấy một loại phương thức đặc biệt, muốn cho bọn họ cảm thấy vinh diệu. Võ Mị Nương trong lòng hơi động, nói, vậy hạ là nghĩ noi theo Lăng Yên các 24 công thần sao? Hoàng hậu cho là có thể được sao? Lý Trị hỏi ngược lại. Võ Mị Nương suy nghĩ một chút, nói, thiếp thân cho là, lấy bệ hạ chi phong công vĩ tích, không cần noi theo tiên đế, có thể dùng phương thức của mình, khen thưởng những đại thần kia. Lý Trị cười ha ha một tiếng, nói, hoàng hậu lời nói, chính hợp chấm ý chấm chuẩn bị khen thưởng 16 người, trong đó 14 người đã nghĩ kỹ, cuối cùng 2 người lại không quyết định chắc chắn được, hoàng hậu đến giúp chấm nghĩ 2 cái. Võ Mị Nương ngồi dậy, nằm ở Lý Trị trên bả vai, cười nói, bệ hạ cần trước hết để cho thiếp thân nhìn một chút kia 14 người danh sách, tránh cho thiếp thân nói nặng. Lý Trị liền đem giấy đưa cho nàng xem. Võ Mị Nương mắt vượng đưa mắt nhìn, chỉ thấy người thứ nhất rõ ràng là Lý Tích, phía sau tất cả đều là chút quen thuộc triều thần tên, không một không lập được quá lớn công lao. Toàn bộ sau khi xem xong, Võ Mị Nương ánh mắt chớp động một trận, chậm rãi nói, bệ hạ, thiếp thân cảm thấy có một người không thể thiếu. Lý Trị hỏi, ai? Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Trị nhìn chằm chằm Võ Mị Nương một cái, nói, Trưởng Tôn Vô Kỵ những năm này công lao sắp thực có thể đi vào cái này 16 người danh sách, nhưng tình huống của hắn đặc thù, chấm nếu khen thưởng hắn, ngươi biết đại biểu cái gì không? Liền tương đương với nói cho triều dã trên dưới, bệ hạ đã tha thứ Trưởng Tôn Vô Kỵ. Võ Mị Nương trả lời, ngươi không ngại. Võ Mị Nương vẻ mặt thành thật mà nói, Chí Lang, những năm gần đây, thiếp thân cẩn thận nghĩ qua, nếu không phải Trưởng Tôn Vô Kỵ tiết lộ tiêu tự nghiệp, người ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Nhi cũng đúng, chỉ bằng vào chuyện này, là được triệt tiêu hắn năm đó tội lỗi. Huống chi hắn năm đó dù ngang ngược, nhưng cũng không có mưu phản tim. Lý Trị mặt an ủi nhìn Võ Mị Nương, cảm khái nói, Mị Nương, ngươi có thể có như vậy lòng dạ, chớm an tâm. Hắn chỉ coi Võ Mị Nương cách xa triều chính về sau, đối Trưởng Tôn Vô Kỵ tha thứ rất nhiều, cho nên giúp hắn nói chuyện. Cũng không biết Võ Mị Nương cầm trong tay Trưởng Tôn Vô Kỵ tay cầm, tùy thời cũng có thể thu thập hắn, cho nên mới giúp hắn nói chuyện. Lý Trị lại hỏi người cuối cùng, Võ Mị Nương hơi chần chừ, nói, vậy hạ cho là Lý Nghĩa Phụ như thế nào? Lý Trị lắc đầu nói, hắn không được, những năm gần đây, hắn dù lập không ít công lao, nhưng cũng phạm vào không ít lỗi lầm, đức hạnh có thua thiệt, không thể làm bách quan chi biểu xuất. Võ Mị Nương nói, kia Vu Chí Ninh đâu? Lý Trị cau mày nói, Vu Chí Ninh mặc dù cũng làm một ít chuyện, dù sao không có quá lớn công lao, chỉ sợ người khác không phục. Võ Mị Nương cười nói, vậy hạ, kia Vu Chí Ninh thân là thế tộc xuất thân, lại trường kỳ đảm nhiệm tể tướng, nhưng lại chưa bao giờ phạm quá lớn sai lầm, chỉ bằng vào một điểm này, đã rất là làm có được. Lý Trị gật gật đầu. Võ Mị Nương vừa nói như vậy, xác thực có mấy phần đạo lý. Một người quan chức thấp kém lúc, rất khó coi xuất phẩm tính, chỉ có khi hắn quyền cao chức trọng lúc, mới có thể hiện lộ bản tính. Ngay cả Lư Thừa Khánh người như vậy, lên làm tể tướng về sau, cũng mắc phải sai lầm. Vu Chí Ninh lại phảng phất một cây thường thành, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, hay hoặc giả là đứng đội trong vấn đề, gần như cũng không có phạm qua sai lầm. Còn nữa, Vu Chí Ninh là thế tộc xuất thân, tam triều nguyên lão, tư lịch rất sâu, hắn nếu không ở trong danh sách, sẽ để cho người cảm thấy Lý Trị ở phân biệt đối đại thế tộc. Nghĩ đến đây, Lý Trị nhắc tới ngọc bút, vung tay lên, vậy thì tốt, liền cộng thêm Vu Chí Ninh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ. Đợi hắn viết xong, Võ Mị Nương đã đưa tay ôm cổ của hắn, đỏ tươi đôi môi tiến tới hắn bên tai, mị thanh nói, bệ hạ, danh sách đã soạn tốt, chúng ta cũng nên làm chính sự. Lý Trị buông xuống giấy bút, xoay người ôm lấy nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại, cười nói, Mị Nương, ngươi là còn muốn cho chấm sinh một đứa con gái sao? Võ Mị Nương cười nói, chỉ cần bệ hạ mong muốn, thiếp thân liền cấp bệ hạ sinh. Lý Trị không cần phải nhiều lời nữa, vừa người nhào tới, la trướng chiếu rọi, có thể rõ ràng thấy được hai người thân thể rất nhanh quấn quýt ở chung một chỗ. Sáng sớm, tiếng chuông du dương ở Trung Nam Sơn vang lên, bạch đẩn chùa các hòa thượng cũng bắt đầu thần lên làm quá sớm. Lý Tích đi tới phía sau núi, hô hấp sáng sớm sảng khoái không khí, trầm vai vung quyền, bắt đầu sáng sớm rèn luyện buổi sáng. Năm ngoái tháng 11, triều đình trải qua kỹ càng nhu đồ, xuất binh đánh hạ Mạn Hạn, Tân La hai nơi, còn thuận thế thu phục đảo Doanh Châu toàn cảnh. Chuyện này Lý Tích dù chưa tham dự, nhưng cũng một mực tại chú ý, toàn bộ kế hoạch cũng không hề phức tạp, nhưng cũng một vòng trụ một vòng, chọn vẹn lợi dụng Mạn Hạn người, Tân La lòng người, cuối cùng đạt thành chiến lược mục đích. Lý Tích biết chuyện này từ Bùi Hành Kiệm toàn quyền chủ tính, trong lòng đối cái này hậu bối mưu lược cực kỳ thưởng thức. Có như vậy thế hệ mới ưu tú tướng lãnh ở hoàng đế bên người bày mưu tính kế, hắn cái này lính giả cũng rốt cuộc có thể an tâm lui xuống. Năm nay ngày chính đại triều hội bên trên, hắn liền hướng hoàng đế mời chỉ trí sĩ. Lý Trị liên tục giữ lại, gặp hắn thoái ẩn tim 10 phần kiên quyết, cuối cùng đồng ý, bất quá vẫn cất giữ bổng lộc của hắn, để cho hắn có thể dẫn bổng lộc an hưởng tuổi già. Lý Tích vốn là có mấy phần xuất chân tim, đã từng còn nghĩ qua phải làm đạo sĩ, cho nên ẩn lui sau, liền tới đến Trung Nam Sơn, chuẩn bị ở mấy tháng, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ làm bạn. Một bộ quyền đánh xong, Lý Tích cũng không lập tức trở về chùa, mà là tại phía sau núi đi dạo. Hắn tinh thông dưỡng sinh, biết vận động dữ dội sau, đi lên mấy bước, đối thân thể còn có chỗ tốt. Làm hô hấp hoàn toàn vững vàng về sau, hắn mới rốt cục trở lại trước chùa. Lúc này chính là dùng bữa sáng thời điểm, đã có tăng nhân đưa tới thức ăn chay, đặt ở trong phòng. Lý Tích dùng qua bữa sáng về sau, vô tình đi đến Trưởng Tôn Vô Kỵ nhà ngoài, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đang ngồi ở bàn phía sau, liếc nhìn mấy quyển cũ kỹ cổ tịch. Những sách này đều là Triệu Cầm đẩy từ Liêu Đông phái người đưa tới, bên trong bao gồm nước hoa điện tịch, cũng có mạt hạt người, tân la người điện tịch. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang biên soạn sách sử, trong đó liền bao gồm ngoại quốc nội dung, cho nên xem một ít ngoại quốc sách, đối hắn biết sách đại nghiệp, cũng khá có trợ giúp. Lý Tích thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quyển sách, chau mày, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, làm sao vậy, những thứ này người hồ sách sử, có chỗ nào không đúng sao? Chỉ có thể tính nhớ bản, không gọi được sách sử. Trưởng Tôn Vô Kỵ cải chính nói. Hắn giơ lên trong tay một quyển sách, nói, đây là Tân La người một quyển nhớ bản, trong đó ghi lại phần nhiều là khuyết đại chi tử, thậm chí trước sau mâu thuẫn, làm người ta khó có thể tin phục. Lý Tích hỏi, hoa nhân hỏa mạt hạt người đây này? Trưởng Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nói, hoa người còn so ra kém Tân La người, đều là một ít thần thoại đi lại, chân thật ghi chép rất ít. Về phần mặt hạt, bọn họ căn bản không ghi chép các triều thời sự, trong sách đều là một ít đánh bắt kỹ xảo mà thôi. Lý Tích cười nói, man di hạng người, vô lễ nghi truyền thừa, cũng rất bình thường. Lúc này, ngoài cửa chợt truyền tới tiếng gõ cửa, một kẻ hòa thượng đi vào, đưa cho Lý Tích một phong thư. Lý Tích sau khi xem xong, hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ trầm tư. Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi, Lý huynh, thế nào? Lý Tích đang muốn mở miệng, chợt cười nói, không cần hỏi nhiều, ngươi lập tức thì sẽ biết. Ta trước phải trở về Trường An một chuyến, mấy ngày nữa, chúng ta Trường An gặp lại đi. Nói xong, bước chân vội vàng rời đi thiện phòng, lộ ra cực kỳ vội vàng. Trưởng Tôn Vô Kỵ giỏi nhất xem người, Lý Tích mới vừa rồi vẻ mặt trong, rõ ràng hiện ra mấy phần vẻ vui mừng. Nhìn lại hắn vội vàng rời đi, đối tới bản thân giải thích đôi câu thời gian cũng không có, có biết nhất định là có chuyện lớn xảy ra, hơn nữa nên là một chuyện tốt. Đến tột cùng là cái dạng gì chuyện tốt, liền Lý Tích như vậy hằng dưỡng, cũng khó che sắc mặt vui mừng, điều này làm cho Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nhiều mấy phần lòng hiếu kỳ. Bất quá hắn hết sức bảo trì bình thản, Lý Tích nếu nói hắn rất nhanh sẽ biết, hẳn không phải là nói ngoa, vì vậy tiếp tục vùi đầu đọc sách. Chương 526 Thánh nhân tiên thu, đại xá thiên hạ. Chương 526 Thánh nhân tiên thu, đại xá thiên hạ. Hơn một canh giờ về sau, ngoài cửa chuyển tới một trận huyên náo tiếng bước chân, ngay sau đó vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Kẹt kẹt một tiếng, đại môn bị đẩy ra, Trưởng Tôn Thiên xài bước đi vào, sau lưng còn đi theo Triệu Cầm Đẩy, hai người trên mặt đều mang sắc mặt vui mừng. Trưởng Tôn Vô Kỵ mỉm cười nói, Cầm Đẩy trở lại rồi. Đúng vậy, mới vừa trở về không có mấy ngày. Triệu Cầm Đẩy cung cung kính kính vừa chắp tay. Nếu không phải Trưởng Tôn Vô Kỵ ban đầu chỉ điểm hắn đi tìm Bùi Hành Kiệm nhận lầm, lần này đảo Doanh Châu cùng Liêu Đông chiến sự, hắn cũng sẽ bỏ qua. Cho nên hắn bây giờ đối Trưởng Tôn Vô Kỵ cực kỳ kính phục. Trưởng Tôn Thiên cười nói, Cầm Đẩy ba ngày trước liền trở lại, vốn là lúc ấy sẽ phải tới bái kiến ngài, bất quá nghe nói một chuyện về sau, liền chờ hai ngày, hôm nay mới cùng tiểu đệ cùng nhau tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng hơi động, nói, nghe nói chuyện gì? Trưởng Tôn Thiên đầy mặt hưng phấn nói, đại huynh, ngươi biết bây giờ là mấy tháng sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, ta cũng không phải là ngăn cách với đời, như thế nào không biết, bây giờ là tháng 7. Kia tháng 7 có cái gì lễ lớn, ngài còn nhớ sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lóe lên, bệ hạ thiên thu sinh nhật. Trưởng Tôn Thiên lớn tiếng cười một tiếng, nói, không hổ là đại huynh, quả nhiên nhớ. Đương kim thánh nhân sinh nhật là ngày 21 tháng 7, chỉ vì Lý Trị không thích phô trương lãng phí, cho nên hàng năm sinh nhật cũng bất quá là võ mị nương cùng Trịnh quý phi mấy người, tại hậu cung an bài một chút, cũng liền đối phó. Những năm gần đây, cũng có triều thần tấu lên, đề nghị hoàng đế đem sinh nhật làm thành một ngày lễ, hàng năm trắng trợn ăn mừng, mục giả ba ngày, để cho dân chúng cũng nhớ hoàng đế sinh nhật. Bất quá Lý Trị không có đồng ý mà thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe Trưởng Tôn Tuyên giọng điệu, trong lòng hơi động, nói, năm nay thiên thu sinh nhật, có phải hay không cùng năm trước bất đồng? Trưởng Tôn Tuyên cười nói, đại huynh lại đã đoán đúng. Năm nay là thánh nhân 40 giáng sinh, có đại thần đề nghị cử hành một trận cung yến, vì bệ hạ ăn mừng sinh nhật, bệ hạ vậy mà đồng ý. Trưởng Tôn Vô Kỵ lẩm bẩm nói, "Ừm, bệ hạ là năm Trinh Quán thứ 2 sinh, hiện giờ là năm Vĩnh Huy thứ 19, bệ hạ xác thực đã đến tuổi 40." Trưởng Tôn Tuyên nói tiếp, "Bệ hạ dù đồng ý thiết yến, nhưng này đến cùng bình thường cung yến bất đồng, bệ hạ chỉ tính toán mời 16 người dự tiệc." Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng giật mình, hỏi, "Vì sao chỉ có 16 người?" Bệ hạ nói, "Lần này tiên tu yến, cũng không phải là ăn mừng chính hắn, mà là ăn mừng đại đường ngày càng phồn vinh, bách tính ăn cư lạc nghiệp." Hắn quyết định đem năm Vĩnh Huy thứ 6 đến năm Vĩnh Huy thứ 19 giữa, đối quốc gia công lao lớn nhất 16 người, mời được trong cung, trước mặt mọi người tuyên dương chiến công của bọn họ, hơn nữa cho mỗi người một đặc thù tưởng thưởng. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong nói thế về sau, tâm tình kích động, sắc mặt năm màu rực rỡ, lại có mấy phần khó có thể tự kiềm chế. Vì sao là từ năm Vĩnh Huy thứ 6 bắt đầu? Hắn tự nhiên hiểu. Bởi vì năm Vĩnh Huy thứ 6 trước, hắn vẫn cho là hoàng đế còn trẻ, triều chính chuyện lớn, nhiều từ hắn cùng Trừ Toại Lương tới bắt chủ ý, hoàng đế cũng rất ít nói lên nghi ngờ. Lúc ấy hắn không hề biết hoàng đế có như thế bất mãn mãnh liệt, cho đến năm Vĩnh Huy thứ 6 tháng 10, hoàng đế lợi dụng Phế Vương lập võ chuyện, đột nhiên làm khó dễ, rốt cuộc tại triều đình xác lập uy tín. Trừ Toại Lương cũng lần thứ 2 bị giáng chức ra triều đình. Từ đó về sau, triều chính liền từ từ cũng từ hoàng đế làm chủ. Dĩ nhiên, đây chỉ là chính hắn cách nhìn. Người ở bên ngoài xem ra, hoàng đế một mực bị hắn kiềm chế, khó có thể tự chủ, hắn là một trộm quyền làm chính người. Trường Tôn Thuyên gặp hắn yên lặng, vẻ mặt khó coi, vội nói: "Đại Minh, bệ hạ cũng không đối ngươi trách móc, có tư cách bị bệ hạ ban thưởng 16 người trong, liền có tên của ngài." "Thật chứ?" Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt lóe lên ánh sáng. Trường Tôn Thuyên cười nói: "Đúng vậy, danh sách đã truyền khắp Trường An bách tính đồng thành khen ngợi, đem cái này 16 người, cùng năm đó Lang Yên các 24 công thần sánh bằng đâu." Trường Tôn Vô Kỵ nhìn xa phương bắc, trong lòng đã tràn đầy vui sướng, cũng cảm giác an ủi. Mười mấy năm qua, chỉ nhìn công lao, hắn tự nhận có thể đứng hàng triều đỉnh trước 10 nhóm, trong đó liền chỉ riêng phân liệt thổ phiên nhu lượng, liền có thể vượt trên phần lớn triều thần. Vậy mà những chuyện này đều là hắn âm thầm gây nên, mượn cớ người khác danh tiếng, triều dã trên dưới cũng không người nào biết. Bây giờ, hoàng đế công bố công lao của hắn, đã nói ở hoàng đế trong lòng, hắn những năm này công lao, đủ để đền bù năm đó sai lầm. Chỉ cần tham gia xong chàng này thọ yến, triều dã trên dưới cũng sẽ hiểu hoàng đế tâm tư, hắn sau này cũng không cần lại nuốt ở Bạch Tần chùa, có thể trở lại Trường An độ lúc tuổi già. Trường Tôn Vô Kỵ hít sâu một hơi, ngăn trận vui sướng trong lòng, lại hỏi 16 người trong, còn có cái khác người nào? Triệu Cầm đầy nói, trừ ngài ra, còn có Lý Tích, Trình Chi Tiết, Vất Chỉ Cùng, Khế Bật Hà Lực, Trình Danh Trấn, Tô Định Vương, Tiết Nhân Quý, Bùi Hành Kiệm, Vương Cập Tiện, Lưu Nhân Quý, Vũ Chí Linh, Diêm Lập Bản, Thượng Quan Nghi, Địch Nhân Kiệt, Trường Giản Chi. Trường Tôn Vô Kỵ nghe được tất cả đều là tư vân chắc tuyệt người, liền Lý Nghĩa Phủ, Lư Thừa Khánh đều không cách nào vào bên trong, không khỏi âm thầm gật đầu. Như vậy danh sách mới có thể để cho người cảm nhận được vinh diệu. Trường Tôn Thuyên thở dài nói, chỉ tiếp chỉ có 16 người, nếu là có thể có 24 hạng, Cầm Đầy nhất định có thể đứng hàng trong đó. Triệu Cầm Đầy gật gật đầu, hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, nghe nói thế, cũng không cảm giác được không ổn. Hắn thậm chí cảm thấy được, lấy quân công của mình, hoàn toàn có thể thay thế Địch Nhân Kiệt hoặc là Trương Giản Chi, đứng hàng trong đó. Duy nhất đáng được an mừng chính là, Gương Kính cũng không ở trong đó, không phải hắn thì càng khó tiếp nhận. Trường Tôn Vô Kỵ tâm tình thật tốt, tự mình pha trà, chiêu đãi hai người, ba người vừa uống trà, một bên say sưa nói. Chỉ chốc lát, đề tài chuyển tới Liêu Đông. Trường Tôn Vô Kỵ hướng hai người hỏi tới Liêu Đông cùng đảo Doanh Châu tình huống. Năm ngoái tháng 11, Tiết Nhân Quý liên thủ Đại Đường thủy quân, tiêu diệt mong muốn trở về Hắc Thủy địa khu Mạt Hạt người. Chiến sự sau khi kết thúc, Tiết Nhân Quý liền lĩnh quân trở về, chỉ để lại 10.000 cụ trang kỵ binh trấn thủ Mạt Hạt. Đầu tháng 1, Lưu Nhân Quý hướng Lý Trị mời chỉ, buông ra Liêu Đông địa khu mỏ sắt khai thác hạn chế, cho phép thương nhân đào mỏ, ngoài ra cũng khích lệ thương nhân đi Trường Bạch Sơn đào sâm, miễn trừ thương thuế. Hắn đây là nghĩ noi theo Mạc Bắc thống trị phương thức, thông qua buôn bán phát triển, hấp dẫn Đại Đường thương nhân tiến về Mạt Hạt địa khu. Chỉ cần thương nhân đi sẽ gặp thuê một ít người ở tiến về, lâu ngày Mạt Hạt địa khu người nhà đường sẽ gặp không ngừng tăng nhiều. Ngoài ra còn có thể lợi dụng buôn bán phát triển, thuê bản địa Mạt Hạt người làm công. Chỉ cần Mạt Hạt người có thể ăn no mặc ấm, qua so trước kia càng tốt hơn, bọn họ phản kháng Đại Đường có khả năng chỉ biết tương đối nhỏ. Mạt Hạt địa khu dù không có than đá cùng chuồng ngựa, lại có phong phú cao chất lượng mỏ sắt, nhân sâm, dược liệu, cây rừng tài nguyên. Không ít thông qua Mạc Bắc thương đạo phát tài Đại Đường thương nhân cũng tích cực hưởng ứng triều đình chính sách, phái người tiến về Mạt Hạt địa khu thành lập thương xã. Nguyên bản Lưu Nhân Quý còn lo lắng chạy trốn tới Khổ Di đảo Mạt Hạt quân đội, tương lai đem về Mạt Hạt, ở trong rừng nghỉ ngơi lấy sức, trở thành mầm hoạn. Ai có thể nghĩ, bọn họ ở Khổ Di đảo cùng Nghệ Dầu người đánh trận vậy mà đánh thua. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cũng không kỳ quái. Khổ Di đảo vị trí địa lý đặc thù, là Nghệ Dầu nhiều người năm vùng sinh sống, Mạt Hạt người khẳng định không có Nghệ Dầu người quen thuộc hoàn cảnh, liền mất đi địa lợi ưu thế. Hơn nữa đang lúc tháng 11, trời đông giá rét thời tiết, Khổ Di đảo địa lý khí hậu, so Mạt Hạt địa khu càng thêm rét lạnh, thớt ngựa đều bị chết rét, Mạt Hạt người kỵ binh mất đi đất dụng võ. Cái này liền mất đi thiên thời. Cuối cùng, Mạt Hạt quân đội mới vừa bị Đại Đường đả kích, sĩ khí trầm thấp, sức chiến đấu giảm nhanh, liền nhân hòa cũng không có. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Mạt Hạt cũng không chiếm cứ, tự nhiên đánh không lại Hệ Dầu người, tổn thất nặng nề hạ, chỉ đánh đem về Khổ Di đảo phía tây đại lục. Vậy mà mảnh đại lục này là Túc Thận người khu quần cư. Túc Thận kỳ thực cũng là Mạt Hạt một bộ, chỉ vì bọn họ sinh hoạt ở ác liệt hơn trong hoàn cảnh, thói quen sinh hoạt từ từ cùng Mạt Hạt người phân chia, lúc này mới tách ra đi. Túc Thận người trước kia cũng bị Mạt Hạt tước hiếp vô cùng thảm, bây giờ thấy Mạt Hạt người cùng đồ mặt lộ, tự nhiên bỏ đá xuống giếng, đem đến xâm phạm Mạt Hạt người tiêu diệt một bộ phận, tù binh một bộ phận, còn có một bộ phận trốn đi càng bắc địa khu. Trường Tôn Vô Kỵ thấy Liêu Đông đã hướng ổn định phương hướng phát triển, trong lòng cũng an tâm mấy phần. Lúc này khoảng cách Lý Trị Thiên Thu Thọ còn có 3 ngày. Ban đêm hôm ấy, Trường Tôn Thuyên cùng Triệu Cầm Đầy liền ở lại trong chùa ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, Trường Tôn Vô Kỵ cùng hai người cùng nhau ngồi xe ngựa hướng thành Trường An trở về. Xe ngựa hành vô cùng nhanh, giữa trưa đi qua liền có thể xa xa nhìn thấy thành Trường An. Hướng cửa thành tiếp cận, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên. Ba con khoái mã nhanh như tên bắn mà vượt qua. Trước mặt hai người là hai tên thiếu niên, cũng không cao hơn 20 tuổi, sắc mặt dù non nớt, vóc người lại đều cực kỳ khôi ngô, nhuệ khí bức người. Chỉ có người thứ ba bất đồng, ước chừng chừng 30 tuổi, gò má gầy gò, cặp mắt không ánh sáng. Trưởng Tôn Tuyên nhìn thấy trước mặt hai tên thiếu niên về sau, khen, đây là nhà nào nhi lang, hoàn toàn sống hùng tráng như vậy. Triệu Cầm Đầy cười nói, hai người này tên, cậu út nên nghe qua. A, là ai? Triệu Cầm Đầy nói, một cái gọi Vương Hiếu Kiệt, một cái gọi Lý Mộ Đường. Trưởng Tôn Tuyên cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai là bọn họ à, nghe nói năm nay vườn thượng huyện săn thú, cái này hai tiểu tử cộng thêm Tiết Gia Vị kia Kỳ Lân Nhi, cũng đại biểu ta đại đường dự thi, biểu hiện tương đối khá, vậy hạ cũng khen không dứt miệng. Triệu Cầm Đầy thở dài nói, năm ngoái bọn họ thiếu chút nữa liền trúng tuyển, cái này ba cái thiếu niên lang, quả thật không tệ. Trưởng Tôn Tuyên quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, cười nói, đại minh, ngươi am hiểu nhất xem người, ngươi cảm thấy hai cái này thiếu niên như thế nào? Cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ chợt nâng đầu. Trưởng Tôn Tuyên sững sờ nói, ngươi không thấy mới vừa rồi kia hai cái thiếu niên sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, không có, ta chỉ lo đi nhìn kia người thứ ba đi. Cuối cùng người nọ, hắn xem ra rất bình thường a. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, ngươi không nhận biết người kia sao? Trưởng Tôn Tuyên lắc đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, hắn là Lý phủ cái đó bị trục xuất ra phả Trưởng Tôn, Lý Kính Nghiệp, ngươi nên ra mắt mới là. Cái gì? Hắn là Lý Kính Nghiệp? Xem không giống a. Trưởng Tôn Tuyên kinh ngạc nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, bất luận kẻ nào gặp phải hắn như vậy trải qua, cũng sẽ bị đả kích lớn, ý chí sa sút, tinh khí thần tự nhiên cũng sẽ biến hóa. Trưởng Tôn Tuyên nói, đó cũng là. Trưởng Tôn Vô Kỵ cho mày, lại tiếp tục suy tư. Nhìn thấy Lý Kính Nghiệp, hắn liền nhớ tới Lý Tích. Lý Tích cũng tại lần này được mời Thiên Thu Hiến 16 người trong danh sách, hắn dĩ nhiên cũng sẽ cảm thấy vui sướng. Vậy mà, Lý Tích là một vui giận không hiện trên mặt người, nếu như chỉ là tham gia Thiên Thu Hiến, hắn coi như cao hứng, cũng sẽ không biểu hiện được rõ ràng như thế, lại không biết vội vàng như thế rời đi. Trong này, khẳng định còn có đường nguyên nhân. Nghĩ đến đây, hắn hướng Trưởng Tôn Tuyên hỏi, gần đây mấy ngày, thành Trương An hay không còn phát sinh đường chuyện lớn? Trưởng Tôn Tuyên hơi suy nghĩ một chút, nói, muốn nói chuyện lớn vậy, Thái tử điện hạ hướng bệ hạ mời một đạo chỉ ý, nói quốc gia mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hy vọng bệ hạ ở Thiên Thu Hiến ngày đó, đại xá thiên hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe đến lời này, mắt sáng lên, mỉm cười nói, vậy thì nói xuôi được, khó trách Lý Tích lao tiểu tử kia cao hứng như thế. Lý Thái Phó thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ đem hôm nay sáng sớm, Lý Tích nhận được một phong thư về sau, liền vội vã rời đi chuyện nói. Các ngươi nhìn đi, Lý Kính Nghiệp lập tức sẽ trở về giá phả. Trưởng Tôn Thiên rất là không hiểu, nói, đại minh, Lý Kính Nghiệp cũng không nhốt ở trong lao ngục, đại xá thiên hạ, cùng hắn có quan hệ gì, vì sao hắn sẽ chợt trở về giá phả? Các ngươi có biết Lý Kính Nghiệp ban đầu vì sao bị trục xuất giá phả sao? Nên là hắn ra mắt vì thân đi. Trưởng Tôn Thiên trả lời. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, không chỉ có như vậy, ta không có đoán sai, Lý Kính Nghiệp ra mắt vì thân về sau, không có nói cho Lý Tích, thậm chí có thể đồng ý vì thân kế hoạch. Trưởng Tôn Thiên cả kinh nói, không thể nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, nếu không phải như vậy, Lý Tích tuyệt sẽ không đem Lý Kính Nghiệp đuổi ra khỏi giá phả. Thế nhưng là, bệ hạ không phải là không có xử trí Lý Kính Nghiệp sao? Triệu Cầm Đầy bỗng nhiên nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đó là bệ hạ xem ở Lý Tích mặt mũi, mới không có xử trí. Lý Tích lòng biết rõ, cho nên cũng nhất định phải cấp bệ hạ một câu trả lời, lúc này mới đuổi ra khỏi Lý Kính Nghiệp. Hai người nghe được nơi này, giờ mới hiểu được, Lý Tích đây là tương đương với đem Lý Kính Nghiệp lưu đày. Bây giờ bệ hạ đại xá thiên hạ, Lý Kính Nghiệp tội trạng liền có thể đặc xá, Lý Tích cũng liền có thể theo lẽ đương nhiên, đem Lý Kính Nghiệp thu về giá phả. Trưởng Tôn Vô Kỵ trở lại phủ đệ về sau, phát hiện phụ trạch quét dọn hết sức sạch sẽ, Triều Lưu phủ lão bột vừa hỏi, mới biết là mới trưởng thành công chúa thường phái người tới, giúp trong phủ quét dọn. Đến buổi tối, Vũ Chí Ninh cũng không biết từ nơi nào nhận được tin tức, tới hắn trong phủ bái phòng. Vũ Chí Ninh so Trưởng Tôn Vô Kỵ còn lớn hơn vài tuổi, vậy mà mấy năm này qua vô cùng sung sướng, vậy mà lộ ra càng ngày càng trẻ tuổi. Nhất là lần này Thiên Thu Hiến 16 người trong danh sách, hắn cũng đứng hàng trong đó, điều này làm cho hắn mừng không kìm nổi, nhất định phải lôi kéo Trưởng Tôn Vô Kỵ uống rượu ăn mừng. Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình cũng rất tốt, liền cùng hắn uống mấy chén, hai người cùng nhau say sưa nói lúc còn trẻ chuyện. Kế tiếp hai ngày, không chỉ có Tân Mậu Tương tới bái phỏng, Vi Hoàng Cơ, Vũ Văn Tiết những thế gia này đại tộc tộc trưởng cũng ngửi được hướng gió không đúng, tới bái phỏng. Mấy năm qua này, bởi vì Tiêu Thị nhất tộc nguyên nhân, bộ tộc trưởng Tôn cùng những thế gia này đại tộc mơ hồ sinh ra một ít mâu thuẫn, bọn họ lúc này tới là vì tiêu trừ hiểm khích. Trưởng Tôn Vô Kỵ lớn tuổi, cũng không muốn nhiều hơn nữa thù địch, nếu bọn họ chịu được bộ, liền cũng nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhật thăng mặt trời lặn, thời gian rất nhanh đi tới 21 tháng 7. Một buổi sáng sớm, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền mặc vào một bộ lễ phục màu đỏ, hắn bây giờ cũng không quan chức trong người, chỉ còn giữ lại quốc cứu thân phận. Cái này lễ phục chính là hắn ban đầu thụ phong quốc cứu lúc, Lý Thế Dân phái người ban cho hắn, hắn một mực cẩn thận chất tàng. Ước chừng giờ tị trung tuần, Trưởng Tôn Vô Kỵ ăn mặc lễ phục, rời đi phủ đệ, tiến về cung thái cực tham gia hoàng đế Thiên Thu Hiến. Chương 527 lại ngăn Triệu Quốc Công, chương 527 lại ngăn Triệu Quốc Công tháng 7 nóng bức, mặt trời đã từ từ lên tới trung thiên. Lý Trị đã thay một thân lễ phục, ngồi ở trong điện nghỉ ngơi, trong tay cầm một quyển sách nhỏ. Cái này sách bên trên ghi chép hôm nay muốn khen thưởng 16 tên quan viên chiến công, chờ một hồi phong thưởng lúc cần trước mặt mọi người công bố, cho nên cần thuộc lòng. Thiên Thu Hiến ở điện thừa khánh cử hành, lúc này khoảng cách yến hội bắt đầu còn có gần nửa canh giờ. Lý Trị chợt buông xuống sách nhỏ, chiều Vương Phục Thắng hỏi, ngư phủ đều chuẩn bị xong chưa? Vương Phục Thắng nhẹ giọng nói, trở về đại gia đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Trị gật gật đầu, vừa là như vậy, có thể đi điện thừa khánh. Lững thững đi ra khỏi phòng, vừa tới cửa phòng miệng, chợt thấy xa xa trên hành lang chạy tới một đạo nho nhỏ bóng dáng. A a, Thái Bình công chúa ôm hai cái hộp nhỏ, một trái một phải, kẹp ở cánh tay dưới tổ, chạy nhanh tới Lý Trị trước mặt. Lý Trị nói, Nguyệt Nhi, a a phải đi cùng các đại thần dùng yến, có chuyện gì không? Thái Bình công chúa đem hai cái hộp ôm đến trước ngực, ngước mặt nhỏ, a a, hôm nay là ngài sinh nhật, đây là Nguyệt Nhi chuẩn bị cho ngài lễ vật. Lý Trị nhận lấy cái hộp, mở ra xem, không khỏi sửng sốt. Nguyên lai trong hộp lại là từng viên màu trắng hòn đá nhỏ, bị mài thành con cờ hình dáng. Một cái khác trong hộp cũng là bị mài thành con cờ hòn đá nhỏ, bất quá màu sắc cũng là màu xám đen. Nguyệt Nhi, những con cờ này đều là ngươi mài sao? Lý Trị động dung nói. Thái Bình công chúa đỏ mặt nhỏ, nói, Nguyệt Nhi dùng hơn một tháng mới toàn bộ mài xong, mặc dù không quá tề chỉnh, nhưng tất cả đều là Nguyệt Nhi tự mình mài, không có để cho bảo đảm phó nhóm giúp một tay. Lý Trị ngồi xổm người xuống, nắm lên Thái Bình công chúa tay nhỏ, chỉ thấy tay nhỏ bên trên đỏ một khối tím một khối, còn có địa phương rách ra, không khỏi rất là đau lòng. Đứa nhỏ ngốc, tại sao phải tự mình mài đâu? Tay không đau sao? Thái Bình công chúa rút ra hai tay, vác tại sau lưng, hì hì cười một tiếng, một chút không đau. Nhị tỷ nói, tự mình làm lễ vật mới lộ vẻ tâm thành, a a mới có thể vui mừng. A a, ngươi vui mừng sao? Lý Trị sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói, cực kỳ vui mừng, chấm Nguyệt Nhi càng ngày càng hiểu chuyện. Thái Bình công chúa chớp chớp mắt, kia a a có thể sử dụng những con cờ này, cùng Nguyệt Nhi tiếp theo bàn cờ sao? Lý Trị nói, bây giờ không được, chờ chấm gặp qua các đại thần, lại cùng ngươi hạ như thế nào? Thái Bình công chúa cười nói, tốt, kia Nguyệt Nhi ở tầm điện chờ a a. Nói xong, bước nhanh chạy tiến tầm điện. Một lát sau, lại lộ ra một viên đầu nhỏ, thấy Lý Trị đang xem bên này, vung tay nhỏ nói, a a, ngươi nhanh đi à, sớm một chút dùng xong yến, về sớm một chút bồi Nguyệt Nhi đánh cờ. Lý Trị khẽ mỉm cười, tốt, ngươi chờ. Cất bước rời đi. Điện thừa khánh ngoài, các đại thần đều đã đến đông đủ, trừ đã qua đời chỉnh dành chấn ngoài, cái khác 15 người cũng đứng ở ngoài cửa. Dân gian trong dân chúng, đã có người đem lần này tham gia yến quan viên, xưng là Thiên Thu Yến 16 công thần. Có thể tham gia như vậy thì yến, những thứ này đám công thần tự nhiên người người vui vẻ ra mặt, giữa lẫn nhau, top 5 top 3 tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Lý Tích, Quất Chỉ Cung cùng Trình Chi Tiết ba người đứng chung một chỗ. Trình Chi Tiết liếc Quất Chỉ Cung một cái, trêu ghẹo nói, ngươi lão già này, ta nghe người ta nói ngươi gần đây thân thể không bình phục tốt, cũng bị bệnh liệt giường, còn tưởng rằng đòi người mang tới, thế nào một cái được rồi, chẳng lẽ đang giả bộ bệnh. Quất Chỉ Cung tức giận nói, là công bao lâu gắn qua bệnh. Bất quá là nghe bệ hạ muốn tiết yến, trong lòng vui mừng, ốm đau tự nhiên rút đi. Trình Chi Tiết nhếch mép cười một tiếng, đưa ra một cây ngón tay cái. Vậy nhưng thật không nổi, tương lai ngươi nếu là sắp chết, ta đi ngay mời bệ hạ tái thiết một yến, nên có thể cứu sống ngươi. Quất Chỉ Cung mắt trợn trắng, lười để ý tới người này. Lý Tích cười nói, Đen Lang là người trực tính, nên là trong lòng vui mừng, trong cơ thể khí huyết thông suốt, cho nên bệnh tình chuyển biến tốt. Ai? Hay là người ta Lý Minh biết nói chuyện, chả trách bệ hạ để hắn làm tể tướng đâu. Quất Chỉ Cung trong miệng tán dương. Ở ba người cách đó không xa, Tô Định Vương, Bùi Hành Kiệm cùng Tiết Nhân Quý cũng tụ chung một chỗ. Tiết Nhân Quý đang hướng Tô Định Vương hỏi thăm Côn Tàng tình huống. Tô Định Vương nói, Côn Tàng đô hộ phủ coi như ổn định, chẳng qua là chung quanh các quốc gia không quá an ổn. Tiết Nhân Quý hỏi, thế nhưng là Thiên Trúc bên kia không yên sao? Tô Định Vương gật gật đầu, cái này tựa rồi quá bất an phần, thường xâm chiếm Thiên Trúc những quốc gia khác lãnh thổ. Ta cùng Vương Huyền Sách thương nghị, đều cho rằng hắn là nghĩ tích góp thực lực, tương lai tốt phản công Ả Rập. Tiết Nhân Quý lắc đầu nói, người này như vậy không biết điều, xem ra ba tư nước không thể lâu dài. Bùi Hành Kiệm bỗng nhiên nói, ta nghe thôi biết biện luận, lớn nhỏ bột luận nước cũng cùng chiêu võ cựu quốc đánh nhau, nhưng có chuyện này. Tô Định Vương nói, hồi trước xác thực đánh qua, bất quá lớn nhỏ bột luận nước, phái sứ tiết tới Côn Tàng đô hộ phủ, tìm ta điều đình, ta phái người cảnh cáo chiêu võ cựu quốc một phen, chiến sự liền dừng lại. Lớn nhỏ bột luận nước ban đầu đi theo Ả Rập người, từng xâm phạm qua Khan quốc, một mực cùng chiêu võ cựu quốc thuộc về quan hệ thù địch. Thổ Hỏa La bị chia ra làm hai về sau, bọn họ cùng Ả Rập mất đi liên hệ, nhất thời bị chúng quanh đại đường một đám tiểu đệ theo dõi, không ngừng xâm nhiễu. Vì cầu tự vệ, bọn họ hấp ta hấp tấp phái người giải an, mong muốn quy phụ đại đường. Lý Trị ngay từ đầu không có để ý đến bọn họ, sau đó hai nước quốc vương hoa tiền một lớn, đem trong nước đại lượng tài sản tiến cống cấp đại đường. Lý Trị tìm Bùi Hành Kiệm sau khi thương nghị, Bùi Hành Kiệm cho là lưu lại hai nước càng tốt hơn, có thể chế ước chiêu võ cựu quốc, phòng ngừa chiêu võ cựu quốc lớn mạnh. Đơn giản mà nói, đại đường trung quanh cần duy trì loại này nước nhỏ vòng quanh cục diện, không thể để cho bất kỳ một nước lớn mạnh, để tránh uy hiếp được đại đường. Lý Trị cho là có lý, tiếp nhận hai nước cấm phẩm, đem hai nước nhét vào đại đường thuộc quốc hàng ngũ. Kỳ thực chỉ cần đại đường ổn định, trung quanh nước nhỏ giữa liền không dễ dàng khẽ mở chiến tranh, coi như đánh nhau, đại đường cũng có thể tùy thời điều đình. Đối đại đường mà nói, các quốc gia ổn định, đại đường thương nghiệp tài năng phồn vinh phát triển. Cho nên ở chung nhau lợi ích điều khiển, khắp địa khu bảy biển ra khó được hòa bình trạng thái. Về phần Ba Tư tự rộn, thời là ỷ vào ngày xưa công lao, mong muốn phục hồi đế quốc Ba Tư vinh quang. Bất kể Lý Trị hay là đại đường quan viên, đối hắn đều có một khoan dung hạn độ. Nếu như hắn vẫn không ngừng ở chung quanh khơi mào phân tranh, đại đường sớm muộn hay là sẽ thu thập hắn. Đang lúc này, nội thị báo lại, hoàng đế đã tiến vào chấp điện. Chúng quan viên dừng lại trò chuyện, chia phần tả hữu hai ban, tiến vào đại điện. Trong đại điện bố trí, cùng ngày xưa bất đồng. Trước kia các đại thần đều là ngồi quỳ chân ở nhiếp chỗ ngồi, hôm nay Lý Trị sai người bày 16 tấm cái ghế, trước cái ghế đều có một án, các đại thần đi tới cái ghế cạnh đứng. Lý Trị biết được các đại thần nhập đoạn hậu, cũng từ chấp điện cửa hông đi vào, đi tới ghế đài ngồi xuống. Bọn thần bái kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ thiên thu cường thịnh, long thể an khang. Quần thần chắp tay làm lễ ra mắt. Lý Trị ánh mắt đảo mắt một vòng, giơ tay lên nói, các khanh không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Quần thần mỗi người ngồi xuống. Lý Trị chậm rãi mở miệng nói, hôm nay chi yến, phi bình thường cung yến, chư khanh nói vậy đều đã biết được. Những năm gần đây, quốc gia phồn vinh, trăm họ an khang, không thể rời bỏ chư khanh vất vả phụ tá. Hôm nay chấm liền mượn cái này thiên thu yến, cùng chư khanh cùng chúc mừng, tốt dạy chư khanh biết, chấm cũng không quên bất luận kẻ nào công lao. Quần thần vui mừng lộ vẻ xúc động, đồng thời đứng dậy, con người hạ bái nói, bọn thần bái tạ bệ hạ. Lý Trị sai người châm một chén rượu, nâng ly nói, chén rượu thứ nhất này, trước kính trình danh chấn lao tướng quân. Lao tướng quân ở cao câu ly trên chiến trường phấn dũng giành trước, khiến cho trên người lưu lại nặng nề thương thế, đi trước qua đời, quả thật ta đại đường trung liệt. Đem rượu trong ly té xuống đất. Quần thần cũng rối rít nâng ly, đem rượu té xuống đất. Lý Trị lại bưng một chén rượu, đi tới dưới thềm, đi tới Lý Tích trước mặt. Lý công, ngươi là ta đại đường định hải thần châm, trận thổ phiên, nhờ có ngươi cùng quốc cứu chung nhau nưu đồ, trận cao câu ly lại được ngươi xuất sắc chỉ huy, đến, chấm kính ngươi một ly. Lý Tích hồng quang đầy mặt, không người cùng Lý Trị uống một ly. Lý Trị uống xong cái này ly về sau, tiếp tục tiến lên, đi tới người thứ hai trước mặt. Ngồi ở vị thứ hai chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Lý Trị nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người ánh mắt sau khi va chạm, đều không khỏi đều nhớ tới ban đầu ở lễ chính điện một phen đối thoại. Lúc ấy Trưởng Tôn Vô Kỵ bộc lộ tiếng lòng, nói thẳng buộc Dương Lý Thái từng cấp hắn viết thư, mong muốn mưu phản. Còn nói những thứ kia thúc tử bối thân vương, nhân bất mãn Lý Thế Dân Huyền Vũ môn chỉ biến, trong lòng cũng giấu giếm một viên mưu phản hạt giống. Nếu không phải Trưởng Tôn Vô Kỵ ở, Lý Trị mới vừa lên ngôi lúc đó, liền tuyệt sẽ không chỉ có Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh một người mưu phản. Hắn lúc ấy cho là hắn phải chết, lời nói này nói phi thường trực tiếp, không chút khách khí. Cũng chính là lời nói này, đánh động Lý Trị, cuối cùng Lý Trị lưu hắn lại một mạng. Bây giờ thời gian thoi đưa, Lý Trị đã có thể thản nhiên nhìn chuyện này. Có thể nói như vậy, là một người có Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy quyền thế lúc, phần lớn người cũng có thể sẽ chọn mưu phản. Một số ít người sẽ giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ, nắm chặt quyền thế, cũng không mưu phản tim. Về phần chủ động đem quyền lực trả lại cho hoàng đế người, toàn bộ trong dòng sông lịch sử, đoán chừng cũng không có mấy người. Bây giờ nắm giữ hết thể Lý Trị, đã có thể càng khoan dung hơn đi đối đãi Trưởng Tôn Vô Kỵ. Hơn nữa hắn những năm gần đây công lao, cũng là thời điểm cấp hắn chính danh. Lý Trị nhẹ nhàng nói, quốc cứu, những năm gần đây cũng khổ cực ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ hai mắt từng hồng, mỉm cười nói, vậy hạ có thể cho ta cái này tội nhân ra sức vì nước cơ hội, lấy công chu tội, ta đã vô cùng cảm kích. Nói xong vươn người không người. Lý Trị ánh mắt nhìn về phía đám người, cất cao giọng nói, chư khanh, hôm nay để cho chư bị biết, những năm gần đây rất nhiều chuyện lớn, quốc cứu đều ở đây sau lưng yên lặng vì quốc gia dâng hiến. Đối ngoại có trận thổ phiên, đối nội có thanh trừ phản loạn, chống đỡ cải cách, từ ngày hôm nay, chấm đem khôi phục quốc cứu Triệu Quốc công tước vị. Quần thần nghe đến lời này, đều nhìn về Trưởng Tôn Vô Kỵ, có người vì hắn vui mừng, cũng có người âm thầm cau mày. Vậy mà bất kể đám người đánh giá thế nào Trưởng Tôn Vô Kỵ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn đúng là cái đáng giá khâm phục người. Vô luận là ai, đã làm hắn loại chuyện đó, cũng không thể sống sót. Trưởng Tôn Vô Kỵ chỉ xuống xuống, còn phải lấy lần nữa thủ tước, sao không khiến người khâm phục. Tiếp xuống, Lý Trị chiều mỗi người cũng kính rượu, đến ký bọn họ những năm gần đây công lao. Trong này Vũ Chí Ninh cách dùng từ nhất mơ hồ, bởi vì hắn bây giờ không có quá lớn công lao, chẳng qua là vừa lúc ở mỗi một chuyện lớn bên trên, có thể cọ bên trên một điểm nhỏ công. Mọi người tại đây trong, quan chức cùng tư lịch thấp nhất chính là Địch Nhân Kiệt cùng Trương Giản Chi. Nói đi nói lại thì, hai người bọn họ dù trẻ tuổi, năng lực cũng là thật mạnh. Địch Nhân Kiệt phụ trách đại lý tự, đem thành Trường An trị an quản lý ngay ngắn gọn gàng, gần như mỗi cái người Trường An đều có một loại cảm giác, bất kể bất kỳ vụ án, chỉ cần Địch Nhân Kiệt ra tay, nhất định thủy lạc thạch xuất. Cái này ở vô hình chung, cũng uy hiếp ở rất nhiều mong muốn chó cùng rất dậu người. Trương Giản Chi phụ trách chùa Hồng Lư kiêm trung thư tỉnh thị lang, hắn cái này chùa Hồng Lư thiếu khanh, cho người ta ấn tượng chỉ có một chữ, cứng rắn. Tự Trương Giản Chi tiến vào chùa Hồng Lư về sau, ngoại quốc sứ giả liền trở nên thông tình đạt lý, cẩn thận dè dặt, gần như không người dám ở chùa Hồng Lư gây chuyện. Hơn nữa Trương Giản Chi tinh lực thịnh vượng, còn có thể đem trung thư tỉnh việc cần làm xong, cái này không có mấy người có thể làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, những người khác đối bọn họ cũng tràn đầy bội phục, không người biểu hiện ra bất mãn thái độ. Làm Lý Trị cấp Trương Giản Chi kính xong cuối cùng một chén rượu về sau, trở lại đế đài, đối mặt với đám người. Chư khanh cùng chấm, trung chế cái này vĩnh huy thịnh thế, chắc tuyệt công, át sẽ tên lưu sử xanh. Chấm hôm nay ban cho chư khanh, mỗi người một cái ngọc chế ngư phủ, này phủ chỉ lần này 16 quả, hy vọng chư khanh tiện thêm chân tặng, lấy làm kỷ niệm. Nói xong, Vương Phục Thắng cầm một mạ vàng một gấm, đi tới dưới thềm, trong hộp tổng cộng có 16 quả tinh xảo bạch ngọc ngư phủ. Những thứ này ngư phủ ngoại hình cùng vàng bạc ngư phủ giống nhau như lúc, chẳng qua là chất liệu áp dụng chính là cực phẩm lam điền ngọc, giá trị so hoàng kim càng thêm chân quý. Ngư phủ ban sơ nhất thiết trí, chính là một loại thân phận cùng linh diệu tượng trưng. Người ở tại tràng cũng đeo cá vàng phủ. Bây giờ Lý Trị đặc biệt ban cho bạch ngọc ngư phủ, liền để bọn họ về mặt thân phận áp đảo cái khác cá vàng phủ người nắm giữ trên. Quân thân dẫn phủ tạ ơn, nhân trình danh chân không ở, Lý Trị sai người đem ngư phủ đưa đến chính phủ. Chương 528 lần lãm núi sông, 1, chương 528 lần lãm núi sông, 1, ban thưởng mắt xích kết thúc, Lý Trị cùng quần thần nâng cốc nói chuyện vui vẻ, say sưa nói chuyện lý thú. Mỗi người cũng tâm tình cao vút, lời cũng so thường ngày càng nhiều một ít, mai cho đến giờ thân ba khắc, ăn uống tiệc rượu mới rốt cục kết thúc. Lý Trị cùng quần thần cái này đến, khá hao tổn tâm thần, lại nhân không có nghỉ trưa, trở lại điện Cam Lộ lúc, đã có mấy phần mệt mỏi. vốn còn muốn nghỉ ngơi một hồi, không ngờ mới vừa vào cửa, liền thấy được Thái Bình công chúa cặp kia chớp chớp trong mắt to. A, rốt cuộc trở lại rồi, Nguyệt Nhi chờ thật lâu. Thái Bình công chúa hớn hở lôi kéo Lý Trị tay áo, đi tới giường mấy trước. Trên bàn nhỏ đã bày xong bàn cờ. Lý Trị thấy Thái Bình công chúa như vậy mong đợi, cũng không tốt để cho nàng thất vọng, liền theo nàng hạ một ván. Hai người ngồi đối diện có trong hồ sơ mấy tả hữu, ngươi tiếp theo tử, ta tiếp theo tử. Thời gian thấm thoát, hư không một trận dập dờn, ngồi ở bàn trà hai người bên cạnh, trong lúc vô tình, không ngờ phát sinh biến hóa. Bên trái Thái Bình công chúa trưởng thành, biến thành một kẻ đỉnh đỉnh ngọc lập tiểu nữ, dung mạo xinh đẹp, loan phăng giữa, mơ hồ có thể thấy được mấy phần khi còn bé bộ dáng, lại nhìn kỹ, tựa hồ lại cùng võ mị nương có chút tương tự. Bên phải Lý Trị lại giản mua một chút, đỉnh đầu đã có thể thấy được mấy cây tóc bạc, trên mặt cũng nhiều chút nếp nhăn, bất quá thần thái khí tượng, lại cùng trước kia cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ chốc lát, cuộc cờ liền phân ra thắng bại, Lý Trị cầm trong tay con cờ ném một cái, nói, chấm nhận thua. Thái Bình công chúa mừng lớn, nhào tới Lý Trị trên người, treo ở trên cổ hắn, hớn hở mà nói, phụ thân, ta bây giờ để cho một tử, ngươi cũng hạ có điều người ta. Lý Trị cảm khái nói, đúng nha, từng có lúc, ngươi còn muốn cho chấm để cho hai tử đâu, thời gian qua thật là nhanh à. Thái Bình công chúa cũng nhớ tới khi còn bé chuyện, cười nói, đúng vậy, bộ này con cờ, hay là 10 năm trước người ta đưa cho phụ thân lễ thọ đâu, chớp mắt một cái, phụ thân đều muốn qua 50 đại thọ. Lý Trị hỏi, ngươi hoàng huynh bọn họ cũng hồi kinh sao? Thái Bình công chúa nói, cũng trở về nha, hơn nữa cũng cấp phụ thân chuẩn bị lễ vật đâu. Lý Trị cười nói, vậy ngươi năm nay chuẩn bị cho chấm lễ vật gì? Thái Bình công chúa chớp chớp mắt, nói, bây giờ không thể nói cho phụ thân, chờ sau 3 ngày phụ thân đại thọ lúc, người ta cho thêm ngài một kinh hỉ. Đang lúc này, bên ngoài đi tới một kẻ hoa phục mỹ phụ, nhìn thấy trong điện tình cảnh về sau, nhướng nhướng mày, nói, Nguyệt Nhi, ngươi cũng bao lớn người, còn dính tại phụ thân trong ngực, cũng không biết xấu hổ. Người tới chính là Võ Mị Nương, cùng 10 năm trước so sánh, nàng dung mạo cũng không rõ rệt biến hóa, phảng phất căn bản sẽ không lần trước dạng. Thái Bình công chúa le lưỡi một cái, từ Lý Trị trong ngực ngồi dậy. Võ Mị Nương lúc này mới chiều Lý Trị nói, vậy hạ, vật cũng sắp xếp gọn, chờ sau 3 ngày thiên thu yến kết thúc, chúng ta là có thể lên đường. Thái Bình công chúa lỗ tai bỗng lúc đích, vội hỏi, lên đường? Các ngươi lại phải đi ra ngoài chơi? Võ Mị Nương liếc về nàng một cái, nói, chúng ta không phải đi chơi, mà là tuần thú địa phương, kiểm tra các nơi cải cách các biện pháp hiệu quả. Thái Bình công chúa kêu lên, vậy ta cũng muốn đi. Võ Mị Nương răn cân cấp mà nói, ngươi đã gần kề, có thể lập gia đình, hay là thành thành thật thật ở lại Trường An, xem xét một hài lòng lang quân, vội vàng gả cho, đừng luôn là đi theo chúng ta. Thái Bình công chúa nói lầm bầm, ta mới không lấy chồng, phụ thân cũng không phải là mẫu thân một mình ngươi. Võ Mị Nương trừng lên mí mắt, nói, chuyện tiểu lâm, ta cùng phụ thân ngươi là vợ chồng, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta cả đời hay sao? Vì sao không được? Thái Bình công chúa đi qua kéo Lý Trị tay, ngọt ngào cười, nói, phụ thân nói, chỉ cần ta không lấy chồng, sẽ để cho ta ở trong cung đợi cả đời, đúng không, phụ thân? Chí Lang, nhìn một chút ngươi cũng đem nàng sủng thành dạng gì? Võ Mị Nương giận trách. Lý Trị cười một tiếng, vỗ một cái Thái Bình công chúa tay, nói, Nguyệt Nhi, ngươi đi đem huynh đệ tỷ muội nhóm cũng gọi tới, chấm có lời nói với các ngươi. Thái Bình công chúa ngoan ngoãn lên tiếng, vâng. Chiều mẫu thân le lưỡi một cái, bước nhanh rời đi tầm điện. Nàng ở trong cung cùng công chúa Cao An quan hệ tốt nhất, trước hết hướng công chúa viện mà đi. Công chúa Cao An đã hơn 20 tuổi, theo lý mà nói sớm nên lấy chồng, bất quá nàng không nghĩ quá sớm rời đi phụ thân, cho nên một mực chưa gả. Lớn hơn nàng một tuổi công chúa Nghĩa Dương cũng đã rất sớm liền lấy chồng xuất cung, bây giờ công chúa viện chỉ còn dư công chúa Cao An một người. Về phần Thái Bình công chúa, dù thường ngày tổng cùng Võ Mị Nương đánh lôi đài, lại như cũ y điện lập chính công đi, Võ Mị Nương cũng là không đuổi nàng. Thái Bình công chúa đi tới công chúa viện đại sảnh lúc, công chúa Cao An đang thải đàn. Khi còn bé hoạt bát nhảy lên công chúa Cao An, ở âm nhạc hun đúc hạng, bây giờ cũng lớn thành một kẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú. Thái Bình công chúa đứng ở một bên, không hề quấy rầy nàng, thẳng đợi nàng một khúc đàn xong, mới vỗ tay, khen, nhị tỷ, ngươi đạt được thật tốt, cảm giác cũng không thể so với Trịnh Di nương kém. Công chúa Cao An mỉm cười nói, chỉ ngươi miệng ngọt. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Đầu tiên nói trước, ta cũng không với ngươi đánh cờ. Thái Bình công chúa nói, phụ thân nói, để cho mấy vị huynh trưởng tỷ tỷ nhóm đều đi qua gặp hắn, có lời muốn nói. Công chúa Cao An gật gật đầu, biết, đại tỷ bên kia, ta đi thông báo, ngươi chỉ cần thông báo mấy vị huynh trưởng là được. Thái Bình công chúa đáp một tiếng, bước nhẹ nhàng bước, hướng đông cung mà đi. Các hoàng tử đều đã ở bên ngoài cung khai phủ, hoặc giả rời kinh đến thiên, trong hoàng cung chỉ còn dư thái tử Lý Hoàng một người. Những năm gần đây, Lý Trị đã đem phần lớn triều chính giao cho Lý Hoàng phụ trách, chỉ có một ít trọng đại quốc sự mới có thể hỏi tới. Cho nên Lý Hoàng thường ngày cũng rất là bận rộn. Thái Bình công chúa đi tới lệ chính điện lúc, Lý Hoàng đang phê duyệt tấu chương. Nàng từ cửa hông tiến vào trong điện, nhón tay nhón chân đi tới Lý Hoàng sau lưng, dùng ánh mắt uy hiếp những thứ kia thấy được nàng nội thị nhóm không cho phép lên tiếng. Đang lúc nàng chuẩn bị từ phía sau lưng đưa tay ngăn trở Lý Hoàng ánh mắt lúc, Lý Hoàng cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Ta muội, tìm ta chuyện gì?" Thái Bình công chúa sững sốt một chút, hai tay chắp ở sau lưng, cười nói, "Ngũ huynh, phụ thân để cho ta tới thông báo ngươi đi qua một chuyến." Lý Hoàng lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía nàng. Lý Hoàng cùng Lý Trị lúc còn trẻ rất giống, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, lại nhân Lý Trị một mực đốc thúc hắn rèn luyện thân thể, thể chất mạnh hơn Lý Trị một ít, trên trán anh khí 10 phần. Hắn biết cô em gái này linh lợi tinh quái, từ trước đến giờ thích đùa ác, cho nên quan sát ánh mắt của nàng, xác nhận nàng có hay không nói láo. "Chỉ có phụ thân một người sao?" hắn hỏi. Thái Bình công chúa nói, mẫu thân cũng ở đây. Lý Hoàng gật đầu một cái, ta đã biết, ngươi đi đi. Thái Bình công chúa lại không chịu đi, hỏi, Ngũ huynh, ngươi mới vừa rồi thế nào phát hiện ta sao? Lý Hoàng khẽ mỉm cười, ôn hòa nói, chung quanh đột nhiên trở nên quá mức an tĩnh, ta tự nhiên cảm giác được. Ta nói Thái Bình, ngươi sau này cũng nên kiềm chế tâm tính, không phải tương lai thế nào gả được ra ngoài. Thái Bình công chúa bĩu môi nói, huynh trưởng lại tới, so mẫu thân còn phải dài dòng, không nói với ngươi. Nội vàng vàng rời đi đông cung, còn lại hoàng tử cũng cần xuất cung thông báo. Thái Bình công chúa ngồi xe ngựa từ An Nhạc cửa xuất cung, trước hết đi chính là đại hoàng tử Lý Trung phụ đệ. Thái Bình công chúa cùng vị hoàng huynh này không quá quen, đi tới đại sảnh cùng Lý Trung nói chuyện này, liền vội vã rời đi. Tiếp xuống nàng lại đi tới nhị hoàng tử Lý Hiếu phụ đệ, thẳng đi tới đại sảnh ngoài, đang muốn đi vào lúc chợt nghe tam huynh Lý Dung thanh âm. Thái Bình công chúa từ nhỏ bị Lý Hiền ảnh hưởng, dưỡng thành nghe lén thói quen, không có lập tức đi vào, đứng ở ngoài cửa nghe bọn họ nói chuyện. Hừ, đám kia nam man thật không biết sống chết, lại dám chủ động tập kích chúng ta, thiết tướng quân cũng không nuông chiều bọn họ, không cần kỵ binh lại làm sao? Ta đại đường mạch đao đội, như cũ đánh bọn họ hoa rơi nước chảy. Lý Dũng giọng nói như chuông đồng đạo. Tam huynh, ta không hiểu, phụ thân chẳng qua là hạ lệnh sửa đường mà thôi, lục chiếu nước vì sao kịch liệt như thế? Lý Liêm thanh âm chương 528 lần lãm núi sông 2, chương 528 lần lãm núi sông 2, đi theo vang lên. Bọn họ có tật giật mình, cho là chúng ta sửa đường là vì đánh bọn họ, thật là ngu cũng ngu chết rồi. Nhưng ta nhớ được phụ thân là 10 năm trước liền ra lệnh sửa đường đi, bọn họ vì sao bây giờ mới động thủ? Lời này vừa nói ra, nửa ngày không có nghe được Lý Dũng thanh âm, xem ra hắn cũng không biết. Lúc này, Lý Hiếu thanh âm vang lên. Ta nghe người ta nói, Nam Man địa lý đặc thù, rút đường có tu, trước kia không có tu đến Côn Minh ao, Nhị Hải, đối bọn họ ảnh hưởng không lớn, cho nên bọn họ không dám động tay. Bây giờ tu ra một cái từ Giao Châu nối thẳng Côn Minh ao con đạo, bọn họ liền không nhịn được. Thái Bình công chúa nghe nửa ngày, đều là chút nhảm chán chiến tranh đề tài, nhất thời không muốn nghe nữa, cất bước đi vào đại sảnh, đem Lý Trị Triệu kiến bọn họ chuyện nói. 10 năm trôi qua, Lý Dũng đã lớn lên một kẻ vóc người khôi ngô thanh niên, Lý Hiếu là một cao cao gầy gò văn sĩ bộ dáng, Lý Liêm thì lớn lên một kẻ cực kỳ thanh niên anh tuấn. Ban đầu ba người bị Lý Trị phạt ở điện Cam Lộ bên ngoài vách mà quỷ lúc, vợ nhỏ Thái Bình công chúa cấp bọn họ đưa qua thức ăn. Bởi vì chuyện này, ba người cũng rất thương yêu vị muội muội này, cùng nàng nói một trận nhàn thoại, lại đưa nàng một ít đồ chơi nhỏ. Thái Bình công chúa lúc này mới hài lòng rời đi, lại hướng Lục hoàng tử Lý Hiền phủ đệ mà đi. Đi tới Ung Vương phủ lúc, Lý Hiền lại không ở trong phủ, chiều người làm trong phủ vừa hỏi, mới biết Lý Hiền đi Lý Hiền phủ đệ. Như vậy vừa đúng, có thể cùng nhau thông báo hai người. Thái Bình công chúa rất nhanh ngồi xe ngựa đi tới Lý Hiền phủ đệ, thẳng nhập phủ. Đi tới đại sảnh lúc, lại không thấy được Lý Hiền cùng Lý Hiền bóng người, tìm một kẻ tỷ nữ hỏi thăm, kia tỷ nữ lại ấp úng, không chịu trả lời. "Hả? Ngươi liền bản công chúa vậy, cũng dám không trở về?" Thái Bình công chúa bắt chước mẫu thân thần thái, hung bá bá mà hỏi. Kia tỷ nữ quả nhiên bị dọa, run giọng nói, "Ba vị điện hạ, ở tại hậu viện cờ lầu." Thái Bình công chúa nói, "Bọn họ đang đánh cờ sao?" "Không, không phải." Thái Bình công chúa cũng lời hỏi nhiều, bước nhanh đi tới cờ lầu, vừa tới ngoài cửa, liền nghe được bên trong truyền tới một trận gà gáy âm thanh, mơ hồ còn kèm theo lý đán, Lý Hiển tiếng hô hoán. "Mổ, nhanh mổ nó." Thái Bình công chúa bước nhanh vọt vào trong nhà, dương mắt nhìn một cái. Cờ bên trong lầu không thấy được cờ bay, lại bày một cái đài bằng gỗ, hai con cao quan gà trống lớn đang trên sàn gỗ kịch đấu, lông gà bay loạn, Lý Hiển cùng Lý Đán ba người thì ở một bên hô hoán trợ uy. Thái Bình công chúa chống lạnh, cười lạnh nói, "Tốt, các ngươi ba cái tốt lớn mật, lại dám len lén gà chọi, quên nhị huynh năm đó gà chọi lúc, bị phụ thân thế nào trừng phạt sao?" Ba người gặp nàng đột nhiên xông tới, đều thất kinh. Lý Hiển nhát gan nhất, sắc mặt bị dọa sợ đến trắng bệnh, vội vàng nói, "Tiểu muội, chúng ta chẳng qua là ẩn nút len lén chơi, tuyệt sẽ không nhân gà chọi nhiều dân, ngươi có thể hay không không nói cho phụ thân?" Thái Bình công chúa khoanh tay cánh tay, cười nói, "Vậy cũng không được, trừ phi." "Trừ phi cái gì?" Lý Hiển vội hỏi. Thái Bình công chúa đưa ra một cái tay, nhéo một cái, cười nói, "Muốn chặn lại người ta miệng, được lấy ra chút vật tới." Lý Hiển biết ngay nàng sẽ nhân cơ hội ra điều kiện, hắn đã bị muội muội uy hiếp thói quen, ủ rũ cúi đầu mà nói, "Ngươi muốn nói gì, nói đi." Thái Bình công chúa nói, "Năm ngoái phụ thân ban cho ngươi đầu kia đai ngọc, ta coi không sai." Lý Hiển nói lầm bầm, "Biết, ngày mai ta liền phái người đưa qua cho ngươi." Thái Bình công chúa vừa nhìn về phía Lý Đán, ở trên người hắn quan sát một cái, đưa ra một con trắng như tuyết tay. "Cửu huynh, trên tay ngươi viên kia phỉ thúy chiếc nhẫn, lấy tới a." Lý Đán bây giờ cũng lớn thành một kẻ lạnh lùng thiếu niên, không nói một lời, đem trên tay chiếc nhẫn gỡ xuống, đưa tới. Cuối cùng đến phiên Lý Hiển. Thái Bình công chúa suy nghĩ một chút, nói, "Lục huynh, ngươi kia thất lương châu vàng ngựa ngược lại rất hiếm, lấy ra đưa cho tiểu muội a." Lý Hiền mỉm cười nói, "Không cho." Thái Bình công chúa trong mắt to trừng một cái, "Huynh trưởng không sợ ta tố cáo sao?" Lý Hiền nói, "Ngươi sẽ không." "Vì sao sẽ không?" Lý Hiền cười nói, "Ngươi đã thu lao thất, lao cựu vật, nếu là lại tố cáo, liền phải đem bọn họ vật trả về. Ngươi thông minh như vậy, không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế đi." Thái Bình công chúa sực lại, Lý Hiền đây là đem Lý Hiền cùng Lý Đán vật xem như vô liếng. Từ nhỏ đến lớn, Thái Bình công chúa rất ít ở nơi này vị huynh trưởng trước mặt chiếm được tiện nghi, thấy vậy cũng chỉ đành dậm chân, thử nói, "Phụ thân cho đòi các ngươi vào cùng gặp mặt, đội vàng thay quần áo đi. Mẫu thân lô mũi linh cực kỳ, cũng đừng làm cho nàng ngửi được các ngươi trên người tất cả vị." Giao phó xong, rời đi Lý Hiển phủ đệ. Cuối cùng phải báo cho hai người theo thứ tự là bát hoàng tử Lý Nhân cùng 10 hoàng tử Lý Triều Dậu. Thái Bình công chúa đi trước thông báo Lý Triều Rộng, cuối cùng mới cùng Lý Nhân cùng nhau tiến về điện Cam Lộ. Toàn bộ huynh trưởng bên trong, Thái Bình công chúa thân cận nhất chính là thái tử Lý Hoàng, thích nhất ước hiếp thất huynh Lý Hiển, bội phục nhất thời là bát huynh Lý Nhân. Lý Nhân cùng nàng cùng tuổi, lại cực kỳ thông minh, không phải Lý Hiển cái loại đó bén nhạy thông tuệ, mà là học thức bên bác, bất kể hỏi hắn vấn đề gì, hắn cũng đáp được với tới. Hơn nữa hắn rất có kiên nhẫn, bất kể Thái Bình công chúa hỏi cái gì, hắn cũng sẽ thong thả ung dung cùng muội muội giải thích, cho đến muội muội nghe hiểu thì ngưng. Vào cung trên đường, Thái Bình công chúa liền không nhịn được hướng hắn hỏi thăm. Bát huynh, phụ thân cùng mẫu thân lại phải rời kinh tuần thú, ta thực tại không hiểu, bọn họ vì sao cũng phải đi ra ngoài. Lý Nhân nghiêm trang mà nói, những năm gần đây, phụ thân lại ban bố rất nhiều chính sách mới, tỉ như ở phía Bắc vạch rõ mốc biên giới, ở Mạc Bắc xây thành trì, phát triển nghề dệt, hướng Giang Nam thiên di nhân khẩu, gia tăng ruộng lúa, phát triển buôn bán trên biển, gia tăng tư học, vân vân vân vân. Những thứ này chính sách có hay không lấy được áp dụng, không tận mắt cái rõ ràng, phụ thân tuyệt sẽ không an tâm. Ngoài ra, phụ thân đã đem triều chính giao cho thái tử, ở lại trong kinh cũng không có chuyện để làm, không bằng đi ra ngoài coi trộm một chút, lần lãm giang sơn, đối với hắn như vậy thân thể cũng càng có chỗ tốt. Thái Bình công chúa nghe hắn một giải thích, cuối cùng rộng mở trong sáng. Chỉ chốc lát, hai người tới điện Cam Lộ ngoài, còn chưa vào bên trong, liền nghe đến bên trong chuyển tới vui mừng nhảy cấm thanh âm, nhất là Lý Hiển, gọi được lớn nhất âm thanh. Thái Bình công chúa cười nói, lại xảy ra chuyện gì, thân minh lại như thế vui mừng. Lý Nhân nói, nên cùng phụ thân Thiên Thu Hiến có liên quan đi. Hai người cùng nhau tiến vào trong điện, chỉ thấy Lý Trị cùng Võ Mị Nương cũng ngồi lên thủ, thái tử cùng một đám hoàng tử hoàng nữ nhóm vây quanh ở hai người tả hữu, người người mặt mang nụ cười, cùng bọn họ nói chuyện. Thái Bình công chúa đi tới Lý Trị đầu gối trước, ngồi xổm người xuống, "Phụ thân, Nguyệt Nhi hoàn thành công việc, chuyên tới để hướng ngài phục mệnh." Lý Trị mỉm cười nói, "Ừm, làm cũng tệ." Thái Bình công chúa lại hỏi bọn họ vừa rồi tại nói gì, lại như thế náo nhiệt. Võ Mị Nương nói, "Lộ Bẻ Nhi, ngươi mới vừa rồi gọi lớn tiếng nhất, ngươi tới cùng Nguyệt Nhi, Hà Kỳ rồi nói một chút sau 3 ngày ăn bài." Lý Hiển gật gật đầu, chiều Thái Bình công chúa vui vẻ nói, "Tiểu muội, bát đệ, phụ thân chuẩn bị đem lần này tiên thu yến ở suối nước nóng cung cử hành." Thái Bình công chúa giờ mới hiểu được, vì sao Lý Hiển như vậy vui sướng, bởi vì một đám huynh đệ tỷ muội trong, Lý Hiển thích nhất đi suối nước nóng cung chơi đùa. Cứ như vậy, sau 3 ngày, Lý Trị mang theo một đám tần phi cùng đám con cái, tiến về suối nước nóng cung mừng thọ. Lần này chỉ có người nhà cho hắn chúc thọ, cũng không mời lại thần. Ở đám con cái chúc phúc hạ, Lý Trị qua một trận náo nhiệt vui mừng thọ yến. Đến ngày kế, hắn cũng không trở về Trường An, trực tiếp mang theo Võ Mị Nương cùng Thiên Tử Nghi cho đội, chiều đồng quan mà đi, bắt đầu lại một lần nữa tuần thú. Hết cho bộ, kết thúc lời cảm tưởng viết xong. Có thể còn có bạn đọc chưa thỏa mãn, cảm thấy kết thúc quá sớm, có thể tiếp theo viết nội chính cải cách, Giang Nam phát triển chờ nội dung. Kỳ thực đại gia hẳn là cũng nhìn ra được, ta không hề am hiểu viết nội chính cải cách, rất nhiều lúc đều là sơ lược, nếu là tiếp tục viết vậy, chỉ sợ cũng viết không tốt, còn không bằng ở chỗ này kết thúc. Đối với ta mà nói mỗi một quyển sách cũng sẽ mang cho ta trưởng thành, quyển sách này cũng không ngoại lệ, để cho ta đối kịch tình nắm giữ tăng cường không ít, học xong đoạn trường, sáng tác tốc độ cũng đề cao không ít. Các thư lưu đánh giá, ta cũng đều nhìn, rất nhiều người không thích Võ Tắc Thiên, cho nên tiếng mắng rất nhiều, ta cũng hiểu. Ta không am hiểu viết mở đầu, có rất nhiều đáng giá lên án địa phương, đại gia bình luận mặc dù thay động, nhưng cũng để cho ta rõ ràng chính mình chưa đủ, sau này nhất định sẽ đề cao. Ta bình thường không cái gì cầu qua phiếu, kỳ thực trong lòng là muốn cầu, nhưng tổng lo lắng cho mình biết không tốt lắm, không có quá không biết ngượng cầu phiếu. Dưới tình huống này, vẫn có rất nhiều bạn đọc một mực bỏ phiếu ủng hộ, Bách Hộ Phi thường cảm kích. Đây là ta mới mở một số, nếu là có bạn đọc thích ta sáng tác phong cách vậy, có thể đi nhìn ta một cái khác số, Thanh Cửu Huyền. Cái đó số cũng có mấy quyển kết thúc tiểu thuyết. Quyển sách này ta viết 8 tháng, trừ ăn Tết ra, gần như không có xin nghỉ xong, cho nên viết xong về sau, ta muốn nghỉ ngơi một trận, tương lai mở sách mới sẽ ở trong sách phát tin tức, mong rằng đại gia có thể tới phụng tràng. Ở đây, cảm tạ biên tập Lưu Tình, để cho ta diện rộng đề cao sáng tác tốc độ, trước kia ta vẫn cho là nhiều nhất một ngày viết 6000 chữ, bây giờ một ngày cũng có thể viết 8, 9000 chữ. Cảm tạ lão thư Hữu Võ Đế Tam Ca, từ đại chu thiếu khanh bắt đầu, vẫn chịu được ta, sau này nếu là đến rồi Vũ Hán, nhất định cùng ta nói một tiếng. Ngoài ra, cảm tạ bạn đọc, sinh hoạt 1985, Lao Núi Xanh, Trung Quốc Ngô Ngạ Tổ, FAIZ3, Tiểu Hồng Phái Lạng, Sách Nhỏ Trùng, Sách Thăm Dò Một Chút, Mây Thơm Nhà, Chiến Biên, Do Dự Đính Duyệt, Ngươi Nếu Cởi Gió, Du Gió Bắc, Toàn Năng Học Sinh, Hạ A Nước Đá Coca, Mèo Gì Cũng Mong Muốn, Sập Gì, Để Mặc Cho Tâm Tình Hai, Tiên Mạch Tốt, Mặt Mục Vẫn Rất Đẹp, Nhỏ Hát Đồng Chí, Hú Ly, Tháng Hồ Ngày, Cảnh Ba Lạ, Ông Trời Đền Bù Cho Người Cần Cù. Còn có rất nhiều tên quen thuộc, một cái không nhớ gì cả, cảm tạ đại gia đối với sách chống đỡ, chúc đại gia Tết Đoan Ngọ khoái trá, bách bệnh tiêu trừ, thân thể khỏe mạnh. Hạ quyển sách gặp lại.